bị như thế thiêu chính mình khẳng định sẽ có chút cảm giác, chính là nàng đang ở trong đó như thế nào một chút cũng không có cảm thấy được, ngược lại là liền như thế tùy ý nó thiêu đi xuống. Diệp Thiên Tầm quát khẽ một tiếng, đôi tay ở trước ngực bay nhanh mà kết một chuỗi dấu tay, trong cơ thể thủy linh lực nháy mắt bị điều động lên, một chút liền đem trên người ngọn lửa bị giết. Chính là không chờ nàng xuyễn khẩu khí, kia kỳ quái hỏa lại bắt đầu bốc cháy lên, để cho nàng không nghĩ ra chính là hỏa là từ đỉnh đầu bắt đầu, dần dần đi xuống lan tràn. Nàng lau một phen cái chán hãn, trong lòng lược một cân nhắc, đống nhiên nhớ tới một sự kiện, không khỏi nhìn phía Nguyên, hỏi, Nguyên, ta hiện tại trên người thiêu đốt ngọn lửa, giống không giống ở Nguyên Thủy Luân Hồi hệ thống hấp thu dẫn linh đang diễm thời điểm ngọn lửa. Này hỏa ta như thế nào nhìn ra được tới? Nguyên thấy Diệp Thiên Tầm tuy rằng bị lửa đốt, nhưng là hoàn toàn không có việc gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, có chút buồn cười mà nói, bất quá ngay sau đó, hắn ánh mắt liền đọc lại, pha lê châu giống nhau đôi mắt chừng đến lão đại, kinh ngạc chung còn mang theo một tia vui sướng, Ngàn Tầm, ngươi cái chán có một bó hồng quang, chính là dẫn linh đăng diễm. Chẳng lẽ ngươi luân hồi huyết mạch lần thứ hai thức tỉnh rồi? Diệp Thiên Tầm ngước mắt, quả nhiên thấy được một đóa đậu viên đại ngọn lửa, đang tản phát ra nhu hòa quang mang, này đóa ngọn lửa vừa xuất hiện, chung quanh một mảnh tĩnh lặng, phảng phất toàn bộ thế giới đều an tĩnh xuống dưới, loại này thanh tĩnh cảm giác làm nàng cảm thấy phá lệ thoải mái, vừa rồi còn có chút phát trướng đầu cũng không hề đau, cảm giác thần thức so với phía trước phải mạnh hơn rất nhiều. Nàng thả ra thần thức ở bốn phía tùy ý quét sạch một vòng, phát hiện đã có thể nhẹ nhàng bao trùm thành phố Hải mỗi cái góc. Nếu không có kiên cố phòng ngự đại trận bao phủ ở bên ngoài, nàng phỏng chừng còn có thể kéo dài khai đi. Như thế cường thần thức, phỏng chừng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cũng bất quá như thế đi. Diệp Thiên Tầm trong lòng đại hỉ. Lúc này, một cổ nóng rực cảm giác nảy lên trong lòng, nàng túi đầu nhìn nhìn toàn thân, ngọn lửa còn ở thiêu đốt, kia viên đậu viên lớn nhỏ dẫn linh đang diễm tắc trở nên đỏ thắm như máu. Tuy rằng không rõ ràng lắm đây là chuyện như thế nào, nhưng là bản năng nói cho nàng, hiện tại hẳn là ngồi xuống, thừa dịp huyết mạch thức tỉnh thời điểm mau chóng tu luyện luân hồi quyết, công lực tất nhiên tiến bộ vượt bậc. Nàng lần đầu tiên tu luyện luân hồi quyết thời điểm chính là sấn thời cơ này, ở ngắn nhất ở thời gian nội nắm giữ này công pháp. Nhưng mà, Diệp Thiên Tầm khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị tu luyện thời điểm, mới phát hiện chính mình đã hoàn toàn nắm giữ tầng thứ nhất công pháp, hiện tại yêu cầu chính là tầng thứ hai công pháp, nhưng trên tay nàng căn bản là không có. Gia nhập chúng ta Vu tộc, ta liền đem luân hồi quyết đệ nhị cùng tầng thứ ba công pháp truyền thụ cho ngươi, này bổn thượng cổ bí tịch mặc dù là hiện giờ nữ hoa trong tộc cũng chưa chắc có, huống chi là kế tiếp công pháp. Thiên dụ nói đột nhiên ở bên thai vang lên, Diệp Thiên Tầm trong lòng không khỏi cười khổ một chút, yên lặng mà vận chuyển khởi luân hồi quyết, đem nguyên lai công pháp ôn tập một lần, dần dần mà, nàng nỗi lòng bình tĩnh xuống dưới, thể sắc và tinh thần cũng đạt tới quên mình cảnh giới, cùng chung quanh người gỗ giống nhau như lúc. Nguyên nhìn thấy cảnh này, hướng bốn phía nhìn nhìn, trong lòng vừa động, vây tay một cái, lẳng lặng huyền phù ở một bên trận cờ cùng trận bàn liền bay đến hắn trước mặt. Hắn vội vàng bấm tay niệm thần chú, đồng thời trong miệng lẩm bẩm, những cái đó trận cờ cùng trận bàn tức khắc hướng tới bốn cái phương hướng chạy như bay mà đi, chỉ chốc lát sau, chúng nó liền lạc định ở bốn cái giác thượng, quang mang chớp động vài cái, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mà Diệp Thiên Tầm quanh thân trắng xóa một mảnh, từ bên ngoài căn bản nhìn không tới bên trong tình hình, rõ ràng là một bộ phòng ngự trận pháp. Bay trận thành công, Nguyên trên mặt vui vẻ, hắn đã từng bị Diệp Thiên Tầm mệnh lệnh lưu tại trong không gian trông coi Khương Kỳ cùng một chúng bộ xương khô. Nhàn tới không có việc gì liền cũng nghiên cứu hạ huyền thanh chân nhân lưu lại trận pháp, này đó tiểu kỳ, khay bạc chính là lao nhân kia bà bối, trước kia là xem cũng không cho xem, hiện giờ người khác đi rồi, mấy thứ này tự nhiên liền có thể tùy ý buôn bán. Chương 234 Tô Lạc. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Nguyên tuy rằng không có Diệp Thiên Tầm giống nhau biến thái không gian cảm ứng lực, nhưng là gia hỏa này học tập trận pháp chi đạo so với Diệp Thiên Tầm tới chút nào không thua kém. Thậm chí có mấy cái Diệp Thiên Tầm cũng khó hiểu thâm ảo đại trận, lại bị hắn xuyên qua huyền cơ. Nay không, vừa rồi Diệp Thiên Tầm ở Sấm Phong Thần diễn nghĩa phó bản thời điểm, hắn liền cầm một bộ tới chơi, lúc này vừa lúc cấp Diệp Thiên Tầm yểm hộ dùng, hắn là gặp qua Diệp Thiên Tầm tìm hiểu luân hồi quyết, biết này công pháp tu luyện lên động tĩnh khá lớn, cho nên vẫn là che lấp một chút tương đối ổn thỏa. Bất quá, làm hắn không nghĩ tới chính là, trận pháp bố trí xong không bao lâu, bên trong liền có động tĩnh, thực mau, động tĩnh càng lúc càng lớn. Nguyên có chút không yên tâm, vội phi đi vào vừa thấy, kết quả chấn động. Diệp Thiên Tầm trong mắt ngọn lửa chớp động, trong mắt lượng đến dọa người, xem một cái, liền phảng phất phải bị hít vào đi giống nhau. Diệp Thiên Tầm nhìn Nguyên, lại tựa hồ không phải đang xem hắn, mà là xuyên thấu qua hắn thân thể đang xem hàng tỷ năm trước đủ loại. Qua hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi là Tô Lạc đi. Tô Lạc. Tên này ở hắn trong ngộng xuất hiện quá vô số lần, thật là chính mình sao? Nguyên Trừng lớn mắt, có chút khó có thể tin, vừa định mở miệng nói cái gì, lại nghe thấy Diệp Thiên Tầm tiếp tục nói. Ta thấy được ngươi quá khứ, Kim Ô tộc cận tồn hậu duệ. Nữ hoa nương nương năm đó đem ngươi biến thành Bạo Long gửi nuôi ở Bạo Long tộc, lại không nghĩ rằng vẫn là bị Hồng Quân lão tổ phát hiện, khiến Bạo Long tộc gặp tai họa ngập đầu. Nữ hoa phá vỡ thời không, mang ngươi thoát đi hồng hoang, ngàn dặn dò vạn dặn dò làm ngươi không cần trở về trả thù, ngươi lại không nghe, tu đến một thân thần công lại phá vỡ hư không sát hồi hồng hoang, diệt Hồng Quân lão tổ dưới tỏa hai viên đại tướng. Việc này kinh động tiên giới đại năng, nếu không phải khi đó Hồng Quân lão tổ chính vội vàng trọng cả ngày mà, ngươi nhất định tử lộ một cái. Nói đến chỗ này, Diệp Thiên Tầm trong mắt ngọn lửa lóe mấy lóe, than nhẹ một tiếng, bất quá, ngươi tuy rằng mạo cực đại nguy hiểm, nhưng cũng thực thông minh, biết như thế nào bảo toàn chính mình. Ở quá khứ số hàng tỷ năm, ngươi đem chính mình phong ấn tại Bạo Long yêu thú trứng trung, ngủ say tới rồi hiện tại, đã tránh thoát Hồng Quân lão tổ thai mắt, cũng bảo tồn thực lực, không đoán sai nói, ngươi hiện tại sở dĩ có thể hơn nữa tiến giai nhanh như vậy, thả một đường tu luyện không có bình cảnh, đó là bởi vì ngươi bản thân liền có lớn lao thần thông. Hiện tại bất quá là ở một chút mà giải trừ phong ấn, chậm rãi phóng xuất ra tới mà thôi. Phong thần chi chiến về sau, Hồng Quân lão tổ chờ đại năng chi sĩ bản thể đều rời đi nhân tộc nơi tinh vực, rút lui đến thiên ngoại thiên. Bất quá bọn họ phân thân còn ở, phòng trừng chờ đến ngươi thần thông toàn bộ sau khi thức tỉnh, vẫn là sẽ bị cảm thấy được. Ta không rõ, ngươi hoàn toàn có thể đi khác tinh vực phát triển, tìm một cái không có tiên giới đại năng thai mắt tinh cầu an tâm tu luyện, bằng tư chất của ngươi hoàn toàn có thể trở thành một phương bá chủ. Đem Kim Ô truyền thừa phát dương quang đại, cần gì phải phong ấn một thân thần thông, hóa thân vì một con linh thú, tránh ở này hẻo lánh tinh cầu. Diệp Thiên Tầm ngừng lời nói, lẳng lặng mà nhìn Nguyên. Nguyên bản quen thuộc dị thường hai người phảng phất lập tức xa lạ lên. Nguyên nhìn Diệp Thiên Tầm, mặt lộ vẻ trần trờ chi sắc, kỳ thật, này đó ký ức hắn ở thượng một lần huyết mạch chi lực sau khi thức tỉnh đã nhớ tới. Nhưng là lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn cũng chưa kịp đi nghĩ lại, càng không có nói cho Diệp Thiên Tầm, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị nàng đã biết. Nguyên thở dài, nói, ngàn tầm, chính như ngươi theo như lời, ta hiện tại thần thông còn không có hoàn toàn phóng xuất ra tới, ký ức cũng thập phần vụn vặt, cho nên, kỳ thật ta chính mình cũng không rõ ràng lắm, lúc trước vì sao phải phí như thế đại kính đem chính mình phong ấn tại Bạo Long yêu thú trong trứng, lưu tại cái này hẻo lánh tinh cầu, có lẽ chờ đến ta ký ức cùng thần thông hoàn toàn sau khi thức tỉnh, liền biết đáp án. Diệp Thiên Tầm nhắm lại mắt, trong cơ thể luân hồi quyết công pháp chậm rãi thu hồi, lại lần nữa mở khi, trong mắt ngọn lửa đã biến mất, lại khôi phục nguyên bản thanh minh. Nàng điều tức một lát, đứng dậy, trong lòng ngũ vị trần tạp, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nàng vừa rồi nhìn lại một chút luân hồi quyết tầng thứ nhất công pháp, ngoài ý muốn tìm hiểu tới rồi một loại tân thần thông, luân hồi chi mục, hơn nữa thực mau liền tìm hiểu thấu, luân hồi chi mục thần thông mở ra sau liền có thể nhìn đến đối phương quá khứ, bất quá mở ra yêu cầu đại lượng luân hồi chi lực, bằng nàng hiện tại tu vi kỳ thật là vô pháp mở ra. Chỉ là vừa rồi có luân hồi huyết mạch chi lực tương trợ, mới may mắn thành công một lần. Nguyên làm nàng cái thứ nhất quan sát đối tượng, vốn định làm thực nghiệm, lại không nghĩ rằng bị nàng thấy được như thế đại bí mật. Này luân hồi chi mục thần thông tu luyện đến sau lại thế nhưng có thể dùng thần thức phá vỡ thời không, đem đối phương trực tiếp truyền tống đến qua đi vị trí trong thế giới, là cực kỳ lợi hại chiêu số. Đáng tiếc chính là, luân hồi quyết tầng thứ nhất công pháp chỉ là đơn giản giới thiệu một chút nên thần thông, phỏng trưng đệ nhị. Tầng thứ 3 công pháp chung còn có càng nhiều nội dung. Nhưng là mặt sau mấy tầng công pháp, trên tay nàng không có, xem ra thiên dụ vẫn là đến tái kiến thượng một mặt mới được. Diệp Thiên Tầm trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, nàng đầu góc chung bỗng nhiên xuất hiện một trận sàn sạt thanh, phảng phất điện tử sóng hỗn loạn giống nhau. Nhưng là không bao lâu, sàn sạt thanh biến mất, xuất hiện một cái máy móc thanh âm. Tiểu chủ, vừa rồi hệ thống tín hiệu xuất hiện vấn đề, hiện đã tu hảo, cho ngài mang đến không tiện, Long Bảo tỏ vẻ thật sâu xin lỗi. Phía dưới, thỉnh lựa chọn tiếp tục nhiệm vụ họ kết thúc phát sóng trực tiếp. Long Bảo hỏi. Kết thúc phát sóng trực tiếp. Diệp Thiên Tầm giờ phút này tâm tình cực kỳ không bình tĩnh, không có tâm tình lại chơi đi xuống. Tiểu chủ, ngươi vừa mới phát sóng trực tiếp người xem hưởng ứng phi thường không tồi, tiếp tục đi xuống nói nhất định sẽ kiếm được càng nhiều linh thạch, ngươi xác định muốn kết thúc. Long Bảo cực kỳ nhân tính hóa mà khuyên bảo nói. Nó nói mới vừa nói xong, đầu óc trung liền xuất hiện một cái cửa sổ nhỏ. Vẫn là mãn bình di động phụ để cùng ồn ào tiếng người. Diệp Thiên Tầm nhíu nhíu mày, hỏi, này đó đều là cái gì người? Này đó đều là quan khán phát sóng trực tiếp người, chúng ta cơ thị gia tộc phát sóng trực tiếp ngôi cao tín hiệu bao trùm toàn bộ Thủy Lam Tinh, là mặt thế lớn nhất phát sóng trực tiếp ngôi cao, các quốc gia người xem đều có, trong đó tích lũy tính toán 100 triệu cập trở lên linh thạch thổ hào có 28 vị, ngàn vạn cập trở lên linh thạch thổ hào có 395 vị, trăm vạn cập trở lên linh thạch phú hào càng là có ngàn vạn người nhiều. Long Bảo lời nói chung tràn ngập tự hào. Nơi này linh thạch đều là chỉ bình thường cấp thấp linh thạch, tiểu chủ lần đầu phát sóng trực tiếp đạt được linh thạch tương đương thành cấp thấp linh thạch, chính là 1.318.9.300 khối cấp thấp linh thạch. Cái này xếp hạng ở chúng ta chủ bá bảng thượng đã tiến vào trước 100 vị, đạt tới cơ thị gia tộc thiêm, ước điều kiện, tiểu chủ nếu là hôm nay cảm thấy mệt mỏi, không nghĩ tiếp tục, có thể cùng chúng ta ký xuống một phần trưởng kỳ hợp tác hiệp nghị, lần sau lại đến khi liền có thể phân đến càng nhiều linh thạch, hơn nữa còn có cơ hội tiếp xúc đến cơ thị gia tộc tộc nhân Nga, chỗ tốt nhiều hơn. Nó lại tiếp theo khuyên bảo nói, không thể không nói hiện tại người máy thật đúng là trí năng hóa, không chỉ có toán học hảo, còn có thể cảm giác người cảm xúc. Diệp Thiên Tầm ở nghe được này số lượng khổng lồ linh thạch sau, cũng không cấm líu lưỡi, hơn 1.000 vạn linh thạch, hơn 1 giờ liền kiếm được, còn không có cái gì nguy hiểm hệ số. Phải biết rằng, nàng trước kia vào sinh ra tử đi trước Lạc Nhật Quốc, sau khi trở về được đến hạng nhất công khen thưởng cũng bất quá 8 khối cực phẩm linh thạch cùng 20 khối thượng phẩm linh thạch, cùng với hơn 100 khối trung thấp linh thạch, thêm lên còn không có lần này phát sóng trực tiếp số lẻ nhiều. Chương 235 địa đầu xà. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Diệp Thiên Tầm không cấm nghiêm trọng hoài nghi khởi quốc gia linh thạch phân phối vấn đề, linh thạch đều chảy vào đến mấy cái thổ hào trong tay, bình thường tu sĩ bắt được thật sự thiếu đến đáng thương. Nhớ tới 32 phân hội vì cổ vũ đệ tử tu luyện, đem giá hàng ép tới rất thấp, bình dân ba tánh nhật tử quá đến cực kỳ gian khổ. Nhưng mà tới rồi này thành phố Hải, trưởng lão Cơ Mị Ngữ lại công nhiên khai phát sóng trực tiếp phòng làm việc, cơ thị gia tộc đi đầu làm phát sóng trực tiếp kiếm tiền, thổ hào nhóm tay nhỏ run lên, hàng trăm hàng ngàn linh thạch liền đi ra ngoài. Này tương phản cũng quá lớn điểm. Nàng nếu đương này thành phố Hải trưởng lão, liền có trách nhiệm muốn cho thành phố Hải Triều càng tốt phương hướng phát triển tiền đề là gia tăng người tu tiên tu vi cùng số lượng, mà không phải làm cho bọn họ đem thời gian lãng phí ở làm phát sóng trực tiếp kiếm linh thạch thượng, loại này chỉ lo kiếm tiền, không dốc lòng tu luyện không khí thật sự phải hảo hảo toàn bộ sửa trị. Tiểu chủ khảo lự đến như thế nào? Xác định muốn kết thúc nhiệm vụ sao? Vẫn là hiện tại liền đi thiêm. Hôm nay vừa lúc cơ trưởng lão ở, thiêm, ước so di vãng phương tiện không ít. Long Bảo tiếp tục khuyên bảo. Diệp Thiên Tầm lắc đầu, ta còn có việc, không tiếp tục nhiệm vụ, đối thiêm, ước cơ thị gia tộc cũng không có hứng thú, phiền thoái đem ta truyền tống đi ra ngoài. Tốt. Long Bảo tuy rằng là người máy, nhưng cũng bị giả thiết sự bất quá tam trình tự, liên tục khuyên hai lần, liền không hề khuyên bảo, dựa theo bình thường trình tự đem Diệp Thiên Tầm truyền tống đi ra ngoài. Đỉnh đầu hiện lên một trận lang quang. Đem Diệp Thiên Tầm bao phủ ở trong đó, trong nháy mắt, trước mắt cảnh vật liền đã xảy ra biến hóa, Diệp Thiên Tầm phát hiện chính mình về tới VIP phòng phát sóng trực tiếp, nàng bên cạnh có một cái thật lớn màu lam thủy tinh cầu, đúng là nàng vừa rồi tiến vào hoa hạ lịch sử hệ thống phòng phát sóng trực tiếp, xa một chút còn có rất nhiều đang ở thong thả di động các màu thủy tinh cầu, khắp không gian thoạt nhìn kỳ diệu mà mỹ lệ. Diệp Thiên Tầm nhìn liếc mắt một cái sau, liền không hề nhiều xem, lập tức hướng tới phòng phát sóng trực tiếp cửa đi đến. Thẩm tiểu thư, như thế mau liền phải rời đi. Một cái tràn ngập từ tính giọng nam vang lên, Diệp Thiên Tầm hơi hơi nghiêng đầu, nhìn đến cách đó không xa một cái người mặc hồng nhạt áo sơ mi, trang điểm quyến rũ nam tử, hắn trên lỗ thai màu tím kim cương khuyên thai lập lòe lóa mắt quan mang, nhưng còn không phải là cơ lão bản. Không tồi. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu. Thẩm tiểu thư vừa rồi biểu hiện thật là không tầm thường, một cái phó bản liền thu hoạch hơn 1.000 linh thạch. Này linh thạch còn không có lánh muốn đi người. Cơ lão bản cười đã đi tới. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, vừa rồi đầu góc nóng lên, thế nhưng đem linh thạch sự cấp đã quên, nhìn đến lập tức xoay người, nhìn đến cơ lão bản đem trong tay túi chữ vật đưa tới, liền duỗi tay tiếp nhận, thần thức hướng bên trong tìm tòi, tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là không cấm hít hà một hơi. Bất quá, nàng thần thức một phen nhìn quét sau, lại phát hiện có chút không thích hợp. Long Bảo nói qua chính mình kiếm linh thạch sẽ hòa bình đài tiến hành chia đôi xứng, nhưng nơi này linh thạch, rõ ràng so chia đôi thành sau muốn nhiều thượng không ít. Nơi này có 20% VIP phát sóng trực tiếp viên nâng đỡ phí, còn có 20% là ta tặng cho ngươi tiềm lực chủ ba phí, hy vọng thẩm tiểu thư hảo hảo suy xét một chút cùng chúng ta cơ thị gia tộc thiêm, ước sự tình. Cơ lão bản giải thích nói, thực xin lỗi, ta không có hứng thú. Diệp Thiên Tầm đem túi chữ vật thu hảo sau, liền xoay người rời đi, nhưng mà, nàng đi đến trước cửa, cảm ứng môn lại không có mở ra, nàng duỗi tay đi ninh một chút then cửa tay, lại căn bản mở cửa không ra, không khỏi kinh ngạc. Thẩm tiểu thư, cầm hơn 1.000 vạn linh thạch liền tưởng đi luôn, cũng đừng quên, đây là chúng ta cơ thị gia tộc địa bàn. Cơ lão bản nhàn nhạt lời nói thanh từ sau lưng truyền đến. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm hơi hơi sửng sốt, xoay người, nhìn đến cơ lão bản chính vẻ mặt ý cười mà nhìn chính mình, một cổ lạnh lẽo nảy lên trong lòng, trên mặt lại vẫn như cũ là bình tĩnh chi sắc. Cơ lão bản muốn như thế nào? Thẩm tiểu thư là người thông minh, cùng có lợi cộng thắng đạo lý sẽ không hiểu. Phải biết rằng bao nhiêu người nằm mơ đều muốn bị chúng ta Cơ thị gia tộc thu vào môn hạ. Cơ lão bản nói. Nghe Cơ lão bản ý tứ là, ta hôm nay nếu không cùng các ngươi ký kết hiệp ước, còn liền đi không ra này đã môn. Diệp Thiên Tầm nhướng mày, không chút nào sợ hãi mà đón nhận hắn ánh mắt. Ngươi cảm thấy đâu? Cơ lão bản trong mắt quang mang kỳ lạ chớp động, hỏi ngược lại. Không thiêm. Diệp Thiên Tầm lạnh lùng hộc ra hai chữ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đấu đến quá ta? Đấu đến quá toàn bộ Cơ thị gia tộc sao? Diệp Thiên Tầm. Cơ lão bản trên mặt tươi cười chợt tắt, chậm rãi mở miệng nói. Nghe được tên của mình, Diệp Thiên Tầm trong lòng thất kinh, nhưng trên mặt biểu tình lại một chút chưa biến, kỳ thật cẩn thận tưởng tượng, đối phương nhận thức chính mình cũng không kỳ quái, Cơ thị gia tộc thế lực như thế khổng lồ, tin tức hẳn là tương đối linh thông, chính mình lại là vừa mới tiến giai chiến thần tu sĩ, nói vậy bọn họ đã sớm đã đối chính mình điều tra quá một phen. Nếu bị nhận ra tới, Diệp Thiên Tầm đơn giản cũng không hề trang, chiến thần cảnh linh áp hoàn toàn phóng thích ra tới, nhìn Cơ lão bản nói, Cơ lão bản thỉnh không cần đem sự tình nói nhập là một, ta không cùng Cơ thị gia tộc thiêm, ước, cũng không đại biểu ta liền phải cùng các ngươi là địch. Đừng quên, chúng ta hiện tại chính là đồng sự, cộng đồng quản lý thành phố Hải. Cơ lão bản nếu biết ta thân phận, lại khăng khăng muốn ta gia nhập Cơ thị gia tộc, chẳng lẽ là cố ý khó xử Ngàn Tầm? Nàng trước kia tuy rằng đối thế gia bí ẩn biết được cực nhỏ, nhưng cũng ẩn ẩn cảm giác được, Hoa Hạ quốc tam đại thế gia chi gian quan hệ rất là hơi dây. Chính mình ngày đầu tiên tới liền gặp địa đầu xà, có thể thấy được này Cơ thị gia tộc ỷ vào chính mình ở thành phố Hải chiếm cứ nhiều năm, cố ý cho chính mình một cái gia vai phủ đầu, mặt khác, phỏng chừng cũng muốn đem chính mình thu về Cơ thị gia tộc môn hạ, làm tốt bọn họ sử dụng. Ha ha ha, Diệp sư muội quả nhiên như trong lời đồn giống nhau, đủ lãnh đủ ngạo, cái gì người trướng đều không mua. Cơ lão bản nghe xong Diệp Thiên Tầm nói, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ chợt tắt, ngược lại cất tiếng cười to lên. Vi huynh đó là Cơ Mị Ngữ, lâu nghe Diệp sư muội đại danh a, ngươi ở Lạc Nhật quốc từng lấy chiến tướng lúc đầu tu vi, lực bảo một chúng tinh anh liên minh nòng cốt thoát đi nguyên anh kỳ tu sĩ ma chảo, sau lại bình yên rút lui, thật sự không đơn giản nột. Diệp sư muội thực lực cường hãn, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Dứt lời, hắn liền hướng Diệp Thiên Tầm vươn tay. Cơ Mị Ngữ khẩu khí mềm xuống dưới, Diệp Thiên Tầm trong lòng cũng ám nhẹ nhàng thở ra. Nói thật ra, nàng đối Cơ thị gia tộc cũng không hiểu biết, vừa rồi dôi thượng cũng là không có cách nào sự. Nàng vươn tay cùng Cơ Mị Ngữ tương nắm một chút, nháy mắt cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một mảnh lạnh lẽo. Cơ lão bản, Ngàn Tầm sơ tới thành phố Hải, còn không biết liên minh địa chỉ ở nơi nào, có không báo cho một chút. Diệp Thiên Tầm bất động thanh sắc mà rút về tay, do hỏi. Vốn dĩ nàng còn tính toán chính mình đi tìm một chút, nhưng là nếu gặp Cơ Mị Ngữ, tự nhiên vẫn là hỏi một chút lộ tương đối phương tiện. Ta hiện tại cũng không gì sự, liền bồi sư muội đi một chuyến đi. Cơ Mị Ngữ cười nói. Vậy đa tạ. Diệp Thiên Tầm gật đầu mỉm cười nói. Hai người ra cửa, Diệp Thiên Tầm liền ở đông đảo các nữ hài vô cùng hâm mộ trong ánh mắt cùng Cơ Mị Ngữ sóng vai đi ra ngoài. Ra đại lâu, Cơ Mị Ngữ cũng không màng người khác ánh mắt, thẳng bay lên, Diệp Thiên Tầm thấy hắn bước trên mây mà đi, liền cũng dưới chân một chút mà theo đi lên. Chương 236 Kính Hồ Trang Viên. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất trương. Nàng trước kia đi được phần lớn là trường lộ, thói quen sử dụng phi hành công cụ, rất ít dùng pháp lực phi hành, lúc này chính mình phi hành, phát hiện tốc độ thế nhưng cũng không chậm, chỉ chốc lát sau liền đuổi theo Cơ Mị Ngữ. Cơ Mị Ngữ trong mắt dị sắc chợt lóe mà qua, hắn vì thử Diệp Thiên Tầm thực lực, cố ý nhanh hơn tốc độ, không nghĩ tới đối phương thế nhưng lập tức liền đuổi theo. Mà hắn có điều không biết chính là, Diệp Thiên Tầm chính là trốn quán người, thân hình không phải giống nhau đến nhanh nhẹn. Trước kia tu vi không cao thời điểm, đối mặt cường địch nàng là tùy thời tùy chỗ đều làm tốt chạy trốn chuẩn bị, lúc trước ở Lạc Nhật quốc vì tránh né đuổi giết, nàng chính là liên tục không ngủ không nghỉ chạy thoát mấy tháng, tốc độ có thể không mau sao. Mười tới phút sau, Cơ Mị Ngữ từ bầu trời hạ xuống, bọn họ phía dưới là một mảnh thật lớn trang viên, bên trong vườn cây xanh san sát, còn có núi đá, ao hồ, hoàn cảnh tương đương tuyệt đẹp. Mỗi cách một khoảng cách là có thể nhìn đến một đống tiểu lâu. Nhìn như chi chít như sao trên trời mà tọa lạc ở trong đó, không có gì quy luật nhưng theo, nhưng nhìn cũng không có vẻ hỗn độn, hiển nhiên là trải qua chuyên nghiệp thiết kế sư thiết kế mà kiến tạo ra tới. Cơ Mị Ngữ ở tiếp cận trang viên thời điểm, tùy tay lấy ra một khối lệnh bài, trang viên ngoại cấm chế liền tự động mở ra, đem hai người để vào trong đó sau, lại tự động khép lại. Nơi này là Kính Hồ Trang Viên, cư trú đều là đến từ thành phố Hải các đại phân hội cao tầng, cùng với thành phố Hải quản lý tầng. Cơ Mị Ngữ nói: Chúng ta thành phố Hải bởi vì có một cái phòng ngự đại trận bảo hộ, cho nên căn cứ cũng không phải tập trung kiến tạo ở bên nhau, mà là phân tán ở thành thị các góc. Toàn bộ thành thị bao gồm 16 cái phân hội, phân biệt là 823 phân hội, mặt khác còn có 23 cái phòng ngự căn cứ, này đó ngươi đều rõ ràng đi. Ân, cơ lão bản ngày thường cũng là ở nơi này. Diệp Thiên Tâm hỏi. Đúng vậy, trang viên linh khí tương đối địa phương khác muốn nồng đậm không ít, hơn nữa thanh tĩnh, ta ngày thường liền ở chỗ này tu luyện. Nơi này còn có rất nhiều phòng trống, Diệp sư muội tùy ý chọn lựa đó là, chẳng qua khoảng cách Kính Hồ biệt thự đều đã bị tuyển xong rồi, dư lại một ít đều là xa hơn một chút chút, linh khí tương đối tới nói muốn loãng một ít, đương nhiên nếu sư muội khăng khăng muốn tuyển Kính Hồ quanh thân biệt thự, vi huynh cũng có thể giúp ngươi điều hành một chút. Điều hành? Cơ Mị Ngư nói được nhẹ nhàng, nhưng những người đó lại không phải ngốc tử, ai sẽ không duyên cớ nhường ra linh khí nồng đậm địa phương tới cấp người khác trụ. Bất quá, thành phố Hải liền số bọn họ hai người tu vi tối cao, phỏng chừng Cơ Mị Ngữ tới cường nói, vẫn là có thể điều hành ra một kiện phòng chống tới cấp chính mình trụ. Chẳng qua, nàng có nguyên này chỉ tự động phun nạp linh khí linh sủng, trong không gian linh khí đã sớm có thể so với cổ tu tiên giới tu tiên thánh địa Côn Luân núi non, này Kính Hồ trang viên như thế điểm linh khí, nàng thật đúng là coi thường. Này Cơ Mị Ngữ chắc là cố ý như thế nói, hắn tám phần cho rằng chính mình sẽ đồng ý điều hành. Như vậy nàng cái này mới tới trưởng lão liền sẽ đắc tội một người liên minh cao tầng, đắc tội một người chiến tướng tu sĩ cũng không tính cái gì, nhưng là nàng tổng cảm giác này Cơ Mị Ngữ là cố ý đào cái hố làm nàng nhảy xuống, mục đích không đơn giản nột. Không cần, ta tùy ý chọn lựa một chỗ phòng trống là được. Diệp Thiên Tầm xua xua tay nói. Cơ Mị Ngữ sửng sốt, cười nói, Diệp sư muội quả nhiên rộng lượng, cũng biết này Kính Hồ là cái linh hồ, bên hồ biệt thự tuy rằng đơn sơ chút, nhưng là đối với chúng ta tu luyện người tới nói. Trường kỳ ở bên hồ tu luyện, chỗ tốt vẫn là không ít. Không sao, này Kính Hồ trang viên nội linh khí đã so với ta phía trước đãi địa phương nồng đậm không biết nhiều ít lần, ngàn tâm đã thấy đủ, phàm là có cái thứ tự đến trước và sau, ta cũng không nghĩ làm tới trước người khó xử. Lại nói ngàn tâm tuy rằng đến từ hẻo lánh thất tinh đảo, nhưng là không cũng tu luyện tới rồi hiện giờ cảnh giới sao, linh khí thiếu điểm lại có cái gì quan hệ. Diệp Thiên Tầm không thèm để ý địa đạo. Diệp sư muội không tranh không đoạt. Thật đúng là không giống người thường A. Cơ Mị Ngữ sau khi nghe xong nói sau, đều có chút đối nàng lau mắt mà nhìn, phải biết rằng phía trước vào ở nơi này tu sĩ bất luận tu vi cao thấp, tất cả đều đối Kính Hồ quanh thân biệt thự như hổ rình mồi, rất nhiều người còn hối lộ chính mình, thỉnh hắn hỗ trợ điều hành. Ở Kính Hồ trang viên đi dạo một vòng, Diệp Thiên Tầm tuyển hảo chính mình chỗ ở, là một tòa 3 tầng tiểu lâu, vị trí cực kỳ xa xôi, chung quanh không có gì biệt thự, khoảng cách Kính Hồ còn đặc biệt xa. Cái này làm cho cùng đi Diệp Thiên Tầm cùng nhau tuyển phòng Cơ Mị Ngữ hảo ngẩn ra sững sờ a, hắn cho nàng giới thiệu mấy cái ly hồ gần chút phòng trống, kết quả Diệp Thiên Tầm một cái cũng chưa coi trọng, ngược lại càng đi càng xa, cuối cùng tuyển cái này nhất xa xôi, nhất không ai muốn phòng ở. Diệp sư muội, ngươi xác định tuyển nơi này? Tuyển hảo về sau liền phải đăng ký vào ở, cũng không thể lại sửa lại. Cơ Mị Ngữ dựa vào biệt thự nội xa hoa trên sofa, nhìn đến Diệp Thiên Tầm chú đứng ở một con thật lớn kim sắc đàn hạt trước. Một bàn tay chính tùy ý đùa nghịch cầm huyền, hai mắt không khỏi mà mị lên, lấy hắn cái này mà thế đại gian thương ánh mắt, cũng xem không hiểu trước mắt cái này 20 xuất đầu tiểu cô nương trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Xác định, cơ lão bản, còn thỉnh hỗ trợ xử lý một chút vào ở thủ tục. Diệp Thiên Tầm buông đàn hạc, xoay người nói. Cái này đơn giản. Cơ Mị Ngữ vừa dứt lời, tay trái ngón áp út thượng nhẫn kim cương liền bay ra một bó hồng quang, quang mang liễm đi, xuất hiện một khối màu mận chín lệnh bài. Hắn ngón trỏ ở không trung tùy ý khoa tay múa chân hai hạ, lệnh bài thượng liền xuất hiện một cái màu trắng tầm tự. Diệp sư muội nhỏ giọt một giọt tinh huyết là được. Cơ Mị Ngữ hướng Diệp Thiên Tầm vây vây tay nói. Diệp Thiên Tầm đi đến hắn trước mặt, nhìn mắt trên tay hắn nhẫn, vừa rồi không chú ý, lúc này mới phát hiện trên tay hắn nhẫn kim cương tản mát ra một cổ nồng đậm linh khí, này mặt trên toàn tài chất dùng hẳn là cực phẩm linh thạch. Từ Cơ Mị Ngữ trong tay tiếp nhận lệnh bài, nhìn hai mắt, vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường, nàng liền cắt qua ngón tay. Bước ra một giọt tinh huyết mới vừa một hoàn toàn đi vào lệnh bài đã bị một đoàn hồng quang bao bọc lấy, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Cơ Mị Ngữ nhìn đến cảnh này, trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ, đứng dậy vô vô nàng bả vai, chúc mừng Diệp sư muội và ở Kính Hồ trang viên, về sau chúng ta chính là người một nhà, vi huynh nơi này có một phần thành phố Hải mới nhất tư liệu tập, hiện tại liền phục chế một phần cho ngươi, về sau còn thỉnh Diệp sư muội ở công tác thượng nhiều hơn duy trì, sư muội có cái gì không hiểu chỗ cứ việc tới tìm ta đó là. Hắn lòng bàn tay một phen, nhiều ra một cái ngọc giản, đưa cho Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm đem ngọc giản đặt ở cái chán, thần thức tham nhập trong đó tùy ý nhìn hai mắt, bên trong xác thật có không ít về thành phố Hải tư liệu, khúc dạo đầu là một chương thành phố Hải bản đồ, bên trong không chỉ có đánh dấu thành phố Hải mỗi cái khu vực tên, còn đem 16 cái phân hội cùng 23 cái phòng ngự căn cứ địa chỉ cùng dân cư số lượng đều đánh dấu đến rành mạch. Ngoài ra, còn có thành phố Hải người tu tiên số lượng cùng tu vi, chiến thần cấp trở lên liền hắn cùng chính mình 2 cái, chiến tướng đại viên mãn có 20 người, chiến tướng hậu kỳ 34 người, chiến tướng lúc đầu cùng trung kỳ có 100 người nhiều, chiến sĩ cấp bậc có 2.000 nhiều người. Chương 237 không giống nhau thế giới quan. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Thành phố Hải xác thật là cái tu tiên đại đô thị, bất quá, Diệp Thiên Tầm đang xem vài lần tư liệu sau, không cấm nhíu mày, nàng phát hiện người tu tiên số lượng tuy rằng nhiều, nhưng là rất nhiều chiến tướng cấp bậc tu sĩ tuổi đều rất lớn, đại đa số người thiên phú đều không tồi, 3S lôi thuộc tính đều có vài cái, chính là những người này tốc độ tu luyện ở tiến giai đến chiến tướng về sau liền biến chậm, cái này chậm không phải bình thường chậm, là rùa đen bỏ giống nhau thông thả. Tuy rằng Diệp Thiên Tầm cũng biết, tiến giai chiến tướng sau muốn thăng cấp xác thật so chiến sĩ cấp bậc thời điểm muốn khó được nhiều, nhưng những người này rõ ràng có thực tốt thiên phú, tu luyện lên không nên như thế khó khăn a. Điểm này làm nàng buồn bực lên. Diệp sư muội có cái gì nghi vấn sao? Cơ Mị Ngữ ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Diệp Thiên Tầm khuôn mặt thượng, giờ phút này nhìn đến nàng nhíu mày, liền mở miệng hỏi. Diệp Thiên Tầm đem ngọc giản bông, hỏi, thành phố Hải tài nguyên phong phú, linh thạch lưu động lại như thế to lớn. Vì sao này đó thiên tài nhóm tiến giai tốc độ như thế thông thả? Nói, bọn họ một cái nho nhỏ 32 phân hội liền ra nàng cùng phó chính nam 2 gã chiến thần cảnh tu sĩ, cớ gì thành phố Hải không có bản thổ chiến thần cảnh tu sĩ, mà yêu cầu từ nơi khác dẫn phái lại đây, thật là làm người không thể tưởng tượng a. Ha ha, Diệp sư mọi người có điều không biết, thành phố Hải người phần lớn là không chịu nổi tịch mịch buồn tẻ tu tiên sinh hoạt, tôn trọng tận hưởng lạc thú trước mắt. Cái này quan điểm khả năng cùng ngươi trước kia vị trí phân hội có chút bất đồng. Kỳ thật chủ yếu vẫn là chúng ta Hoa Hạ quốc có thực lực cường hãn tam đại ẩn sĩ gia tộc, lại có phòng ngự đại trận bảo hộ, cho nên ở tại này tương đối an toàn, đại gia quá quán an nhàn nhật tử, đồng thời sinh ra tính trơ. Cơ Mị Ngữ cười nói, tính trơ. Diệp Thiên Tầm trường đại vẫn là lần đầu nghe nói người tu tiên sẽ có tính trơ, đặc biệt là những cái đó những thiên tài, phóng trời cao cấp hảo thiên phú không cần, đi hưởng thụ sinh hoạt. Này nếu là đặt ở cổ tu tiên giới, chắc chắn bị người trở thành ngốc tử. Thành phố Hải giải trí nghiệp rất là phát đạt, dân cư lại thập phần phức tạp, muốn mọi người đều một lòng một dạ tu luyện tự nhiên là không có khả năng. Nói, tu luyện đến cái gì là cái đầu? Đây cũng là cái đáng giá tự hỏi vấn đề a. Phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, biến cường liền sẽ muốn trở nên càng cường, vô chừng mực mà tu luyện thật sự quá gian nan a, đặc biệt là tu luyện trên đường còn có rất nhiều nguy hiểm, công pháp không thích hợp, tìm hiểu sai lầm, cướp đoạt người khác tài nguyên bị giết từ từ, cho nên nói, kỳ thật tận hưởng lạc thú trước mắt cũng vẫn có thể xem là một cái lộ a. Rốt cuộc vô luận chúng ta tu luyện bao lâu, biến đến rất mạnh, cuối cùng còn không phải muốn chết, ngươi nói có phải hay không, Diệp sư muội? Cơ Mị Ngữ nói được đạo lý rõ ràng, Diệp Thiên Tầm lại phảng phất nghe được thiên hạ kỳ văn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Đây là từ một người chiến thần cấp tu sĩ trong miệng nói ra nói sao? Quá vớ vẩn đi. Quả thực đại đại điên đảo thế giới quan của mình. Diệp Thiên Tầm cười nói, Cơ lão bản quả nhiên xem đến khai, bất quá ngàn tầm cảm thấy người vẫn là phải có điểm nguy cơ ý thức tương đối hảo, ở liên minh cánh chim hạ tận hưởng lạc thú trước mắt, không khác nước gấm nấu hết xanh, bạch bạch hoang phế thiên phú. Huống hồ, Cơ lão bản nếu đã tu luyện tới rồi chiến thần trung kỳ, sẽ không rõ ràng lắm đương cường giả chỗ tốt đi, kia chính là tuyệt đại đa số cấp thấp người tu tiên sở thể hội không đến. Không đề cập tới khác, liền nói đối mặt nguy hiểm khi không thành vì phá hôi, không ỷ lại người khác, có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, đây là lớn lao chỗ tốt rồi. Đến nỗi ngươi nói tu luyện đến khi nào thì kết thúc, ta tuy rằng không biết thế gian này có hay không vĩnh sinh bất tử nói đến, nhưng là đi ngược dòng nước không tiến tắc lui, ta không phản đối vừa phải hưởng lạc, nhưng chúng ta tu sĩ quan trọng nhất vẫn là tu luyện là không thể hoang phế. Diệp sư muội thật đúng là tâm trí kiên định hạng người, nhưng mà cũng biết thời gian này nhân tâm khó tề, không phải mỗi vị người tu tiên đều có sư muội giống nhau tâm trí. Cơ Mị Ngữ nhìn Diệp Thiên Tầm, ẩn ẩn mang theo vài phần thưởng thức chi ý, bất quá trong lòng lại ở đánh một cái khác chú ý. Ta phía trước nghe nói Tổng Minh hạ đạt mệnh lệnh, cho mỗi cái phân hội tu sĩ bố trí cường hành tu luyện nhiệm vụ, quy định phi cần thiết đi ra ngoài giống nhau không cho phép, cái lời giả liền sẽ bị trục xuất liên minh. Nay quy định chẳng lẽ không có hạ đạt đến thành phố Hải? Diệp Thiên Tầm đống nhiên nhớ tới việc này, liền hỏi nói. Cơ Mị Ngữ nghe xong, không cấm cười ha hả, Diệp sư muội thật là ngây thơ đáng yêu. Quy củ đều là người định, phải biết rằng tình anh liên minh chủ yếu người cầm quyền là Hoa Hạ quốc tam đại lãnh đời gia tộc. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, hắn ngụ ý là, thành phố Hải là cơ thị gia tộc quản hạt khu vực, có thể không phục từ tổng minh quy định. Cơ lão bản chẳng lẽ không nghĩ thành phố Hải nhiều vài tên chiến thần cảnh tu sĩ? Diệp Thiên Tầm có chút không quá lý giải, Cơ Mị Ngự thân là thành phố Hải quản lý giả, thế nhưng sẽ như thế phóng túng môn hạ đệ tử. Nghe được này hỏi, Cơ Mị Ngự ý vị thâm trường mà cười, Diệp sư muội nếu gia nhập chúng ta Cơ thị gia tộc, tự nhiên liền sẽ minh bạch. Diệp Thiên Tầm tuy rằng trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng là cùng Cơ Mị Ngự hàn huyên lúc này, đối phương nhìn như nói rất nhiều lời nói, kỳ thật khái quát lên chính là hai điểm. Thứ nhất, thành phố Hải người phần lớn tận hưởng lạc thú trước mắt, không cần đi quản. Thứ hai, bọn họ Cơ thị gia tộc tại nơi đây thế lực cực đại, ngươi hoặc gia nhập, hoặc không thể đắc tội. Cơ Mị Ngự quả thật là một con cáo giả, nàng biết hỏi lại đi xuống, cũng hỏi không ra cái gì, đáp án chỉ có chính mình chậm rãi đi tìm. Kế tiếp, hai người lại hàn huyên một hồi công tác thượng sự tình, bởi vì Diệp Thiên Tầm mới đến, đối quản lý càng là không tinh thông, cho nên vẫn luôn là Cơ Mị Ngự ở miệng lưỡi lưu loát mà giảng giải, không thể không bội phục, gia hỏa này tài ăn nói thật là nhất lưu, đem Diệp Thiên Tầm nói sửng sốt sửng sốt. Cuối cùng, hắn cấp Diệp Thiên Tầm phân phối nhiệm vụ, phụ trách 20, 21, 22 cùng 23 bốn cái phân hội cùng với 10 cái phòng ngự căn cứ hàng ngày sự vụ, kỳ thật mỗi cái phân hội cùng căn cứ đều có chuyên môn hội trưởng, bọn họ làm tối cao tầng, ngày thường căn bản không có gì sự, trừ phi đã xảy ra đại sự, mới yêu cầu ra mặt. Diệp Thiên Tầm vì thế rất là vừa lòng, này liền ý nghĩa nàng vẫn là có rất nhiều thời gian tu luyện, hơn nữa này thành phố Hải so 32 phân hội an toàn, không cần lo lắng kẻ xâm lấn, cũng không có ra ngoài nhiệm vụ, xem ra kế tiếp một đoạn thời gian, nàng có thể hảo hảo tu luyện. Bất quá, làm Diệp Thiên Tầm vô ngữ chính là, Cơ Mị Ngự lặp lại nhắc nhở Diệp Thiên Tầm, mỗi cái phân hội cùng căn cứ nộp lên cùng hạ phát linh thạch nhất định phải điểm rõ ràng, tốt nhất mỗi tuần đều tra một lần chứng, để ngừa làm lỗi. Vừa tới khi liền nghe kia Lưu An Thạch nói, thành phố Hải trưởng lão là cái giảo hoạt thương nhân, hiện giờ xem ra, lời này một chút cũng không sai. Gia hỏa này không chỉ có giảo hoạt, hơn nữa cực độ yêu tiền. Bất quá, Diệp Thiên Tầm không nghĩ tới chính là, này còn chỉ là cái bắt đầu, sau này còn có càng thêm lệnh nàng vô ngữ sự tình muốn phát sinh. Tình huống trên cơ bản chính là như vậy, sư muội còn có cái gì nghi vấn sao? Cơ Mị Ngữ bưng lên ly nước uống một ngụm, thấy Diệp Thiên Tầm lắc đầu, liền buông cái ly đứng lên. Một khi đã như vậy, kia vi huynh liền trước rời đi, sư muội có bất luận cái gì sự tình đều có thể tới ta nơi tìm ta. Cơ Mị Ngữ nói, hảo, hôm nay đa tạ cơ lão bản. Diệp Thiên Tầm mỉm cười gật đầu. Chương 238 tâm ma phản ứng. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Hảo. Đều là người một nhà, ngươi cũng đừng cùng người ngoài giống nhau xưng hô ta cơ lão bản, trực tiếp kêu tiểu ngữ ca là được. Cơ Mị Ngữ giơ tay khẽ khẽ du quang tỏa sáng đầu tóc, chiều Diệp Thiên Tầm chớp chớp mắt chử cười nói. Tiểu ngữ ca. Diệp Thiên Tầm khỏe miệng vừa kéo, này Cơ Mị Ngữ sinh đến cao to, nhìn tuổi trẻ, thực tế tuổi cũng không nhỏ, da mặt như thế nào như thế hậu, thế nhưng chủ động để cho người khác kêu chính mình tiểu ngữ ca. Trong lòng không cấm một trận phản toan, nhưng là trên mặt vẫn duy trì nhàn nhạt tươi cười. Đem Cơ Mị Ngữ đưa ra môn, Diệp Thiên Tầm liền bắt đầu quét tức nơi, này bộ biệt thự có 3 tầng, bên ngoài còn có một cái tiểu viện tử, nàng nhìn đến người khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ loại điểm hoa cỏ. Nàng cái này sân bởi vì vẫn luôn không ai trụ, sân cũng hoang phế rất nhiều năm, hiện tại bên trong đều là chút khô thảo khô mục, nhìn qua càng thêm tiêu điều. Diệp Thiên Tầm nhìn, quyết định hơi chút tốn chút thời gian, đem cái này sân cải tạo một chút, rốt cuộc chính mình muốn ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian. Nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày đối mặt như thế tiêu điều cảnh sát. Vì thế nàng đem nguyên tử trong không gian triệu hồi ra tới, hai người hợp lực, không bao lâu liền đem trong viện chỉnh đến rực rỡ hẳn lên. Tuy rằng loại đến độ không phải cái gì quý trọng tiên thảo linh thực, nhưng là các màu hoa tươi, cây ăn quả hội tụ thành một đoàn, tranh kỳ khoe sắc, không khỏi mà cấp hẻo lánh biệt thự gia tăng rồi rất nhiều sinh khí. Tân gia quét tức xong, Diệp Thiên Tầm đi tới lầu 3 một gian trong phòng ngủ, từ nơi này hướng ra phía ngoài nhìn lại, phong cảnh tốt nhất. Nàng liền đem nơi này định vì chính mình phòng ngủ chính, kỳ thật nói là phòng ngủ chính, có chút gượng ép, bởi vì nàng ngày thường tu luyện đều là ở trong không gian, cực nhỏ ra tới. Ngan tâm, nơi này so với chúng ta trước kia trụ địa phương xinh đẹp nhiều a, nhìn tâm tình hảo hảo. Nguyên ở cửa sổ bay ra bay vào, vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Đúng vậy, bất quá không biết vì sao, ta nhìn đến nơi này xinh đẹp cảnh sắc, trong lòng lại trống rỗng sinh ra một loại bi thương tới. Diệp Thiên Tầm ôm ngực. Giờ phút này trái tim chỗ thế nhưng ẩn ẩn làm đau, kỳ thật từ luân hồi huyết mạch sau khi thức tỉnh, nàng liền cảm thấy có chút đau, nhưng là lúc ấy không quá để ý, cho rằng chỉ là tạm thời, ai ngờ đến bây giờ đau đớn không chỉ có không có biến mất, ngược lại có tăng thêm xu thế. Ngươi xảy ra chuyện gì? có phải hay không bởi vì thức tỉnh rồi huyết mạch chi lực duyên cớ? Nguyên bay đến Diệp Thiên Tầm trước mặt, có chút nôn nóng mà nhìn nàng. Nguyên, ngươi biết ta đến tuột cùng là ai sao? Diệp Thiên Tầm ở phòng ngủ nội giường lớn nằm xuống, ngửa đầu nhìn trần nhà, lúc này, nàng trong đầu lại xuất hiện rất nhiều hỗn độn hình ảnh, chủ vương làm thơ khinh nhờn nữ hoa, nữ hoa mệnh tam yêu mê hoặc chủ vương, thương chiều sáng sớm ba tánh chịu khổ khổ hình, nữ hoa trợ thương phạt trụ, yêu tộc bị tiên đạo rất nhiều đại năng truy nã, nữ hoa liều mình cứu kim ô. Đau quá. Diệp Thiên Tầm ôm ngực, mày không cấm túc thành một đoàn, ta cùng với nữ hoa rốt cuộc ra sao quan hệ, vì sao ta trong trí nhớ sẽ xuất hiện như vậy nhiều về chuyện của nàng. Nhớ không lầm nói, nữ hoa nương nương cùng một chúng đại năng chi sĩ đã sớm đã rời đi nhân giới, bay đến thiên ngoại thiên đi, nàng liền tính là nữ hoa hậu duệ, trùng hợp dưới lưu lạc tới rồi này tinh cầu, khá vậy không có đạo lý sẽ trống rông toát ra như vậy nhiều về nữ hoa sự tình. Ngan tâm, thực xin lỗi, ta thật sự không biết. Ta cũng từng mấy lần thức tỉnh huyết mạch chi lực, mỗi lần thức tỉnh chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, pháp lực tăng nhiều, lại chưa từng gặp được qua trái tim đau đớn sự tình. Có thể hay không là bởi vì ngươi vừa mới từ phong thần diễn nghĩa hệ thống ra tới, sau đó lại tìm hiểu luân hồi quyết duyên cớ. Nguyên bay đến Diệp Thiên Tầm trước mặt, chặn nàng hướng trần nhà tâm mắt, bốn mắt nhìn nhau, hai người mắt đều phi thường sáng ngời, rõ ràng mà chiếu ra lẫn nhau bộ dáng. Có lẽ đi. Diệp Thiên Tầm thở sâu nói. Này luân hồi quyết bản thân chính là nữ hoa tộc lưu truyền tới nay công pháp, nàng tu luyện này công pháp, lại vừa lúc tiến vào phong thần diễn nghĩa phó bản. Có lẽ chính là song trọng kích thích hạ sinh ra tâm ma phản ứng đi. Diệp Thiên Tầm bỗng nhiên nhớ tới Huyền Thanh chân nhân, hắn kiến thức rộng rãi, nếu là ở nói không chừng là có thể vì chính mình giải thích một chút nguyên nhân. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm khó chịu bộ dáng, Nguyên cũng có chút hoang mang lo sợ, thật sự không được, ta liền đi tìm Thiên Dụ, luân hồi quyết là hắn nơi đó làm ra, tên kia nhất định biết vài thứ. Đừng nói giỡn, Thiên Dụ không hảo trêu chọc, hơn nữa vu tộc ở nơi nào chúng ta còn không biết, huống chi muốn tìm vu thần. Vẫn là tính, ta vận công điều tức một lát, nói không chừng thì tốt rồi. Diệp Thiên Tầm từ trên giường ngồi dậy, vận công điều tức lên. Hai cái giờ sau, nàng quả nhiên cảm thấy hảo rất nhiều, trái tim chỗ không như vậy đau, bất quá nàng ẩn ẩn cảm giác được, loại này đau đớn chỉ là bị tạm thời ngăn chặn mà thôi, cũng không có biến mất, chờ đến nhất định thời điểm vẫn là sẽ buộc phát ra tới. Theo sau mấy ngày, nàng không có đi tìm hiểu luân hồi quyết, mà là bắt đầu tu luyện huyền vũ quy tức công tầng thứ 2 công pháp. Quy tức công là cường hóa thân thể công pháp, mặc dù nàng hiện tại thân thể đã rất mạnh, nhưng là thân thể là cách mạng tiền vốn, vừa mới trải qua trái tim đau đớn sau, nàng càng thêm lý giải đạo lý này. Kính hồ trang viên nhật tử thực thanh tĩnh, yêu cầu cái gì đồ vật trực tiếp ở thành phố Hải website mua sắm trạm mua sắm là được, không cần ra cửa. Đưa tới đồ vật nếu là phẩm chất không đủ tiêu chuẩn còn có thể trực tiếp lui hàng. Đương nhiên, đưa đến kính hồ trang viên đồ vật không cần phải nói, đều là chọn lựa kỹ càng quá thượng phẩm trung thượng phẩm. Nào có không đủ tiêu chuẩn, cho nên, Diệp Thiên Tầm vài lần vóng mua trải qua đều thập phần vui sướng, từ đây cũng lười đến lại đi ra ngoài tuyển mua. Cứ như vậy, 3 năm lập tức liền đi qua, trong lúc, Diệp Thiên Tầm đại bộ phận thời gian đều ở không gian nội tu luyện, nàng đã đem huyền vũ quy tức công nhị, 3 tầng công pháp tu luyện đều tu luyện đến đại thành, phân hóa ra huyền vũ hư ảnh trở nên phi thường ngưng thật. Nàng không những có thể sử dụng huyền vũ hư ảnh đối địch, hơn nữa có thể đem tự thân biến hóa thành huyền vũ cự quy. Mai rùa cứng rắn vô cùng. Nàng từng làm nguyên đã làm thực nghiệm, dùng tinh bạo đánh ở cự quy trên lưng, kết quả mai rùa chút nào chưa tổn hại, chỉ có đương hắn dùng ra lôi viêm chảm, mai rùa mới xuất hiện một tia cái khe, nhưng vẫn cứ có thể ngăn địch. Lôi viêm chảm uy lực Diệp Thiên Tầm phi thường rõ ràng, kia chính là chém giết hôm khác dụ một cái phân thân tuyệt chiêu, uy lực thập phần khủng bố. Tuy rằng Diệp Thiên Tầm cũng biết, nguyên vẫn chưa toàn lực dùng ra lôi viêm chảm đánh ở trên người mình, nhưng là mai rùa có như vậy lực phòng ngự, vẫn là làm nàng thập phần vừa lòng. Trừ cái này ra, Diệp Thiên Tầm còn tu luyện huyền vũ phệ hồn quyết tầng thứ 2 công pháp, hiện tại đã có thể đem này công pháp cùng thiên mệnh lam trạc phối hợp tự nhiên, triệu hồi ra lam vòng chung hơn 1.000 chỉ thú hồn, cũng trong thời gian ngắn nhất bố trí ra thú hồn đại trận. Nàng hiện tại đã nắm giữ 3 loại thú hồn đại trận biến hóa chi thuật, ở vây địch, giết địch khi nhưng phát huy ra thật lớn tác dụng. Nguyên làm thực nghiệm giả bị nhốt ở trong trận, chính là cường công một ngày một đêm cũng không có thể chạy ra tới. Phải biết rằng hắn hiện tại chính là có chiến thần đại viên mãn tu vi. Không dùng được bao lâu liền phải độ kiếp đánh sâu vào Nguyên Anh. Liền hắn đều trốn không thoát này thú hồn đại trận, bởi vậy có thể thấy được Huyền Thanh chân nhân lưu lại trận pháp có bao nhiêu huyền diệu, Diệp Thiên Tầm bất quá tài học biết điểm ra lông mà thôi. Chương 239 giải trừ khế ước. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Thời gian cơ bản háo ở tu luyện thượng, Diệp Thiên Tầm ra cửa số lần không vượt qua 10 lần, hơn nữa mỗi lần đều là nhận được cơ mị ngữ mệnh lệnh, không thể không ra cửa. Cơ Mị Ngữ kiểm toán thực nghiêm, yêu cầu Diệp Thiên Tầm mỗi tuần đều phải phát một phần sở quản hạt khu vực tài vụ báo biểu cho hắn. Diệp Thiên Tầm không am hiểu quản trướng, báo biểu đều là phía dưới phân hội hội trưởng chia nàng, nàng thu được sau liền ở trên mạng trực tiếp chuyển phát cho Cơ Mị Ngữ. Có mấy lần bị Cơ Mị Ngữ phát hiện lỗ hổng, mặc kệ là ban ngày vẫn là buổi tối, hắn đều sẽ tới cửa bái phỏng, yêu cầu Diệp Thiên Tầm cùng hắn cùng đi phía dưới phân hội kiểm toán. Sau lại, Diệp Thiên Tầm vì tránh cho báo biểu làm lỗi, càng vì tránh cho Cơ Mị Ngữ tìm tới môn, liền phái Khương Kỳ cùng Nguyên đi những cái đó phân hội đi một chuyến. Khương Kỳ bản thân liền thích ra cửa ngọt nhạc, lại am hiểu cùng người kết giao, cho nên hắn nhưng thật ra phi thường vui đi làm chuyện này, mà có Nguyên này chỉ chiến thần cảnh linh sủng bồi tại bên người, Khương Kỳ cũng không sợ có người ngại hắn tu vi thấp, cố ý tìm tra. Cứ như vậy, tài vụ báo biểu làm lỗi tỷ lệ trên cơ bản đã không có, Cơ Mị Ngữ cũng không hề lâu lâu tới cửa, Diệp Thiên Tầm nhật tử cũng thanh tĩnh. Như vậy thanh tĩnh nhật tử lại qua 2 năm. Hôm nay, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc từ Bạch Ngọc vòng trong không gian ra tới. Nàng một thân bạch y, bởi vì tu luyện Huyền Vũ Quy Tức công duyên cớ, năm tháng cũng không có ở trên mặt nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, dung mạo còn giống như trước đây, chỉ là hơi thở càng thêm băng hàn, toàn thân đều cho người ta một loại người sống chớ tiến cảm giác. Mấy năm nay, nàng củng cố Huyền Vũ Quy Tức công, đồng thời cũng đem Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết Nhị, 3 tầng công pháp tu luyện đến đại thành, lúc trước Huyền Thành chân nhân cho nàng lưu lại 2 bản thần công đều chỉ có tiền tam tầng. Mà nàng cũng không có ở Huyền Thành chân nhân di vật trung tìm được còn thừa công pháp, nhớ rõ Huyền Thành chân nhân từng nhắc tới hôm khác ngẩng tinh Huyền Vũ gia tộc, mặt sau mấy tầng công pháp chỉ sợ muốn tới nơi đó mới có thể tìm được đi. Kể từ đó, Diệp Thiên Tầm tu luyện tam bổn công pháp, hiện tại đỉnh đầu đều không có kế tiếp công pháp, mà nàng tu vi cũng tạm ở chiến thần trung kỳ đỉnh núi bình cảnh, vô pháp càng gần một tầng. Xem ra, tìm kiếm thiên dụ, thế ở phải làm. Bất quá, hiện tại còn không phải hành động thời điểm. Bởi vì Nguyên ở một năm trước bắt đầu bế quan đánh sâu vào Nguyên Anh, đến bây giờ còn không có ra tới. Tuy rằng Nguyên chỉ là khôi phục Nguyên Lai Tu Vi, nhưng là muốn vọt vào Nguyên Anh còn cần thiết muốn độ kiếp, cũng không phải kiện dễ dàng sự. Chúc mừng chủ nhân xuất quan, chủ nhân Tu Vi đại tiến, thật là thật đáng mừng. Diệp Thiên Tầm mới vừa xuống lầu, liền nhìn đến một người thanh tú thiếu niên, đúng là Khương Kỳ, hắn phía sau có một chúng bộ xương khô, giờ phút này tất cả đều quỳ rạp xuống chính mình trước mặt. Biệt thự phòng khách tuy rằng rất lớn, nhưng là hơn 30 đầu bộ xương khô xếp thành tam đội, hướng chỗ đó một phóng, trường hợp vẫn là có chút quỷ dị. Nàng dùng thần thức tùy ý nhìn quét một chút, phát hiện Khương Kỳ Tu Vi đã đạt tới chiến tướng hậu kỳ, mà những cái đó bộ xương khô mỗi một con đều có chiến tướng trở lên Tu Vi, không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, đều đứng lên đi. Diệp Thiên Tầm vừa lòng gật gật đầu, đồng nhiên, nàng thần sắc vừa động, phát hiện những cái đó bộ xương khô mặt ngoài đều nổi lên một tầng đạm kim sắc quang mang. Gì, đây là chuyện như thế nào? Diệp Thiên Tầm hỏi. Chủ nhân, là cái dạng này, này đó bộ xương khô ở linh tuyển phao qua đi, cốt cách đều đã xảy ra biến dị, hiện tại phỏng trừng đã biến thành nào đó cứng rắn kim loại khung xương. Khương Kỳ cung kính nói. Kim loại khung xương. Diệp Thiên Tầm ánh mắt sáng ngời, đông nhiên nhớ tới cái gì, nhìn phía Khương Kỳ nói, ta nhớ rõ ngươi khối này thân hình trước kia ở dung nham trong hồ ngâm quá, khung xương cũng phát sinh quá biến dị. Ta xem này đó bộ xương khô biến dị sau khung xương giống như cùng ngươi có chút tương tự. Chủ nhân minh giám, thuộc hạ đem chính mình cốt nhục dung nhập một bộ phận nhỏ đến linh tuyển, vốn dĩ chỉ nghĩ ra tăng chúng nó cốt cách cường độ, lại không nghĩ rằng thế nhưng khiến cho cốt cách đã xảy ra biến dị. Chủ nhân vẫn luôn đang bế quan, thuộc hạ không có hội báo liền tự tiện làm chủ tiến hành rồi lần này thử nghiệm, còn thỉnh chủ nhân không nên trách tội. Khương Kỳ nói có chút bất an mà nhìn mắt Diệp Thiên Tầm mặt. Diệp Thiên Tầm thần sắc vừa động, mỉm cười nói: Ngươi làm được không tồi, có tội gì? Này đó bộ xương khô với ta mà nói đã không có bất luận cái gì tác dụng, ta xem ngươi đối chúng nó vẫn luôn thực để bụng, liền toàn bộ tặng cho ngươi đi. Nghe được lời này, Khương Kỳ trong lòng tức khắc vui vẻ, lập tức quỳ một gối đảo tạ ơn. Phải biết rằng hắn trừ bỏ yêu thích mỹ nữ ở ngoài, đối nhân thể y học cũng là thập phần cảm thấy hứng thú. Mặt thế lúc sau, hắn nghiên cứu quá rất nhiều tăng thi, mấy năm trước Diệp Thiên Tầm mới nhập môn lúc ấy, vừa lúc là hắn nghiên cứu tăng thi nhất cuồng nhiệt thời điểm. Cho nên mới có tiên ý để bảng luyện chế đuổi thi tán nhiệm vụ. Mấy năm nay, hắn ở trong không gian trừ bỏ tu luyện bên ngoài, chính là nghiên cứu này đó bộ xương khô, phía trước còn sợ vạn nhất đem chúng nó lộng tàn, Diệp Thiên Tầm sẽ trách tội, bởi vậy đành phải bảo thủ nghiên cứu, không dám đại động can qua. Bất quá hiện tại nghe được Diệp Thiên Tầm muốn đem này đó bộ xương khô đưa cho chính mình, trong lòng tự nhiên đại hỉ. Diệp Thiên Tầm không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, nhìn Khương Kỳ thanh tú mặt, lúc trước kia từng màn cảnh tượng liền hiện lên ở trước mắt. Từ cứu sống Ly Tiêu đến Khương Kỳ đoạt xá, lại đến bây giờ, đã suốt đi qua 9 năm, thân thể này từ tang thi biến trở về nhân loại, lại đã trải qua chí mạng chi thương, nguyên chủ nhân qua đời, tân chủ nhân bám vào người, một loạt biến cố. Ngẫm lại, thật đúng là không dễ dàng a. Đúng rồi, Khương Kỳ, ngươi thân thể này lúc trước cùng ta ký kết chủ tớ khế ước là 5 năm, hiện giờ đã xa xa vượt qua thời gian này, hiện tại ngươi tu vi đã đến chiến tướng hậu kỳ, so ngươi ban đầu tu vi còn cao, hơn nữa ngươi còn có này một chúng chiến tướng cấp bộ xương khô nhà văn hạ, ở cái này mà thế tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề. Về sau, ngươi đó là tự do thân. Diệp Thiên Tầm nói. Khương Kỳ sửng sốt, rời đi Diệp Thiên Tầm, vấn đề này vừa mới bắt đầu hắn là nghĩ tới, nhưng sau lại hắn theo hắn tâm định ra tới. Vấn đề này cũng bị vứt chi sau đầu, chủ yếu là hắn cảm thấy đi theo Diệp Thiên Tầm bên người, trừ bỏ không thể đụng vào mỹ nữ ở ngoài, mặt khác gì đều hảo. Mà mấy năm dốc lòng tu luyện cùng nghiên cứu y y thuật, hắn đối mỹ nữ nhiệt tình cũng dần dần biến phai nhạt. Nay Khương Kỳ mặt lộ vẻ trần trờ chi sắc, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Diệp Thiên Tầm xem hắn như vậy, liền cười nói, ngươi có thể là đi theo ta thói quen đi, không có việc gì, giải trừ khế ước sau. Ngươi còn có thể ở ta bên người làm việc. Ta hiện tại tuy rằng xem như thành phố Hải trưởng lão, nhưng là đối quản lý cùng nhân tế chi đạo rốt đặc cắn mai, vừa lúc ngươi có thể giúp ta ứng phó một ít việc. Đương nhiên, từ nay về sau, trừ bỏ hoàn thành ta công đạo sự bên ngoài, mặt khác thời gian đều từ chính ngươi an bài. Khương Kỳ nghe xong, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, minh bạch Diệp Thiên Tầm không phải ở cùng chính mình nói giỡn, trong lòng tự nhiên lại là một trận vui mừng, liên thanh khấu tạ. Này sau này, hắn chính là vì chính mình tu luyện, còn có thể tại thành phố Hải cái này hiện đại hóa đại đô thị hảo hảo dạo thượng một dạo, trước kia tuy rằng cũng đi ra ngoài qua vài lần, nhưng đều là bị Diệp Thiên Tầm phái ra đi làm việc, có nguyên đi theo, hắn nào dám nơi nơi loạn dạo, thông thường là xong xuôi sự tình liền đi trở về. Chương 240 tuần tra. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Vì phương tiện liên hệ, Diệp Thiên Tầm giúp Khương Kỳ xin một căn biệt thự, cũng ở Kính Hồ Trang Viên. Đồng thời cũng cho hắn một cái tài vụ tổng quản chức vị, chủ yếu phụ trách chính mình sở quản lý khu vực chướng vụ vấn đề, mỗi tháng nhưng bắt được 10 khối thượng phẩm linh thạch tiền lương. Khương Kỳ đối này phi thường vừa lòng, quan trọng nhất chính là Nguyên cũng vừa lòng, dùng hắn nói tới nói, Khương Kỳ đi rồi, sẽ để lại cho hắn cùng Ngàn Tầm một chỗ thời gian. An bài hảo Khương Kỳ nơi, Diệp Thiên Tầm trước khi đi, đối hắn nói, ta thật lâu không đi ra ngoài, ngày mai ngươi dẫn ta đi các phân hội cùng căn cứ nhìn xem. Là... ta lập tức liền đi an bài. Khương Kỳ cung kính nói. Diệp Thiên Tầm xua tay, ta là ngầm hỏi, trước đừng làm phía dưới người biết. Khương Kỳ gật đầu, tuân mệnh. Sáng sớm hôm sau, Khương Kỳ liền ở Diệp Thiên Tầm cửa chờ chứ, nhưng mà, đương hắn nhìn đến từ biệt thự đại môn nội đi ra hai cái thân ảnh khi, không khỏi mà sửng sốt. Trong đó một cái là cái tướng mạo bình thường tuổi trẻ nữ hài, hai bên trên má có một ít tàn nhang nhỏ, nhìn qua có chút trúc chắc. Mà nữ hài bên cạnh đi theo một đầu toàn thân tuyết trắng mai con trên đầu lộc nhung phi thường non nớt, như là vừa mới mọc ra tới giống nhau. Mai con một đôi mắt đông nhìn nhìn tây nhìn sang, đôi bốn phía cảnh vật rất là tò mò, nhưng là lại không dám rời đi nữ hài một mình đi tìm kiếm, nhìn qua rất là thẹn thùng bộ dáng. Mai con nhìn đến Khương Kỳ, thân mình không khỏi run lên, thế nhưng trốn đến nữ hài phía sau đi. Ngươi tới đủ sớm, như thế nào cũng không thay đổi một chút tạo hình. Nữ hài cười nói, nàng này không phải người khác. Đúng là sau khi biến hóa Diệp Thiên Tầm, mà bên người nàng Mai Con chính là nàng ở Lạc Nhật Quốc bắt giữ ngàn năm tuyết lộc, như thế nhiều năm đi qua, đầu của nó thượng lại mọc ra tân lộc đung, nhưng là tu vi còn duy trì ở lúc trước chiến tướng lúc đầu trình độ. Trước kia liền nghe Phó Chính Nam nói ngàn năm tuyết lộc tiến giai rất chậm, Diệp Thiên Tầm cũng không rõ ràng đến tột cùng có bao nhiêu chậm, hiện giờ chính mình dưỡng mới biết được, thật là kỳ chậm vô cùng. Này ngàn năm tuyết lộc nhìn qua rất ưu nhã, trên thực tế phi thường sợ người lạ. Hơn nữa nàng mấy năm nay vẫn luôn đem nó dưỡng ở trong không gian, không mang đi ra ngoài quá, cho nên hiện tại liền càng thêm nhát gan. Diệp Thiên Tầm lần này là tính toán mang nó đi ra ngoài trông thấy việc đời. Tham kiến Diệp trưởng lão. Khương Kỳ vội vàng túi đầu hành lễ. Hảo, không cần đa lễ, chạy nhanh biến hóa một chút, chúng ta lập tức nhích người. Diệp Thiên Tầm nói. Khương Kỳ không dám chậm trễ, hơi suy tư, liền vận chuyển trong cơ thể linh lực, đôi tay ở bụng liền véo mấy đạo pháp quyết. Chỉ thấy Lam Mang đem này quanh thân bao trùm, Lam Mang trung thân ảnh tức khắc lùn một đoạn, đại Lam quang tan đi, liền xuất hiện một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài bộ dáng. Diệp Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, thả ra tàu bay, hai người một lộc thực mau liền rời đi Kính Hồ Trang Viên. Nàng quản hạt địa phương phần lớn mà chỗ thành phố Hải xa xôi góc, bất quá cũng may đều cách xa nhau không xa, không cần qua lại bôn ba. Đoàn người đầu tiên đáp xuống ở đệ 20 phân hội cửa. Cửa cũng không trông coi người. Xuyên thấu qua hoa văn phức tạp tinh xảo cửa sắt, mơ hồ có thể thấy bên trong bố trí tinh mỹ, tu bổ san bằng hoa cỏ cây xanh. Lâm thượng có một ít đang ở phiêu nhiên mà đi tuổi trẻ nam nữ, vừa nói vừa cười mà trò chuyện thiên. Tình cảnh này tuy rằng không đuổi kịp thế ngoại đào nguyên, nhưng cũng là nhất phái an bình à. Diệp Thiên Tầm trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười, đi ra phía trước, đem một quả lệnh bài đặt ở cửa cảm ứng khóa trước, một đạo hồng quang chiếu vào lệnh bài thượng, giây tiếp theo, môn liền tự động mở ra. Đoàn người đi vào. Bên trong rất lớn, trừ bỏ ăn trụ chỗ ngoại, mặt khác chỗ ăn chơi cũng là đầy đủ mọi thứ. Đi ở trên đường, thường thường là có thể gặp được trang điểm thời thượng tuổi trẻ nam nữ, bọn họ quần áo cũng không phải thống nhất, đủ loại kiểu dáng gì đều có, nhưng có một chút tương đồng, chính là cơ hồ mỗi người đều trang điểm đến rất là đẹp. Có thể là tu điểm tiên pháp nguyên nhân, rất nhiều nam nữ đều thiên vị cổ điển trường bào, đi đường lâng lâng cùng thần tiên dường như. Rất nhiều nam nhân còn để lại tóc dài, các nữ nhân đem búi tóc hoặc cao cao vắn khởi, hoặc buông xuống vài sợi, xứng với tinh xảo trang dung, như thế nào xem như thế nào thuận mắt. So sánh với dưới, Diệp Thiên Tầm cái này chân chính trải qua quá cổ tu tiên giới nhân thân thượng tiên khí chi bằng những người này. Nói thật ra, nàng trước kia cảm thấy cổ tu tiên giới quần áo cỡ nào đẹp, cỡ nào tiên, nhưng ở thực tế trong chiến đấu, nàng vẫn là cảm thấy thời đại này quần áo tới nhanh nhẹn, cho nên trừ bỏ bình thường tu luyện là lúc xuyên đạo phục bên ngoài, nàng rất ít ra cửa ăn mặc thực long mỏng bờ giờ. Lúc này nhìn đến những người này trang điểm, không khỏi làm nàng hồi tưởng khởi trước kia ở cổ tu tiên giới tu hành nhật tử, trong lòng hơi có chút cảm khái. Bất quá đi rồi một đoạn đường sau, nàng đỗng nhiên phát giác vừa rồi gặp gỡ nhân tu vì phần lớn là trung cấp cùng cao cấp chiến sĩ, chiến tướng cấp trở lên một cái cũng không có. Diệp Thiên Tầm có chút buồn bực, nghĩ thầm hay là này đó chiến tướng cấp trở lên tu sĩ đều đang bế quan không thành. Lại đi phía trước đi rồi một đoạn đường, vẫn là chưa thấy được một cái chiến tướng cấp trở lên tu sĩ, nàng liền đối với một bên biến thành tiểu hài tử Khương Kỳ hỏi, 20 phân hội tu sĩ tu vi trình độ như thế nào? Khương Kỳ vừa nghe, lắc lắc đầu. Thuộc hạ trước kia chỉ tra sang sổ, không có kiểm kê quá tu sĩ tu vi, bọn họ trình độ như thế nào, thật đúng là không rõ ràng lắm. Diệp Thiên Tầm lược một suy nghĩ, lại nói, ta nhớ rõ ngươi phía trước cho ta sổ sách thượng có ghi rõ, chúng ta mỗi tháng chia tu sĩ vật tư, mặt trên giống như có chút tu sĩ tu vi. Khương Kỳ một phép đầu, nhìn, ta như thế nào đem chuyện này cấp đã quên. Dứt lời, liền nhanh chóng lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận ngọc giản. Đặt ở cái chán thăm hỏi một lát, theo sau, lại đem ngọc giản thượng ký lục tu sĩ tu vi cùng phía trước nàng vừa mới tiếp quản 20 phân hội khi, từ cơ mị ngữ nơi đó được đến tư liệu làm hạ đối lập, mày không cấm nhíu lại. Nhớ không lầm nói, này 20 phân hội trước kia liền có một danh chiến tướng đại viên mãn, 3 danh chiến tướng hậu kỳ cùng với 10 danh chiến tướng trung kỳ cùng lúc đầu tu sĩ. Chính là hiện tại, đại viên mãn cùng hậu kỳ tu sĩ số lượng chưa biến, trung kỳ cùng lúc đầu tu sĩ lại chỉ còn lại có 7 người. Mặt khác 3 người đi nơi nào? Nay thành phố Hải không có gì nguy hiểm, mấy năm gần đây tổng mình cũng không có phân phối ra ngoài nhiệm vụ, sinh hoạt ở bên trong, liền đi theo viện dưỡng lao dường như, này đó tu sĩ có thể có cái gì ngã xuống nguy hiểm. Nàng sợ chính mình nhìn lầm, lại cẩn thận đúng rồi một lần nhân số, 5 năm đi qua, này 20 phân hội xác thật thiếu 3 danh chiến tướng cấp tu sĩ. Khương Kỳ, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Diệp Thiên Tầm đem chính mình nghi hoặc truyền âm cho Khương Kỳ. Khương Kỳ cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Theo sau, Diệp Thiên Tầm đám người lại ở 20 phân hội chung đi bộ một vòng, phát hiện phân hội chung giải trí phương tiện thật sự phi thường phong phú, nhưng là công cộng tu luyện trường sở lại không nhiều lắm, chỉ có một luyện kiếm chỉ cùng ngưng dịch hàn trận. Người trước là chuyên môn vì kiếm tu sáng lập luyện kiếm nơi, người sau còn lại là một cái có trợ giúp đánh sâu vào chiến tướng pháp trận. 20 phân hội nam kiếm tu rất nhiều, một ít chỉ có sơ cấp chiến sĩ tu vi tu sĩ phía sau đều bối thanh kiếm. Kiếm hình thức phần lớn hoa lệ, nhưng là mặt trên tản mát ra linh lực dao động lại rất thấp. Chương 241 cố nhân. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Đi dạo một vòng, Diệp Thiên Tầm không thể không cảm khái, này 20 phân hội tu luyện không khí không nùng, ngược lại là giả cổ, chơi khốc, trang cao lanh không khí phi thường trọng, đại đa số tu sĩ không hảo hảo tu luyện, tịnh sẽ khoe khoang kiếm nghệ, hư vinh tâm quá cường, không hề nguy cơ cảm. Nguyên bản cho rằng loại này bất lương không khí gần tồn tại với 20 phân hội, nhưng lệnh nàng không nghĩ tới chính là, chính mình quản hạt mặt khác 3 cái tu tiên phân hội cũng là như thế, hơn nữa, càng làm cho nàng vô ngự chính là, phòng ngự trong căn cứ người thường cũng thập phần ham chơi, đối phát sóng trực tiếp, linh thạch đánh bạc rất là ham thích. Mặt thế đã tiến đến, như vậy đi xuống, đến cuối cùng, trước diệt vong khẳng định là này nhóm người. Diệp Thiên Tầm đi đến 22 phân hội một cái trên đường nhỏ, vừa đi vừa có chút bất đắc dĩ mà thầm nghĩ. Nàng đối quản lý phân hội cũng không lành nghề, huống hồ trải qua vài lần đại nạn vào đầu từng người phi tình hình, nàng đối người khác quá đến như thế nào cũng không có gì hứng thú. Chính như Cơ Mị Ngữ theo như lời, dù sao đến cuối cùng không tránh được vừa chết, tận hưởng lạc thú trước mắt cũng là cái không tồi lựa chọn. Lại nói, nàng cũng rõ ràng, tu tiên chú ý chính là cơ duyên, không thể cưỡng bách. Có câu nói như thế nào nói đến, người vĩnh viễn vô pháp đánh thức một cái giả bộ ngủ người. Diệp Trường Lão, ngươi có hay không phát hiện, chúng ta kiểm sát quá phân hội cùng căn cứ, nhân số đều so 5 năm trước Cơ Mị Ngữ cho chúng ta tư liệu thượng ghi lại muôn thiếu một ít. Khương Kỳ bỗng nhiên mở miệng nói. Không sai, đã chết những người khác còn hảo, khả năng bởi vì cấp bậc thấp, cho nên không có đăng báo. Chính là những cái đó chiến tướng cấp bậc tu sĩ cứ như vậy không thể hiểu được mà không thấy, cư nhiên cũng không có người tới nói cho ta, phân hội liền như thế lặng yên không một tiếng động mà hủy diệt những người này tên, thật đúng là quỷ dị thật sự nột, việc này ngươi đến hảo hảo cha một cha. Diệp Thiên Tầm nói, cái này tự nhiên, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực đi cha. Khương Kỳ nói, đúng lúc này, một bên vẫn luôn không có ra tiếng Tuyết Lộc tới gần Diệp Thiên Tầm, đầu ở nàng bên hông cọ hai hạ. Nay Lộc ngày thường tuy rằng nhát gan, nhưng là cũng không quá yêu làm nũng, hơn nữa Diệp Thiên Tầm tuy rằng là nó chủ nhân, nhưng là ngày thường bận về việc tu luyện, không có bao nhiêu thời gian cùng nó chơi đùa thân cận, lúc này nhìn đến nó như vậy hành động, không cấm có chút ngoài ý muốn, duỗi tay sờ sờ nó đầu nhỏ, mặt trên tuyết trắng lông tơ bóng loáng lại có khuynh hướng cảm xúc, sờ lên phi thường thoải mái. U Tuyết Lộc lại cọ cọ Diệp Thiên Tầm eo, mở miệng phát ra một cái ưu nhã âm. Diệp Thiên Tầm túi đầu nhìn lại, nhìn đến nó mắt lập lòe thủy lựa quang, nhìn Diệp Thiên Tầm, lại nhìn nào đó phương hướng. Theo nó ánh mắt vọng qua đi, Diệp Thiên Tầm nhìn đến chính là một loạt kim bích huy hoàng lâu đài thức đại lâu, cửa cả trai lẫn gái ra ra vào vào. Thực rõ ràng, đây là một cái đại hình giải trí hội sở. Diệp Thiên Tầm nhìn những cái đó cả trai lẫn gái, ánh mắt đông nhiên như ngừng lại trong đó một người trên người, đó là một cái trang điểm thanh thuần nữ tử, tuổi ở 23-24 tuổi bộ dáng, xuyên cái này một chữ vai màu trắng váy liền áo, trên đầu mang theo cái thủy tinh vương miện. Bên cạnh tắc vây quanh một chúng nam tử. Nhìn kia trương cùng chính mình có vài phần tương tự khuôn mặt, Diệp Thiên Tầm trên mặt không chút nào che giấu mà hiện lên một mặt chán ghét chi sắc, chỉ nhìn thoáng qua lúc sau, liền đem ánh mắt rời đi, thẳng hướng tới mặt khác phương hướng mà đi. Tên kia nữ tử không phải người khác, đúng là nàng cùng cha khác mẹ muội muội Diệp Văn Thư. Đối với người này, Diệp Thiên Tầm bản năng không nghĩ đi quản, càng không muốn cùng nàng dính lên cái gì biên. Khương Kỳ hiển nhiên cũng chú ý tới Diệp Thiên Tầm không mau. Ánh mắt ở nàng cùng tên kia nữ tử chi gian qua lại dạo qua một vòng, thực thức thời mà không có hỏi nhiều, bước nhanh theo đi lên. Nhưng mà kia chỉ an tĩnh mà ngoan ngoãn ngàn năm Tuyết Lộc lại bất đồng, thẳng đến Diệp Thiên Tầm đi xa, nó còn đứng tại chỗ, mắt nhìn Diệp Văn Thư phương hướng nháy mắt cũng không nháy mắt, lộc môi nhấp chặt, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Tuyết Nhi, lại đây. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, đối ngàn năm Tuyết Lộc tìm với tay, Tuyết Nhi là nàng cấp Lộc lấy được lũ danh. Tuyết Lộc nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Ánh mắt lộ ra trần trờ chi sắc, nó dùng truyền âm cấp Diệp Thiên Tầm tiêu không một tiếng động mà truyền lại một câu. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm sắc mặt không khỏi biến đổi, ánh mắt lại lần nữa nhìn phía Diệp Văn Thư phương hướng, lại vừa lúc cùng nàng tầm mắt va chạm ở bên nhau. Diệp Văn Thư khỏe miệng dương lên, đồng nhiên lộ ra một mặt ý cười. Diệp Thiên Tầm trên mặt thản nhiên, trong lòng lại là kinh ngạc đến không được, này Diệp Văn Thư trước kia bất quá là cái thị lực so thường nhân hơi chút mạnh hơn một ít cấp thấp dị năng giả, mấy năm không thấy. Nàng cư nhiên đã tiến giai chiến tướng, tuy rằng chỉ là một người chiến tướng lúc đầu tiểu tu sĩ, nhưng trên người nàng tản mát ra hơi thở lại có chút quỷ dị. Càng làm cho người kỳ quái chính là, nàng vừa rồi thế nhưng đối với chính mình cười. Chẳng lẽ nàng nhận ra chính mình? Nhưng là cái này ý tưởng thực mau đã bị Diệp Thiên Tầm phủ quyết, bởi vì đầu tiên, chính mình dịch dung sau khi biến hóa bộ dáng cùng nguyên lai khác nhau rất lớn. Tiếp theo, nàng huyền vũ quy tức công ẩn nấp chi thuật chính là liền nguyên anh kỳ tu sĩ cũng rất khó phát hiện. Diệp Văn Thư một cái nho nhỏ chiến tướng lúc đầu tu sĩ có thể nhìn ra cái gì. Còn nữa, nàng vừa rồi xem chính mình biểu tình cũng không kinh ngạc, mà là trào phúng, hẳn là ở cười nhạo chính mình tướng mạo bình phàm, không có nam nhân duyên đi. Diệp Thiên Tầm nghĩ. Diệp Văn Thư ở cùng Diệp Thiên Tầm liếc nhau sau, thực mau liền đem ánh mắt rời đi, cùng bên người mấy nam nhân vui vẻ mà trò chuyện thiên, nhìn qua phi thường quen thuộc bộ dáng. 22 phân hội có hay không người này đi? Diệp Thiên Tầm thuận miệng hỏi. Khương Kỳ tự nhiên biết Diệp Thiên Tầm chỉ chính là ai, hắn gặp qua Diệp Văn Thư, lúc trước ở đi hướng Lạc Nhật Quốc Đông Thành căn cứ khi, đã bị nữ nhân này cùng Diệp Thiên Tầm tương tự dung nhan cấp kinh sợ, dựa theo hắn tính cách nguyên bản là muốn đi gặp một lần, nghề hà lúc ấy vừa đi Đông Thành căn cứ đã bị phân phối nặng nghề nhiệm vụ, cho nên liền đem chuyện này cấp đã quên. Không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này lại gặp được nàng, thật đúng là ngoài ý muốn a. Người này tuy rằng trên danh nghĩa là Diệp Thiên Tầm muội muội, nhưng xem Diệp Thiên Tầm đối nàng thái độ, thực rõ ràng là không thích. Khương Kỳ trong mắt xoay vài cái, trả lời nói, 22 phân hội trung sắc thật không có người này, nàng đến tuột cùng như thế nào tiến vào, thuộc hạ đi xuống nhất định điều tra rõ. Ân. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, hôm nay nàng nguyên bản là nghĩ ra được giải sầu, giải giải buồn, nhưng là nhìn đến này đó tình cảnh, tâm tình không khỏi có chút bực bội, lập tức tế ra tàu bay phiêu nhiên mà đi. Một đường đi trước, đi ngang qua phồn hoa thành phố Hải Quảng Trường, xuống phía dưới nhìn lại, trên đường người đi đường lui tới không dứt, giữa không trung rất nhiều mây bay thuyền bay vọt qua đi. Lúc này, nàng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tòa cao ngất trong mây đại lâu bên cạnh, đối diện đường phố kia một mặt có một bộ thật lớn biển quảng cáo. Biển quảng cáo thượng đang ở truyền phát tin một đoạn video, một phiến kim bích huy hoàng cửa cung mở ra, từ bên trong đi ra một người người mặc cổ đại cung trang, trang điểm ung dung hoa quý nữ tử, nàng đôi tay căng ra, như là ở đối mọi người nói bình thân. Ngay sau đó, hình ảnh cắt, biến thành hai nữ nhân ở hung ác đối diện, trong đó một người vẫn là phía trước tên kia cung trang nữ tử, một khác danh còn lại là một cái hồng y quyến rũ nữ tử. Hai người nhìn nhau vài giây, hình ảnh lần thứ hai cắt, biến thành chỉnh bình hắc ám, theo sau, trong bóng đêm truyền ra một nữ tử bén nhọn tiếng kêu, trong hình liền xuất hiện một bãi huyết. Chương 242 lực phủng tân nhân. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Diệp Thiên Tầm lắc lắc đầu, trong lòng cảm khái một câu, này cơ thị gia tộc gần nhất lại nghiên cứu ra cái gì hảo ngoạn cung đấu phát sóng trực tiếp đi vòng tiền. Khéo lô, đại gia hảo, ta là Diệp Văn Thư, thích diễn bá khí chắc lẩu nữ vương, cảm tạ cơ thị gia tộc cho ta như vậy một cái ngôi cao, làm ta ở chỗ này tìm được rồi chính mình mộng tưởng, thích ta, liền mau tới đại đường suy diễn phòng phát sóng trực tiếp tìm ta, bổn chủ Nhật Vãn, không gặp không về Nga. Quảng cáo video cuối cùng, thế nhưng xuất hiện Diệp Văn Thư thân ảnh, chỉ thấy nàng thân xuyên một bộ kim phượng long bào, đầu đội vương miện, nghiễm nhiên là một thế hệ nữ đế tạo hình, nhưng mà ánh mắt cùng lời nói lại lộ ra nghịch ngợm cùng vũ mị, có loại nói không nên lời dụ hoặc lực. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Khương Kỳ một phách đầu, nói, trước đoạn nhật tử ta nghe người ta nhắc tới quá, cơ thị gia tộc tân tuyển nhận một vị nữ chủ bá, am hiểu cổ trang phát sóng trực tiếp, vừa lên người tới khí liền tương đương cao, cũng là cơ thị gia tộc gần nhất lực phủng một vị tân nhân, nói vậy chính là cái này Diệp Văn Thư. Diệp Thiên Tầm nhìn màn hình lớn, ngưng thần một lát, hừ lạnh một tiếng, ta trước kia thật đúng là xem thường nàng, ngươi cho ta hảo hảo đi điều tra một phen. Là. Khương Kỳ vội vàng đáp. Trở lại kính hồ trang viên, Diệp Thiên Tầm đem Tuyết Nhi gọi vào bên người, hỏi, ngươi vừa rồi nói chính là thật sự. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm thâm sắc nghiêm nghị, Tuyết Nhi có chút kinh hoàng, thủy lượng lại mượt mà mắt to chớp chớp, thế nhưng miệng phun nhân ngôn, là cái thanh niên nam tử thanh âm, đúng vậy, ta vừa rồi đúng là trên người nàng cảm ứng được khắc thường hơi thở, loại này hơi thở chỉ có tu luyện ma công nhân tài có, tuy rằng bị che lấp rất khá, nhưng vẫn là bị ta bắt giữ tới rồi. Diệp Thiên Tầm nhìn Tuyết Nhi liếc mắt một cái, gật đầu nói, hảo, ngươi làm được không tồi. Dứt lời, liền từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, mở ra nút bình, đem bên trong chất lỏng đảo ra một chút ở lòng bàn tay. Lòng bàn tay bên trong lập tức xuất hiện một đoàn màu đỏ tím linh dịch, tản mát ra nồng đậm đến cực điểm linh khí. Tuyết Nhi nghe thấy tới hương vị, trong mắt liền toát ra hưng phấn, đi ra phía trước vui sướng mà liếm thực khởi Diệp Thiên Tầm trong lòng bàn tay chất lỏng tới. Đây là Diệp Thiên Tầm dung hợp huyết đồng, túc thảo, tang diệp chờ vài loại ngàn năm tuyết lộc yêu nhất ăn đồ ăn mà luyện chế linh dịch, có này linh dịch, Tuyết Nhi cùng nàng khoảng cách cũng kéo gần lại không ít. Nhưng mà, linh dịch dù cho rất có dinh dưỡng, nhưng là mấy chục bình ăn xong đi cũng không gặp tuyết lộc tu vi tăng lên nhiều ít. Bất quá Diệp Thiên Tầm đảo cũng không nhục trí, bởi vì tuy rằng tuyết lộc tu vi không chướng, nhưng là mặt khác mấy hạng năng lực vẫn là không tồi, tỉ như không gian ẩn nấp chi thuật, không gian cảm giác năng lực cùng với dị thường nhanh nhạy khiếu giác. Hơn nữa, gần nhất hắn còn học xong nói hoa hạ quốc ngôn ngữ, không biết có phải hay không bởi vì dùng linh dịch duyên cớ. Một lọ linh dịch thực mau liền thấy đáy, Tuyết Nhi trong mắt cũng bịt kín một tầng đỏ tím chi sắc, nguyên bản lại đại lại viên hai mắt có chút nửa mị, một bộ muốn ngủ bộ dáng. Diệp Thiên Tầm đối này đã sớm lấy tập vì thường, liền tiếp đón nó trở lại trong không gian đi nghỉ ngơi. Theo sau, nàng lại tiến vào đến nguyên nơi tử ngọc vòng không gian, nhìn đến hắn còn ở nhắm mắt khoanh chân, không hề có tỉnh lại ý tứ, trong lòng có chút lo lắng, nhưng là lại không biết như thế nào cho phải, rốt cuộc nàng phía trước cũng không có đánh sâu vào quá nguyên anh kỳ, không biết nguyên hiện tại là cái gì chẳng huống, cho nên cũng chỉ có thể tĩnh xem này thay đổi. Diệp Thiên Tầm ở khoảng cách nguyên gần 10 mét xa địa phương ngồi xuống, lấy ra tím văn đỉnh cùng các loại linh tài, bắt đầu luyện chế đan dược. Một tháng đi qua, nàng bên người thả gần 100 cái bình ngọc nhỏ, bên trong các loại phẩm giai dưỡng linh đan, tụ nguyên sinh cốt đan, hồi nguyên đan, hủ thi hoàng từ, trong đó luyện chế nhiều nhất đương nhiên là dưỡng linh đan, kia chính là nàng cơm A, đương nhiên muốn nhiều luyện chế một ít. Rất nhiều không có dùng một lần hoa như thế thời gian dài luyện đan, Diệp Thiên Tầm cảm thấy này nửa tháng lặp lại luyện tập, thành đan xuất so trước kia cao một ít, trước kia nàng luyện chế một lò đan dược, 10 viên trung phòng trường chỉ có một viên là cực phẩm, này đã vượt qua bình thường luyện đan đại sư trình độ, nhưng hiện tại, nàng có thể bảo đảm một lò đan dược ít nhất có 2 viên cực phẩm, còn lại trên cơ bản là thượng phẩm, liền trung phẩm đều rất khó thấy, càng đừng nói hạ phẩm. Nàng nguyên bản còn nghĩ đem trung phẩm cùng hạ phẩm đan dược lấy ra đi bán đi, bởi vì trước kia đều là như thế này làm, nhưng mà hiện tại nàng luyện chế này phê đan dược chung, trung phẩm cùng hạ phẩm thêm lên cũng liền 20 tới viên, còn không bằng cực phẩm đan dược nhiều. Diệp Thiên Tầm nhìn, không cấm có chút vô ngữ. Thời buổi này, muốn kiếm điểm khoản thu nhập thêm cũng không dễ dàng. Mặt thế dược vật vốn là khan hiếm, đan dược càng là hy hữu, nàng có thể tưởng tượng, nếu chính mình một viên cực phẩm đan dược bắt được thị trường thượng, sẽ nhấc lên như thế nào huyết vũ tinh phong. Diệp Thiên Tầm lắc lắc đầu, ngẫm lại vẫn là tính, tạm thời không lấy ra đi bán, chờ thêm đoạn thời gian nhìn nhìn lại, có hay không càng thích hợp xử lý phương thức. Đem đan dược thu hảo, Diệp Thiên Tầm quay đầu lại nhìn nhìn Nguyên, gia hỏa này còn duy trì cùng cái tư thế. Nàng đứng dậy, ánh mắt ở tử ngọc vòng không gian nội nhìn quét một phen, đầu óc sinh ra một loại nhàn tới không có việc gì cảm giác, này vẫn là nàng tiến vào mạt thế tới nay lần đầu tiên có loại cảm giác này. Tu luyện tam bổn công pháp đỉnh đầu đều không có, nhưng tu luyện kế tiếp công pháp, trong đó Huyền Vũ Quy Tức công cùng Phệ Hồn Quyết mặt sau mấy tầng công pháp đều không ở Thủy Lam tinh thượng. Mà Luân Hồi Quyết, từ lần trước tu luyện sinh ra tâm ma sau, nàng sau lại thử tu luyện quá vài lần, tuy rằng nói đã tu luyện đến đại thành, chính là mỗi lần quay đầu lại đi tu luyện, đầu óc tổng hội xuất hiện một ít không thể hiểu được cảnh tượng, làm nàng cảm thấy tinh thần bất kham gánh nặng. Như thế lặp lại vài lần, nàng liền tạm thời đem Luân Hồi Quyết đặt ở một bên. Quyết định chờ Nguyên đột phá Nguyên Anh, liền đi tìm Thiên Dụ hỏi cái minh bạch. Kỳ thật ngẫm lại cũng tự trách mình quá qua loa, này Luân Hồi Quyết tuy rằng thực thích hợp chính mình thể chất tu luyện, hơn nữa uy lực cường đại, nhưng nó dù sao cũng là từ Thiên Dụ nơi đó lấy tới công pháp. Thiên Dụ là cái gì người? Hắn là Vu Thần, hơn nữa vẫn là Ám Hắc Giả Liên Minh người, cùng nàng nơi Tinh Anh Liên Minh chính là đối thủ một mất một còn. Hắn có thể như thế hảo tâm, không duyên cớ đưa cho chính mình một quyển Nghịch Thiên Thần Công. Lúc trước ở Nguyên Thủy Luân Hồi hệ thống, tình huống khẩn cấp, nàng bất đắc dĩ mới tu luyện này công pháp, hiện giờ quay đầu lại suy nghĩ tưởng, nơi này khẳng định có cái gì kỳ quặc. Nê Hà nàng hiện tại tu vi không đủ, tự biết không phải Thiên Dụ đối thủ, bằng không đã sớm tìm tới môn đi. Ai? Diệp Thiên Tầm thở dài, ngồi xuống điều tức đả tọa một lát, đem tâm thần ổn định xuống dưới. Theo sau, nàng đống nhiên nhớ tới cái gì, nhắm mắt lại tìm tòi một trận, trong chớp mắt, từng hàng cổ xưa khắc dấu văn tự liền xuất hiện ở trong óc bên trong. Đây là Khương Kỳ lúc trước làm chính mình cứu hắn đại giới, thần nông huyết thư. Nay buồn y thì thư, nàng chỉ ở mới gặp khi vội vàng xem quá vài lần, sau lại đã bị đem gắt xó, không còn có động quá, hiện giờ tả hữu cũng là nhàn rỗi, liền mở ra tới nghiên cứu nghiên cứu. Quyển sách này lần đầu tiên nhìn lên từng cấp Diệp Thiên Tầm mang đến quá vô cùng chấn động cảm, nhưng lần thứ hai xem, lại cảm thấy có chút vớ vẩn, chủ yếu là bên trong ghi lại đan dược cùng y thuật đều rất là quái dị, trên cơ bản là thế gian khó cầu. Liên Diệp Thiên Tầm như vậy nghiên cứu quá vô số y thư điển tịch người cũng cảm thấy không thể nào xuống tay. Chương 243 Chân Ma Pháp Điển. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Quên Hồn Đan, Thành Tiên Thảo, Âm Minh 12 Châm Pháp, Hồn Phách Ly Hợp Thuật. Nghe thấy tên liền cảm thấy mơ hồ. Diệp Thiên Tầm chỉ nhìn một lát, liền mở bừng mắt chữ, mấy thứ này khoảng cách chính mình quá mức xa xôi, ít nhất hiện tại nàng còn vô pháp lý giải mấy thứ này chân chính hàng nghĩa, càng đừng nói thực tế thao tác. Lúc trước Khương Kỳ tiểu tử này cho chính mình thần nông huyết thư thời điểm từng nói qua, cho dù học được một chút gia lông, cũng đủ để trở thành một thế hệ thần y, nhưng hiện tại nàng một nghiên cứu, mới phát sinh căn bản không phải như thế hồi sự, hiện giờ nghĩ đến, kia tiểu tử lúc trước vì mạng sống, cũng là mạo nguy hiểm lừa chính mình một lần. Thử nghĩ gia tộc bọn họ nếu là thật sự học điểm thần nông huyết thư thượng y dị thuật, còn sẽ bị diệt tộc. Phải biết rằng y dị thuật cũng là có thể giết người. Này huyết thư thượng mỗi một loại đan dược cùng y y đạo công pháp đều là lợi hại đến muốn trời cao, đừng nói một cái nho nhỏ Diêu thị gia tộc, chính là tam đại gia tộc liên thủ, cũng không có khả năng là bọn họ thần nông hậu duệ Khương thị gia tộc đối thủ. Giờ phút này, Diệp Thiên Tầm trong lòng nói không nên lời nghẹn quất, đầu tiên là bị Thiên Dụ lừa gạt tu luyện Luân Hồi Quyết, sau đó lại là bị Khương Kỳ dùng một quyển không biết từ chỗ nào được đến thiên thư cấp lửa. Người vẫn là không thể quá nhiều mà hồi ức quá khứ, một hồi ức liền sẽ phát hiện chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Chuyện tới hiện giờ, Diệp Thiên Tầm cũng chỉ có thể cười khổ một chút, đem những việc này ném tại sau đầu. Nàng lại lần nữa nhìn Nguyên liếc mắt một cái, liền ra tử ngọc vòng không gian. Trở lại phòng, nhìn đến đặt ở trên giường đưa tin khí vẫn luôn ở lập lòe hồng quang, nàng cầm lấy tới nhẹ nhàng điểm một chút mặt trên màu trắng cái nút, trước mắt xuất hiện một khối tản mát ra nhàn nhạt hoàng quang trong suốt quần sáng, quần sáng bên trong có người ảnh, bóng người chớp động vài cái liền trở nên ngưng thật lên, lộ ra Khương Kỳ bóng dáng. Diệp trưởng lão, ngài phía trước phân phó thuộc hạ điều tra sự tình có mặt mày, những cái đó mạc danh biến mất tu sĩ phía trước đều đi qua chợ đen, trong đó có một quyển kêu chân ma pháp điển thư rất là nhiệt tiêu, rất nhiều mua sắm này công pháp người, tu luyện nửa năm đến một năm thời gian liền biến mất, hơn nữa biến mất phương thức rất là quỷ dị, trực tiếp hóa thân thành một đoàn hắc khí bốc hơi. Theo thuộc hạ điều tra, những người này tu luyện chính là ma đạo công pháp, nhưng là nơi phát ra không cố định, thuộc hạ riêng theo dõi quá hai cái bán chân ma pháp điển người. Theo dõi đến sau lại đều không ngoại lệ, cũng đều hóa thành một đoàn hắc khí bốc hơi. Quần sáng chung bóng người dừng một chút, còn nói thêm, còn có ngài làm ta điều tra Diệp Văn Thư, nàng trước mấy tháng vừa mới bị cơ thị gia tộc thu vào môn hạ, hiện tại là gia tộc bọn họ cây dụng tiền, cơ mị ngự đối nàng lễ ngộ có thêm. Bất quá, thuộc hạ phát hiện, nàng cùng những cái đó mất tích tu sĩ đều từng có lui tới, này không biết là trùng hợp vẫn là mặt khác cái gì, thuộc hạ còn ở điều tra. Khương Kỳ nói xong, bóng người nhoáng lên. Tính cả quần sáng cùng nhau biến mất. Chân ma pháp điển. Ma đạo công pháp Diệp Thiên Tầm trong miệng thì thầm, trong lòng lại đã kích khởi ngàn tầng lãng. Nàng đối ma đạo công pháp hiểu biết rất ít, bất quá nghe nói những cái đó công pháp phần lớn tiến giai mau, tác dụng phụ đại, bình thường ma tộc tu luyện nói còn hảo, nhưng là nhân loại bình thường tu sĩ một khi tu luyện ma tộc công pháp, không khác là ở tự sát thức mà thiêu đốt sinh mệnh lấy đổi lấy nhất thời cường hoành thực lực. Thật không nghĩ tới chính mình bên người thế nhưng cũng có người ở tu luyện ma đạo công pháp. Diệp Thiên Tầm ấn một chút đưa tin khí nào đó cái nút, sau đó đem nó ném ở một bên. Chỉ chốc lát sau, Khương Kỳ liền xuất hiện ở biệt thự cửa, vừa lúc Diệp Thiên Tầm đi ra, hắn vội vàng hành lễ thăm viếng. Diệp Thiên Tầm ánh mắt chợt lóe, đảo qua Khương Kỳ mặt, hỏi, ngươi phát tới tin tức, sở thuật sự tình nhưng là thật. Tuyệt đối là thật, việc này rất trọng đại, thuộc hạ sao dám lừa gạt Diệp trưởng lão. Khương Kỳ nói, kỳ thật hắn điều tra phát hiện ma đạo công pháp sau, cũng là rất là giật mình. Ân. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền mang ta đi chợ đen đi một chuyến. Diệp Thiên Tầm nói. Hiện tại, Khương Kỳ sửng sốt. Đương nhiên, ta hiện tại vừa lúc không có việc gì. Diệp Thiên Tầm nói. Khương Kỳ cười khổ một chút. Diệp trưởng lão, chợ đen cũng không phải mỗi ngày đều có, giống nhau là một tháng hai lần, trên cơ bản là ở đầu tháng cùng cuối tháng. Hơn nữa chợ đen khai trương thời gian phần lớn là ở đêm khuya, hiện tại ban ngày ban mặt thượng chỗ nào tìm đi. Diệp Thiên Tầm chưa bao giờ dạo quá chợ đen. Trước kia chỉ tham gia quá hai nơi sân hạ đấu giá hội, cho nên đối những việc này biết được rất ít, hiện giờ nghe Khương Kỳ vừa nói, tựa hồ có vài phần đạo lý. Lần sau khai trương thời gian là cái gì thời điểm? Diệp Thiên Tầm hỏi. Hôm nay vừa lúc là năm nguyệt cuối cùng một ngày, cuối tháng kia chàng tối hôm qua vừa mới kết thúc, chỉ có thể chờ tháng sau sơ kia chàng. Khương Kỳ nói. Hảo, ngươi đi chuẩn bị một chút, khai trương thời điểm lại đến tìm ta. Diệp Thiên Tầm vây vây tay, Khương Kỳ lên tiếng. Liền lui xuống. Ba ngày sau nào đó chẳng vạng, Khương Kỳ lại xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm biệt thự cửa, lần này hắn nhưng thật ra trước tiên biến hóa hảo thân hình, đưa Diệp Thiên Tầm ra tới khi, nhìn đến chính là 30 tới tuổi nam tử cao lớn. Diệp Thiên Tầm cười cười, hỏi, như thế nào, muốn khai trương sao? Không tồi, thuộc hạ được đến tin tức, đêm nay đêm khuya chàng, Bạch Kim Hán tức Vương Miện khách sạn lớn liền phải tổ chức một hồi năm trung đấu giá hội, nghe nói lần này bán đấu giá đồ vật tập kết thượng nửa năm sở hữu bảo bối. Số lượng cũng so di vãng mỗi buổi đấu giá hội muốn nhiều thượng rất nhiều. Nay trong đó liền có hai bổn cao giai ma đạo công pháp. Hơn nữa trận này đấu giá hội là tuyến thượng tuyến hạ đồng thời tiến hành, sẽ có phát sóng trực tiếp viên ở hiện trường làm phát sóng trực tiếp, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Khương Kỳ nói, trong mắt cũng không cấm lộ ra hưng phấn cùng tò mò chi sắc, hắn tay phải vừa lật, lòng bàn tay trống rông xuất hiện hai khối màu đen lệnh bài mặt trên đều có khắc một cái màu son chữ to ma. Diệp Thiên Tầm vây tay một cái. Trong đó một khối lệnh bài liền bay đến tay nàng trung. Làm được không tồi, chúng ta đi thôi. Diệp Thiên Tầm thân hình nhoáng lên, biến hóa thành một cái tướng mạo bình thường phụ nhân, cùng Khương Kỳ biến hóa nam tử thoạt nhìn nhưng thật ra cực kỳ đang đối. Diệp Thiên Tầm tế ra tàu bay, ở Khương Kỳ dưới sự chỉ dẫn hướng về Bạch Kim Hán tức Vương Miện khách sạn lớn mà đi. Khách sạn tọa lạc ở thành phố Hải một chỗ phồn hoa đoạn đường, tuy rằng không xem như phi thường trung tâm vị trí, nhưng cũng là khu phố cũ, dân bản xứ dân cư rất nhiều. Hơn nữa khoảng cách cơ thị gia tộc phát sóng trực tiếp đại lâu cũng không xa lắm. Nay chợ đen đấu giá hội không phải hẳn là dưới mặt đất tiến hành hoạt động sao, những người này lá gan cũng quá phi điểm, cư nhiên ở cơ thị gia tộc mí mắt phía dưới tiến hành, sẽ không sợ bị trảo. Đang nghĩ người tới, tàu bay đã rơi xuống đất, Diệp Thiên Tầm cùng Khương Kỳ hai người từ trên thuyền xuống dưới, đứng sừng sững ở bọn họ trước mặt chính là một tòa thật lớn thạch tháp phía trên là một hoàng kim làm con ưng khổng lồ, đầu chim ưng chiều hạ, hai cánh đại triển, làm ra vỗ mồi tư thái. Con ưng khổng lồ phía dưới thạch tháp chung quanh vờn quanh bốn tòa cục đá điêu khắc hình người, những người này giống hoặc tay cầm trường kiếm, hoặc bối sinh hai cánh, hoặc đầu đội vương miện, hoặc bày ra kéo cung bắn tên tư thế, hảo không uy phong. Chỉ tiếc, những người này vừa thấy liền không phải hoa hạ quốc người. Chương 244 chợ đen đấu giá hội. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Thạch tháp mặt sau là một cái đại suối phun bốn phía vờn quanh thạch điêu mỹ nữ, các mỹ nữ chính phủng tinh mỹ bình nước hướng trong ao đổ nước, ào ào thủy từ cái chai lậu hạ, sinh động hoạt bát bộ dáng làm người nhìn không khỏi tâm tình thoải mái. Đại suối phun mặt sau mới là bọn họ từ tính mục đích địa, Bạch Kim Hán Tức Vương Miện khách sạn lớn, một tòa có được 100 năm lịch sử Âu thức khách sạn lớn. Nay tòa khách sạn là ở mạt thế trước kiến tạo, lão bản là người phương Tây, đầu tư số 100 triệu, kiến thành sau nhưng xem như một tòa dấu ấn kiến trúc. Mặc dù là ở tài chính đại đô thị thành phố Hải cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mặt thế sau, khách sạn thanh lãnh xuống dưới, nhưng dần dần mà diễn biến thành lưu hoa người phương Tây tụ hội chỗ. Diệp Trường Lão, nơi này chính là Bạch Kim Hán Tức Vương Miện khách sạn lớn, hiện tại khoảng cách đêm khuya đấu giá hội thời gian thượng sớm, bất quá chúng ta có thể đi vào trước nhìn xem tán thị, là tham dự khách quý tự phát hình thành giao dịch chợ, bên trong cũng có thể đảo đến một ít bảo bối. Khương Kỳ nhìn mắt Diệp Thiên Tầm nói. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu. Ân, chúng ta đi vào trước nhìn xem, bất quá ngươi đừng chỉ lo đào bảo, chớ có quên chúng ta chuyến này chân chính mục đích. Cái kia tự nhiên. Khương Kỳ vội đầy mặt tươi cười mà nói. Còn có, tiến vào sau ngươi không cần lại kêu ta Diệp trưởng lão, kêu ta Thẩm tỷ liền có thể, tên của ngươi cũng đến sửa lại, liền dùng ngươi nguyên lai tên là Kỳ Hảo. Diệp Thiên Tầm vừa đi vừa nói chuyện nói. Là, Thẩm tỷ. Khương Kỳ phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức sửa miệng. Hai người thương nghị xong. Liền một trước một sau đi vào khách sạn. Khách sạn cửa đứng một loạt xuyên chế phục bảo an, nhìn thấy Diệp Thiên Tầm cùng Khương Kỳ sau, trong đó một người liền vươn tay, không chút biểu tình nói, lệnh bài lấy tới. Diệp Thiên Tầm cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem Khương Kỳ vừa mới cho nàng đồng hành lệnh bài ném đi ra ngoài. Tên kia bảo an tiếp nhận lệnh bài sau, liền đem thần thức tham nhập trong đó, kiểm tra rồi mấy giây mới ném còn cấp Diệp Thiên Tầm. Khương Kỳ thấy vậy, vội vàng đem chính mình lệnh bài cũng giao cho hắn kiểm tra. Kiểm tra xong, nhưng mà cửa bảo an lại vẫn như cũ không có tránh ra ý tứ. Diệp Thiên Tầm có chút kỳ quái, đang muốn mở miệng dò hỏi cái gì, Khương Kỳ bỗng nhiên đi đến nàng phía trước, đầy mặt tươi cười mà đem một cái trang số khối hạ phẩm linh thạch túi nhét vào cầm đầu bảo an trong tay. Cầm đầu bảo an tiếp nhận túi, thân thức đảo qua, trên mặt biểu tình nháy mắt hòa hoan xuống dưới, hướng chung quanh mấy người vây vây tay, đoàn người lập tức liền tránh ra một cái nói, ý bảo Diệp Thiên Tầm cùng Khương Kỳ có thể đi vào. Diệp Thiên Tầm trong lòng cười lạnh một tiếng. Sắc mặt lại một chút chưa biến, đi rồi một đoạn đường, mới thấp giọng hỏi nói, này hai khối lệnh bài ngươi xài bao nhiêu tiền làm ra. Khương Kỳ sửng sốt, nói, hai khối thượng phẩm linh thạch, vẫn là tìm Hoàng Yêu, bọn đầu cơ, mua, những người khác đều là trước tiên 2 tháng liền hẹn trước tốt. Diệp Thiên Tầm nghe xong, tức khắc vô ngữ. Hai khối thượng phẩm linh thạch, này đều có thể lấy lòng mấy cái trung phẩm linh khí. Nay chợ đen tổ chức giả cũng thật là đủ lòng dạ hiểm độc. Cố tình còn có như vậy nhiều người thúc giục vội vàng hướng lên trên gián. Vào cửa là một cái trống trải đại sảnh, trừ bỏ linh tinh mấy cái khách nhân ngoại, cũng chỉ có phục vụ nhân viên, nhưng là hướng trong đi, xuyên qua một cái thâm thúy hành lang liền đến một cái đại hình yến hội thính, trong phòng có rất nhiều người, top 5 top 3 mà ngồi vây quanh ở từng trương tinh mỹ tiểu bàn tròn chung quanh, hoặc đăng tiếu, hoặc tranh luận, thần sắc khác nhau, diện mạo khác nhau, người da đen bạch nhân người da vàng tất cả đều có. Diệp Thiên Tầm tùy ý mà nhìn quét một vòng. Thần thức liền đem ở đây mọi người tu vi nhìn cái biến, những người này phần lớn là chiến tướng trở lên cấp bậc, ngẫu nhiên có như vậy mấy cái là chiến tướng hậu kỳ tu vi. Trừ bỏ trong đại sảnh những người này, nay tòa khách sạn các phòng còn cất giấu không ít người, có bày ra cách âm cấm chế, hẳn là nói chuyện nội dung không tiện để cho người khác biết đi. Nói ngắn lại, đêm nay này tòa khách sạn ngư long hỗn tạp, cái gì người đều có, cái gì sự đều có khả năng phát sinh. Diệp Thiên Tầm cùng Khương Kỳ mới vừa ở một cái tiểu bàn tròn bên ngồi xuống. Liền có một cái người mặc màu đen mạt ngực váy ngắn tuổi trẻ nữ tử đã đi tới, nàng trong lòng ngực ôm một quyển thật dày da đen quyển sách, hơi hơi không người, cười ôn nhu hỏi nói, hai vị là bỏ ra bán vật phẩm, vẫn là cầu mua sắm phẩm, hoặc là hai người đều có. Diệp Thiên Tầm quét mắt nữ tử trước ngực đựng một quả kim loại huy chương, mặt trên có một chương nàng đầu to chiếu, ảnh chụp hạ viết lệnh viện nhã 3 chữ. Chúng ta là tới cầu mua có thể nhanh chóng tiến giai ma đạo điển tịch. Nàng không chút do dự mở miệng nói. Lệnh viện nhã mắt thượng giả lông mi như cánh bướm hơi hơi rung động vài cái, cười nói, loại này ma đạo điển tịch có thực nhiệt tiêu, cho nên chúng ta lần này nhiều thu mua một ít, bên trong còn có mấy quyển cao giai ma đạo công pháp, bất quá phải chờ đợi một lát đấu giá hội thời điểm lấy ra tới. Hiện tại tán thị thượng cũng có một ít người ở bán, nếu hai vị sốt ruột nếu muốn, ta có thể giúp các ngươi tìm một chút. Nàng nói liền đem trong lòng ngực da đen quyển sách mở ra, đặt ở bàn tròn thượng, từng trang mở ra cấp Diệp Thiên Tầm cùng Khương Kỳ xem, mặt trên quả nhiên có mấy người đăng ký bán ra ma đạo điển tịch tin tức. Diệp Thiên Tầm nhìn quét vài lần, hắc ma pháp học cấp tốc, 3 ngày nhập ma đạo, 30 năm tu đạo không bằng 3 tháng nhập ma, 3 năm tiến giai chiến thần, như thế nào đem linh khí chuyển hóa vì ma khí. Này đó thư danh vừa thấy chính là ma đạo sơ cấp pháp điển, phỏng chừng còn không có kia chân ma pháp điển lợi hại. Diệp Thiên Tầm lắc lắc đầu, nói, cảm ơn, này đó chúng ta đều không có hứng thú, vẫn là chờ kế tiếp đấu giá hội đi. Tốt. Lệnh viện nhã đem ra đen quyển sách vừa thu lại, mỉm cười nói, nhị vị còn có cái gì yêu cầu nói. Diệp Thiên Tầm xua tay, tạm thời không cần. Tốt, nếu có yêu cầu nói, chỉ cần đối với lệnh bài kêu 2 tiếng lệnh viện nhã là được. Lệnh viện nhã ánh mắt đảo qua trên bàn phóng 2 khối lệnh bài nói. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, liền dựa vào trên chỗ ngồi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Lệnh viện nhã hơi hơi cúc một cung, tiểu chạy bộ khai, hướng về cách đó không xa một khắc cái bàn đi đến. Khương Kỳ ánh mắt đuổi theo nàng mà đi, đã nhiều năm không chạm qua mỹ nữ hắn, lúc này trong lòng có chút kích động. Hắn nhìn mắt Diệp Thiên Tầm, đang muốn mở miệng, lại nghe Diệp Thiên Tầm khẽ hừ một tiếng, ta nghỉ ngơi một lát, ngươi tự do hoạt động đi. Đấu giá hội bắt đầu thời vụ tất trở về. Là, đa tạ Diệp. Thẩm tỷ. Khương Kỳ hưng phấn mà nói. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên Tầm bên thai liền vang lên ve vãn đánh yêu thanh âm. Thanh âm tuy rằng cùng nàng cách xa nhau rất xa, hơn nữa cũng bao phủ ở trong đại sảnh đông đảo ồn ào trong tiếng. Nhưng là ai kêu nàng lỗ thai hảo, lại cố tình lưu ý hạ Khương Kỳ động tĩnh, không khỏi nhíu hạ mi, lập tức cho chính mình chung quanh gây một tầng cách âm cấm chế. Năm cái nhiều giờ đi qua, khoảng cách đêm khuya 12 giờ càng ngày càng gần. Diệp Thiên Tầm vừa mới đem cách âm cấm chế triệt hồi, liền nghe được một cái giọng nam rõ ràng hùng hồn mà tuyên bố. Thành phố Hải Nam Trung Ma bảo đấu giá hội sắp bắt đầu, hôm nay chúng ta mời đến chủ trì khách quý là hoa đán nổi tiếng Diệp Văn Thư. Tin tưởng mọi người đều xem qua nàng phát sóng trực tiếp tiết mục, ở âm mưu tầng ra các hệ thống trung xuyên qua tự nhiên, dùng một viên thất khiếu linh lung tâm chinh phục nguy nan, cũng chinh phục thượng 100 triệu người xem. Thật là thế gian kỳ nữ tử a. Đợi lát nữa đấu giá hội liền từ nàng tới chủ trì. Chương 245 dẫn nguyên đan. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Nói đến chỗ này, liền nghe được chung quanh vỗ tay nổi lên bốn phía, người chủ trì phía dưới lời nói hoàn toàn bao phủ ở ồn ào trong tiếng. Diệp Thiên Tầm mở mắt ra, nhìn đến trên màn hình lớn kim đồng hồ cùng kim phút đồng thời chỉ hướng 12, kim dây còn ở tí tách mà đi tới, người chủ trì trong miệng còn ở đếm ngược tính giờ. Đợi cho kim dây cũng đi tới 12 cái này con số thượng khi, chỉ nghe mà một tiếng, trên bầu trời một cái kim cầu bạo liệt mở ra, hoa tươi giải lụa rực rỡ bay xuống dưới, trong đó còn có một người mặc kim sắc lượng phiến đuôi cá váy nữ tử từ trên trời giáng xuống, lâng lâng dừng ở sân khấu phía trên, nhất cử nhất động nhu mị đến cực điểm, giống như nhân gian tiên tử. Nữ tử bay xuống nháy mắt, sân khấu thượng ánh đèn chợt biến lượng mấy lần, số chản bắn đèn tụ tập đến nàng trên người, dưới đài mọi người tầm mắt cũng sôi nổi bị nàng hấp dẫn, đặc biệt là nam nhân. Trên cơ bản đều rời không ra tầm mắt, có thậm chí bất chi bất giác nước miếng chảy ròng. Hello, đại gia hảo, ta là Diệp Văn Thư, hôm nay chịu mời tiến đến chủ trì trận này phát sóng trực tiếp, thật là vinh hạnh. Cô nương ta đều không phải là chủ trì chuyên nghiệp xuất thân, lại nói tiếp này vẫn là ta bình sinh lần đầu tiên chủ trì đâu, xem như xử nữ tu đi, như có không lo chỗ, còn thỉnh các vị đại nhân nhiều hơn thông cảm. Diệp Văn Thư vốn là thực mỹ, tinh xảo trang dung cùng phục sức, xứng với hiện trường ánh đèn. Càng thêm sấn đến nàng mỹ diễm động lòng người, nàng mở màn này đoạn khiêm tốn nghịch ngậm lời dạo đầu lập tức bắt được hiện trường đại bộ phận nam nhân người, đương nhiên còn có ngàn ngàn vạn vạn đang xem phát sóng trực tiếp người xem, tay nhỏ run lên, đánh thưởng như sau vũ giống nhau. Cảm ơn đại gia nhiệt liệt duy trì, ta cũng không nhiều lời, trực tiếp thiết nhập chính đề, phía dưới chúng ta liền tới nhìn xem hôm nay bán đấu giá đệ nhất kiện bảo vật đi. Diệp Văn Thư nói xong liền cầm mịt rổ phổn lui ra phía sau vài bước. Theo sau liền có hai gã thân xuyên lam bạch sứ thanh hoa hoa văn sườn xám nữ tử đem một cái gỗ đỏ ngăn tủ đẩy đến sân khấu trung ương. Ngăn tủ mặt trên phóng giống nhau dùng vải đỏ cái đồ vật, xem hình dạng tựa hồ là vương vức hộp. Diệp Văn Thư thân thủ xốc lên vải đỏ, xác thật là cái hộp, bất quá này cũng không phải bảo vật bản thân, bảo vật còn đặt ở trong hộp. Nàng đem nắp hộp mở ra, chỉ thấy là một cái xanh biếc bình ngọc nhỏ, bình ngọc một bên có một cái bắt tay, Diệp Văn Thư nắm lấy bắt tay, mặt hướng mọi người nói, cái này trong bình chứa đựng một tia hạ phẩm chân ma chi khí, đối với chính tạp ở bình cảnh chỗ tu sĩ tới nói chính là phúc âm, bởi vì nó có thể trợ giúp tu sĩ hóa giải bình cảnh nguy cơ, thuận lợi tiến đến giai. Chiến tướng lúc đầu tu sĩ hấp thu sau, không ra một tháng liền nhưng thuận lợi tiến giai đến trung kỳ, thậm chí đối với đánh sâu vào chiến thần cảnh giới cũng là rất có chỗ tốt, ít nhất có thể gia tăng 4 thành tiến giai tỷ lệ. Đánh sâu vào chiến thần, 4 thành tiến giai tỷ lệ. Diệp Thiên tầm ngẩn ra, phải biết rằng nàng trăm cây ngàn đắng làm ra ngàn năm tuyết lộc, luyện chế thành tuyết tinh đan, đến cuối cùng mới chỉ có tam thành tỷ lệ, này chân ma chi khí thực sự có như vậy thần kỳ. Diệp Thiên tầm không cấm tò mò mà thả ra thần kỳ muốn đi điều tra một vài, chính là thần thức mới vừa tiếp xúc với bình nhỏ, đã bị bắn ngược trở về, này bình nhỏ phía trên gây cấm chế. Ở đây những người khác cũng sôi nổi thả ra thần thức đi xem xét, nhưng đều không ngoại lệ mà đều bị cấm chế bắn ngược trở về. Mặt trên cấm chế tuy rằng rất cường, nhưng là đối với nghiên cứu quá huyền ảo trận pháp Diệp Thiên tầm tới nói không tính cái gì, nhưng nàng không nghĩ như thế trắng trận táo bạo mà bài trừ cấm chế, miễn cho khiến cho những người khác chú ý. Vẫn là tính xem này trở nên hảo. Vật ấy vừa ra, dưới đài mọi người ánh mắt nháy mắt bị hấp dẫn qua đi, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không vài người lại chú ý Diệp Văn Thư vị này đại mỹ nữ, rốt cuộc bọn họ tới đây chân chính mục đích là đào bảo, cũng không phải là thưởng thức mỹ nữ. Nhìn đến dưới đài mọi người nghị luận sôi nổi, Diệp Văn Thư vừa lòng mà hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, vị này xem trọng đi, phía dưới bắt đầu bán đấu giá, hạ phẩm chân ma chi khí khởi chụp giới 200 cấp thấp linh thạch. Mỗi lần tăng giá biên độ không được thấp hơn 50 cấp thấp linh thạch. 300. Lập tức có người cao giọng hô. 350. 400. 405. 500. 700. Này chân ma chi khí còn rất nhiệt tiêu, không ngừng có người tăng giá, thế nhưng bất chi bất giác tiêu lên tới 2000 cấp thấp linh thạch, cuối cùng bị một người vẻ mặt âm sát khí cao gầy nam tử cấp mua đi. 200 linh thạch đồ vật cuối cùng lấy 2000 linh thạch thành giao, suất phiên gấp 10 lần. Cái này làm cho ban tổ chức cùng Diệp Văn Thư đều phi thường vừa lòng, ban tổ chức từ giữa đạt được lợi nhuận phi thường khả quan, mà đánh ra giá cả càng cao, Diệp Văn Thư từ giữa thu tiền đoà cũng càng nhiều. Hạ phẩm chân ma chi khí chụp xong sau, ngay sau đó lại là một khắc kiện bảo vật, Diệp Văn Thư đem vải đỏ vạch trần, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái màu mận chín mộc chất hộp, hộp mặt trên điêu khắc tinh mỹ long phượng đồ án. Diệp Văn Thư mở ra nắp hộp, là một lớn hai nhỏ ba viên đan dược. Toàn thân tản mát ra thúy lục sắc quang mang, cách rất xa khoảng cách đều có thể ngửi được một cổ nồng đậm hương khí. Diệp Thiên Tầm nhìn thấy này ba viên đan dược, không khỏi sản sinh một loại quen thuộc cảm giác, nghĩ, cùng chính mình luyện chế hồi nguyên đan khí vị có như vậy vài phần tương tự. Phía dưới bán đấu giá bảo vật tên là dẫn nguyên đan, đại chính là mẫu đan, tiểu nhân là tử đan. Nói lên vật ấy, Văn Thư thật là có chút cảm khái. Diệp Văn Thư than nhẹ một tiếng, đôi tay nâng lên dẫn nguyên đan, vô hạn cảm khái nói: Năm đó Văn Thư tỷ tỷ y thuật cao siêu, luyện chế ra làm tang thi nghịch chuyển thành nhân loại hồi nguyên đan, mà hiện giờ này dẫn nguyên đan là ở hồi nguyên đan cơ sở thượng đã làm một phen cải tiến, đã có thể đem tang thi nghịch chuyển thành nhân, hơn nữa có thể khống chế những người này ý thức, làm chúng nó từ đây vì ngươi sử dụng. Mặc kệ này đó tang thi sinh thời tu vi rất cao, chỉ cần dùng dẫn nguyên đan tử đan sau, đều có thể nghe theo dùng mẫu đan giả chỉ huy. A, có như vậy thần kỳ. Này cũng quá nghịch thiên đi. Chính là a. Làm tang thi biến trở về người đã tương đương không thể tưởng tượng, còn có thể khống chế bọn họ. Dưới đài nghị luận thanh xa xa cao hơn phía trước, lại nghe Diệp Văn Thư lại nói, này đan dược là Văn Thư dung hợp ma đạo khống hồn thuốc thử mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới, làm đại gia chê cười. Lời này vừa ra, ở đây mọi người càng thêm kinh ngạc, này nghịch thiên đan dược thế nhưng là Diệp Văn Thư luyện chế ra tới. Không hổ là y y dược thế gia, tỉ tỉ như vậy lợi hại, muội muội càng thêm lợi hại a. Đúng vậy. Trên đời này mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ nhân không nhiều lắm a. Ta nhớ ra rồi, này Diệp Văn Thư tỷ tỷ còn không phải là cái kia Diệp Thiên Tầm sao? Người này đẹp là đẹp, chính là cái chết tính tình, cả ngày đóng cửa tu luyện, không thú vị thật sự nột. Vẫn là cái này Diệp Văn Thư hảo, phát sóng trực tiếp, y y thuật, tu luyện tam không lầm, sống được thật là xuất sắc a. Bên thai tràn ngập tán dương thanh, Khương Kỳ cảm thấy màng thai đều phải bị chấn điếc, hắn thật cẩn thận mà liếc mắt Diệp Thiên Tầm, thấy nàng hơi hơi nhắm mắt. Một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, trong lòng không cấm âm thầm bội phục nàng kiên nhẫn. Làm các vị chê cười, Văn Thư sao có thể cùng tỷ tỷ so, tỷ tỷ y lý thuật cao minh, xa ở ta phía trên, tỷ tỷ là ta từ nhỏ học tập tấm gương đâu. Diệp Văn Thư cười nói. Dưới đài lập tức có người thổi bay huýt sáo, đại mỹ nữ, ngươi đã trò giỏi hơn thầy, ca đĩnh ngươi. Chương 246 hiện trường phúc lợi. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Diệp Thiên Tầm cũng chỉ là luyện chế hồi nguyên đan mà thôi, mặt khác y lý thuật thượng tạo nghệ cũng không có, còn tự xưng y lý thuật cao minh, thật làm người buồn cười. Chính là a, nào có chúng ta Văn Thư đại mỹ nữ thân thiết đáng yêu. Khích lệ dần dần biến thành nâng lên Diệp Văn Thư làm thấp đi Diệp Thiên Tầm. Khương Kỳ ánh mắt ở này đó kêu gọi nhân thân thượng đảo qua mà qua, đống nhiên sửng sốt, đối Diệp Thiên Tầm truyền âm nói, những người này ta đã thấy, phía trước vài lần đấu giá hội thượng bọn họ cũng xuất hiện quá, hẳn là chuyên môn thuê thủy quân. Này Diệp Văn Thư cố ý thỉnh người làm thấp đi ngươi, muốn hay không cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Trước hay chờ xem, hiện tại còn ở phát sóng trực tiếp, chúng ta không cần hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho đối lý. Diệp Thiên Tầm cũng không để ý mà nói, đồn đại vớ vẩn, tinh thần công kích, đối nàng tới nói, bất quá là mấy chỉ rồi trùng mà thôi. Nàng đảo muốn nhìn cái này Diệp Văn Thư đến tuột cùng muốn làm ra cái gì tên tuổi tới. Ai, Văn Thư chỉ là thuận miệng nhắc tới thôi, đại gia chớ có làm thấp đi ta tỉ tỉ, nàng chính là chiến thần cảnh tu sĩ, nếu là đã biết khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Hảo, phía dưới này viên dẫn nguyên đan bắt đầu bán đấu giá, khởi chụp giới 500 cấp thấp linh thạch. Mỗi lần tăng giá biên độ không được thấp hơn 50 cấp thấp linh thạch. Diệp Văn Thư lời này vừa nói ra, dưới đài kêu đến nhất vang mấy người kia nháy mắt không ra tiếng, trong đại sảnh lập tức an tĩnh không ít, chỉ còn lại có một ít nhỏ giọng nghị luận. Lúc này, chỉ nghe có người hô to, 600 linh thạch, 600 năm. Một cái khác thanh âm cũng không cam lòng yếu thế. 700, 700 năm, 800. Đại khái là Diệp Văn Thư giai đoạn trước trải chăn làm tốt lắm, dưới đài báo giá thanh một tiếng tiếp theo một tiếng. Ngắn ngủn 10 tới phút liền tiến hành rồi 50 mấy vòng cạnh giới, giá cả từ ban đầu 500 linh thạch lập tức tiêu lên tới 3.000 linh thạch, so với phía trước kia một tia chân ma chi khí suất cao hơn 1.000 linh thạch. Diệp Văn Thư cười đến không khép miệng được, một bên còn không quên châm ngòi thổi gió, các vị đại nhân, cảm tạ các ngươi đối ta duy trì, Văn Thư quyết định cấp đoàn người tới một đợt hiện trường phúc lợi. Nếu dẫn nguyên đan có thể chụp đến 5.000 linh thạch nói, ta liền ngay tại chỗ cho đại gia nhảy một chi vũ. Nếu chụp đến 1.000.000 linh thạch, ta liền đem quần áo cởi khiêu vũ. Ác. Hư. Hảo. Văn Thư đại mỹ nữ cần phải giữ lời nói a. Vừa rồi còn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm dẫn nguyên đan kia nhóm người nháy mắt mắt lộ ra dâm quang, hận không thể lập tức liền đem Diệp Văn Thư trên người quần áo lột sạch. Trong khoảng thời gian ngắn, cạnh giới càng ngày càng kịch liệt, báo giá biên độ cũng càng lúc càng lớn. 5.000 linh thạch. Có người trực tiếp hô. 8.000. 1.000. Nay một tiếng là đến từ phòng phát sóng trực tiếp nào đó vong hưu. Nhưng là giờ phút này, tự nhiên không có người có tâm tình đi quan tâm là cái nào thổ hào. Vừa dứt lời, tuyến thượng tuyến hạ tiếng gào tất cả đều đình chỉ, từng đôi mắt đều nhìn phía trên đài Diệp Văn Thư. Diệp Văn Thư cũng không hàm hồ, lập tức vặn vẹo vòng eo, hướng phía dưới đài mọi người cùng cả mạ giặt các vứt cái hôn gió, liền bắt đầu cởi quần áo. Chỉ thấy nàng đem một đầu đại sóng tóc quăn nhẹ nhàng một liêu, liêu tới rồi phía sau đó liền bắt tay đặt ở bên hông khóa kéo thượng, vẻ mặt vô tội cùng ủy khuất mà nhìn phía trước. Đôi cá váy vậy ở ánh đèn hạ lập lòe tầng tầng kim quang. Nàng cái dạng này, nhưng đem các nam nhân tâm trêu chọc đến ngứa. Tê kéo một tiếng, khóa kéo bị kéo xuống dưới, theo sau, kim sắc đôi cá váy liền từ Diệp Văn Thư đầu vai chảy xuống, lộ ra tảng lớn trắng non da thịt. Đã có thể vào lúc này, ánh đèn đột nhiên diệt. Dưới đài tức khắc sao động lên, không ngừng có người mở miệng mắng ra thô tục. Nhưng thực mau, một trận du dương tiếng nhạc vang lên, trên đài sáng lên một chản tối tăm tiểu đèn. Ánh đèn hạ có người ảnh đạp tiết tấu ở khiêu vũ, dáng múa mặn rượu, linh hoạt như xà. Tuy rằng bị một tầng màu đen sương mù bao bọc lấy, như ẩn như hiện, nhìn không rõ lắm, nhưng là ở đây người vẫn là bất chi bất giác xem say. Lúc này, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thiên Tầm đột nhiên mở hai mắt, nhìn chằm chằm trên đài khiêu vũ Diệp Văn Thư nhìn một lát, hừ nhẹ một tiếng, ma khí, mê hoặc ma âm, nha đầu này rốt cuộc cẩn giấu nhiều ít bí mật. Không chỉ có ở đây mọi người xem say. Phòng phát sóng trực tiếp đến từ ngũ hồ tứ hải các vong hưu cũng say. 5-6 phút sau, Diệp Văn Thư vũ bộ đình chỉ, thân hình nhoáng lên, kim sắc đuôi cá váy lại lần nữa về tới nàng trên người, quanh thân ma khí tiêu tán, hiện trường ánh đèn sáng lên. Nàng đối mọi người cúc một cung, tràn ngập xin lỗi mà nói, bởi vì đấu giá hội thời gian cấp bách, Văn Thư chậm trễ không dậy nổi, cho nên còn thỉnh các vị thứ lỗi. Vừa rồi chúng ta phòng phát sóng trực tiếp vong hưu ra 1.000.000 linh thạch mua sắm dẫn nguyên đan, phía dưới có hay không người tăng giá? Mọi người tựa hồ còn không có từ vừa rồi vũ khúc trung phục hồi tinh thần lại, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không người trả lời. Thấy không ai trả lời, Diệp Văn Thư trong lòng không cấm có chút thất vọng, nhưng là tưởng tượng đến này ba viên dẫn nguyên đan khởi chụp giới chỉ có 500 linh thạch, hiện giờ chính là suốt phiên 20 lần, nàng ít nhất có thể từ giữa vớt 2.000 linh thạch. Cho nên nói, kết quả này đã tương đương không tồi. Hảo, kia này ba viên dẫn nguyên đan liền về vị này kêu Ngô Hạo Vong Hữu, thỉnh vị này Vong Hữu mau chóng đem địa chỉ tin nhắn cho ta, hoặc là đêm mai 12 giờ tiến đến Bạch Kim Hán Tức Vương Miện khách sạn lớn lĩnh, quá thời hạn không chờ Nga. Diệp Văn Thư Kiều Thanh nhắc nhở nói, có không làm ta xem một chút này ba viên dẫn nguyên đan. Một cái mát lạnh thanh âm chợt vang lên, áp qua toàn trường sở hữu ồn ào thanh, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy là một cái 30 tới tuổi, tướng mạo bình thường phụ nhân, tuy rằng người này dung mạo bình thường, tu vi cũng không cao, nhưng là toàn thân lại tản mát ra một loại ngạo nhân khí thế, người xem có chút kinh hãi. Diệp Văn Thư cũng bị bất thình lình thanh âm làm cho sửng sốt, này chỉ sợ không. Cự tuyệt nói còn không có xuất khẩu, bên hai một trận gió sẽ qua, một bóng người đã xuất hiện tại bên người, nàng hai tay thượng một tay dẫn theo một đầu tang thi, mùi hôi thối xông vào mũi, hiển nhiên đã chết đi thật lâu. Này hai đầu tang thi đều là nàng ở Lạc Nhật Quốc Đông Thành căn cứ thời điểm chém giết, tu vi so với mặt khác tang thi cao một ít, cho nên nàng liền thuận tay mang về chuẩn bị nghiên cứu, nhưng sau lại thời gian dài liền đã quên việc này, hiện tại vừa lúc lấy ra tới làm thực nghiệm. Ngươi muốn làm cái gì? Nơi này chính là chợ đen. Diệp Văn Thư lập tức đề cao decibel, cảnh giác mà nhìn trước mắt phụ nhân. Làm cái gì? Tự nhiên là muốn thử nghiệm một chút người dẫn nguyên đan hiệu quả. Nói người đúng là Dịch Dung sau Diệp Thiên Tầm. Nàng một tay một chảo, hộp gỗ liền rơi xuống tay nàng trùng, chỉ thấy nàng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, mặt trên cấm chế đã bị mạnh mẽ phá khai rồi. Diệp Văn Thư hạ nhảy dựng, đang muốn tiến lên ngăn cản, lại thấy Diệp Thiên Tầm nhéo lên dẫn nguyên đan mẫu đan, đặt ở trước mắt đoan trang lên. Vương đồ vật, bằng không chúng ta liền phải đem ngươi bắt đi lên. Một tiếng quát chói tai vang lên, hai gã hắc y liền người vạm vỡ xông lên sân khấu, hai người thình lình đều là chiến tướng hậu kỳ tu vi. Diệp Thiên Tầm đối này làm như không thấy, xem xong mẫu đan, lại cầm lấy tử đan tới xem, nhìn một lát, nàng cười lạnh một tiếng, đem hai viên tử đan một phách tiến vào hai chỉ tang thi trong cổ họng. Lúc này, kia hai gã người vạm vỡ đã vọt tới Diệp Thiên Tầm trước mặt, trong tay màu đen du thủ du thực đang muốn rơi xuống, Diệp Thiên Tầm không chút hoang mang mà nâng lên tay, một phen méo trong đó một gã đại hán cổ áo, xách tiểu kê giống nhau đem hắn xách lên, sau lại hung hăng mà quăng đi ra ngoài. Chương 247 ma hóa. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Một khắc danh đại hán từ phía sau vọt đi lên, còn không tới gần, bụng nhỏ liền ăn một quyền. A. Đại hán miệng trương đại, hai mắt trợn lên, lộ ra khó có thể tin biểu tình, Diệp Thiên Tầm nhìn mắt hắn lớn lên miệng, vừa lúc đem kia viên mẫu đan ném đi vào. Đại hán muốn phun ra, chính là một cổ lực đạo tác dụng ở hắn yết hầu, đem mẫu đan mạnh mẽ bẻ vào hắn trong bụng. Một màn này phát sinh đến quá mức đột nhiên, ngay cả vẫn luôn ở Diệp Thiên Tầm bên cạnh Khương Kỳ cũng rất là ngoài ý muốn, từ Diệp Thiên Tầm lên đài đến đem đan dược uy nhập đại hán trong miệng, nói ra thì rất dài, kỳ thật bất quá mấy giây sự. Đây chính là phát sóng trực tiếp, ngươi tự tiện sử dụng đã chụp được bảo vật, tương đương cướp bóc, là muốn trị tội. Diệp Văn Thư đầu góc rốt cuộc thanh tỉnh chút, chỉ vào Diệp Thiên Tầm quát. Diệp Thiên Tầm đem uy dược đại hán buông, quét mắt đại hán bên cạnh hai đầu tăng thi, mới quay đầu lại, Diệp Văn Thư bị nàng ánh mắt đảo qua, cảm thấy một cổ rõ đầu rõ đuôi lạnh lẽo. Chị tội. Kia cũng phải nhìn chị ai tội. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt mở miệng, ta thả hỏi ngươi, này đan dược nếu là giả, nên như thế nào bồi thường? Nói hiệu nói vượng, chúng ta đồ vật đều là từ phương Tây nhập khẩu, sao lại giả? Dù cho đối phương thực lực không yếu, nhưng là như thế nào nói đây cũng là ở chợ đen địa bàn thượng. Nghĩ đến này, Diệp Văn Thư khẩu khí bất giác lại ngạnh lên, đồng thời lặng lẽ ấn xuống trong tay cảnh báo khí. Này nhất cử động tuy rằng làm được thực bí ẩn, nhưng là như thế nào thoát được quá Diệp Thiên Tầm mắt, nàng lạnh lùng cười, ngươi vừa rồi không phải nói này đan dược là chính ngươi luyện chế sao, như thế nào lại nói là từ phương Tây nhập khẩu, nói chuyện phía trước động động đầu góc đi. Bất quá này đan dược rốt cuộc là thật là giả, nghiệm qua sau tự nhiên liền thấy rốt cuộc. Nghe được lời này, Diệp Văn Thư sắc mặt thay đổi vài lần, này dẫn nguyên đan chân chính tác dụng, nàng tự nhiên lại rõ ràng bất quá, nhìn mắt trên mặt đất nằm đại hán cùng tăng thi, nhìn lại đứng ở trước mắt phụ nhân. Trên mặt trần trờ chi sắc chợt lóe mà qua, đồng nhiên báo nguy khí trung truyền đến tích mà một thanh âm vang lên, ngay sau đó, liền có một đội mười mấy người hắc y hệ nhân tiểu đội từ sân khấu mặt sau vọt đi lên. Nhìn đến hắc y hệ nhân tiểu đội đem phụ nhân quyển quyển vây quanh, Diệp Văn Thư trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào Diệp Thiên Tầm, đối hắc y hệ nhân mệnh lệnh nói, đem nàng cho ta bắt lại. Còn có tên này bảo an, hai đầu tăng thi, toàn bộ nâng đi. Hắc y hệ nhân sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, tay chân nhanh nhẹn mà trói gô, đem Diệp Thiên Tầm trói lại lên. Bọn họ đều là chịu quá đặc thù huấn luyện bộ đội đặc chủng, ở Ngư Long hôn tạp chợ đen cũng đãi quá không ít thời gian, trong tối ngoài sáng giúp đỡ chảo quá không biết bao nhiêu người. Bởi vậy, ở nhìn thấy như vậy tiểu trường hợp khi, trận trắng mắt, còn có chút quái Diệp Văn Thư đại kinh tiểu quái, đem bọn họ một đội người đều gọi tới. Giống. Một tiếng phi nhân loại gào giống thanh bỗng nhiên vang lên, trong đó một người hắc y hệ nhân la lên một tiếng, chỉ thấy một cái máu chảy đầm địa cánh tay dừng ở trên mặt đất. Huyết. Hảo. Uống. Giống. Lại là một tiếng gào giống. Tìm theo tiếng nhìn lại, thế nhưng chính là tên kia vừa rồi dùng dẫn nguyên đan người và vỡ. Hắn một ngụm liền đem một người nâng chính mình hắc y hệ nhân cánh tay căn xuống dưới. Giờ phút này chính quỳ dạp trên mặt đất gặm thực cánh tay thượng huyết cùng thịt, một bộ quên hết tất cả vui sướng bộ dáng. Tên này đại hán quanh thân hắc khí vần quanh, thân hình so nguyên lai thô tráng một vòng. Hán nguyên bản liền cực kỳ cao lớn, như thế biến hóa, so ở đây hắc y hệ nhân đều phải cao hơn một cái đầu, thân thể cơ bắp nổi mụn, làn da biểu hiện trình màu đồng cổ, nhìn qua phi thường rắn chắc. Nhưng mà trong mắt trở nên trắng, mặt bộ biểu tình cứng đờ, hành động khi thân thể các bộ vị xương cốt đều ở phát ra ha ha ha giòn vang. Hiển nhiên đã không phải nhân loại bình thường. Tang. Tang thi. Dưới đài có người la lớn. Cùng ở đây mọi người kinh ngạc hình thành tiên minh đối lập chính là phòng phát sóng trực tiếp vong hưu. Bọn họ một đám hưng phấn dị thường, đánh thưởng, nhắn lại lập tức phiên mấy lần. Diệp Văn Thư thấy trường hợp mất đi khống chế, tâm niệm vừa động, vội vàng cầm lấy mịt rổ phổn. Đối với phát sóng trực tiếp màn ảnh nói, thực xin lỗi, lần này bán đấu giá phát sóng trực tiếp lâm thời xuất hiện ngoài ý muốn, không thể không tạm dừng. Thân ái các bằng hữu. Chúng ta lần sau lại ước. Nói xong, vội vàng ấn xuống không chế khí, cắt đứt cùng phòng phát sóng trực tiếp liên hệ. Phòng phát sóng trực tiếp vong hưu xem đến chính hăng say, đặc biệt là trước một giây còn đánh thưởng ngàn vạn thổ hào nhóm, bị không thể hiểu được đuổi ra phòng phát sóng trực tiếp, trong lòng miễn bản có bao nhiêu tức giận, hận không thể tiến lên tạp bãi, chỉ tiếp cách xa nhau vạn giảm, bọn họ cũng chỉ có thể tạp tạp bàn phím. Đem hắn cho ta kéo xuống đi. Diệp Văn Thư buông mịt rổ phổn, liền lệnh giọng mệnh lệnh nói. Này đại hán ăn dẫn nguyên đan biến thành tang thi kỳ thật chỉ là bước đầu tiên, không dùng được bao lâu hắn liền sẽ biến thành mặt khác đồ vật. Điểm này nàng tâm tình rất rõ ràng, lại không thể nói ra. Hắc Y Liệp Nhân tiểu đội nghe được mệnh lệnh, lập tức hành động lên. Nhưng mà, không chờ bọn họ tới gần biến thành tang thi đại hán, đã bị một cổ mạc danh cự lực đánh bay đi ra ngoài. Mười mấy Hắc Y Liệp Nhân đồng thời bay ra, tập dừng ở người xem đôi, trong đại sảnh tức khắc kêu thảm thiết liên tục. Vừa mới còn bị trói gô Diệp Thiên Tầm không biết cái gì thời điểm, trên người dây thừng đã bốc ra, nàng đang nhìn chính mình dẫn tới kia hai chỉ tăng thi, chúng nó cũng không có nghịch chuyển thành nhân loại, mà là trên người toát ra nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí, thân thể chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khí hóa. Khí hóa, không sai, là ở chậm rãi biến thành hắc khí bốc hơi rớt. Lại xem tên kia đột nhiên bạo trướng lên tăng thi trắng hán, hắn ở gặm cắn cánh tay đồng thời, thân thể cũng ở đã xảy ra khí hóa phản ứng. Ngươi vừa rồi nói này dẫn nguyên đan có thể cho tang thi nghịch chuyển thành nhân loại, hơn nữa còn có thể khống chế chúng nó, hiện tại tình cảnh, lại nên làm gì giải thích? Diệp Thiên Tầm nhìn phía Diệp Văn Thư, lạnh lùng mở miệng hỏi. Diệp Văn Thư sắc mặt xoát địa một chút liền biến trắng, hơi hơi hé miệng, lại nói không ra cái gì lời nói tới. Này đan dược rõ ràng là ma hóa dược, lại còn có không phải bình thường làm người thực lực đại tiến ma đan, từ dung giả biểu hiện tới xem, này đan dược tác dụng kỳ thật là thiêu đốt thân thể cùng linh lực, nhanh chóng chuyển hóa thành ma khí. Này đó ma khí là không có ý thức, nói cách khác, lúc này, đừng có ma tu đem này đó ma khí thu thập lên, liền có thể lớn mạnh tự thân. Diệp Thiên Tầm nhìn Diệp Văn Thư nói. Ngươi nói bậy cái gì? Diệp Văn Thư lại kinh lại tức, mỹ lệ khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo lên. Diệp Thiên Tầm cũng mặc kệ, tiếp tục phân tích nói, ta đoán không sai nói, các ngươi ma đạo đem đại lượng đan dược cùng điển tịch buôn bán đến thành phố Hải tới, trên thực tế là đánh nhanh chóng tiến giai cơ hiệu, vì thu thập ma khí, lớn mạnh chính mình, thuận tiện diệt trừ. Nghe được lời này, Diệp Văn Thư đột nhiên chấn động, nhìn phía Diệp Thiên Tầm trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, nhưng thực mau liền hừ lạnh một tiếng, chỉ là ngươi suy đoán mà thôi, nói chuyện phải có chứng cứ. Ngươi vừa mới đem dẫn nguyên đan công hiệu thổi trời cao, nhưng bọn họ dùng qua đi, tang thi không có nghịch chuyển thành nhân loại cũng vô pháp khống chế tang thi, hơn nữa dùng giả cuối cùng đều khí hóa thành ma khí. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn tưởng chống chế không thành. Diệp Thiên Tầm nói, ngươi... Rõ ràng chính là ngươi cái này mà tu ở từ giữa phá rối, ta cực cực khổ khổ luyện chế dẫn nguyên đan liền như thế hủy hoại, ngươi sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Văn Thư đầu góc xoay chuyển bay nhanh, lập tức liền đem tội nghiệt trốn tránh đến sạch sẽ, còn cắn ngược lại Diệp Thiên Tầm một ngụm. Chương 248 hộ thân ma linh. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Lúc này, vừa rồi bị Diệp Thiên Tầm đánh bay đi ra ngoài kia đội hắc y hệ nhân sôi nổi từ thính phòng thượng bò dậy, bay trở về tới rồi sân khấu thượng. Ngoài ra, người xem chung lại bay ra vài tên tu sĩ, đem Diệp Thiên Tầm bao quanh vây quanh. Khương Kỳ thấy vậy, tuy rằng rõ ràng Diệp Thiên Tầm sẽ không có việc gì, nhưng là thông minh như hắn, tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này lập công cơ hội, tâm niệm vừa chuyển dưới, liền bay lên sân khấu, đồng thời một phách túi chữ vật, từ giữa bắn ra mấy chục đạo kim sắc quang mang, đại kim quang tan đi xuất hiện mấy chục chỉ kim sắc bộ xương khô, mỗi một con đều có chiến tướng trở lên tu vi. Đem những người này giải quyết rớt. Khương Kỳ ánh mắt nhìn quét sân khấu thượng Diệp Văn Thư giúp đỡ, đối bộ xương khô mệnh lệnh nói. Bộ xương khô nhóm tỏa định mục tiêu sau, liền phi phác đi lên. Sân khấu thượng, hơn 30 đầu bộ xương khô, hơn 30 danh tu sĩ vận đánh thành một đoàn. Diệp Văn Thư thấy thế cục đã vô pháp xoay chuyển, mọi nơi nhìn nhìn, xem chuẩn một cái xuất khẩu, liền lặng lẽ lưu đi ra ngoài. Diệp Thiên Tầm đối Khương Kỳ truyền âm câu nơi này giao cho ngươi, liền nhanh chóng đi theo Diệp Văn Thư mà đi. Diệp Văn Thư không biết dùng cái gì thủ đoạn, độn tốc kỳ mau, trong chớp mắt liền chạy ra khỏi khách sạn, chính là nhậm nàng tốc độ lại mau, cũng bị Diệp Thiên Tầm dễ như trở bàn tay liền đuổi theo. Nhìn che ở chính mình trước mặt Diệp Thiên Tầm, Diệp Văn Thư thấy trốn không thoát, liền đơn giản ngừng lại, trong miệng thở phì phò, hỏi, các hạ là cái gì người, vì sao một hai phải cùng ta đối nghịch? Văn Thư tuy rằng thường xuyên ở nơi công cộng xuất hiện, nhưng là tự hỏi làm người còn tính chính trực, không có đắc tội quá cái gì người, còn thỉnh các hạ thuyết minh ý đồ đến. Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy Diệp Thiên Tầm thân hình nhoáng lên, biến trở về nguyên hình. Diệp Văn Thư mặt soát địa một chút liền trắng, bật thốt lên kinh hô, Diệp Thiên Tầm, nguyên lai là ngươi. Ta thả hỏi ngươi, thành phố Hải gần nhất không ngừng có tu sĩ hóa thành ma khí biến mất, đây có phải cùng ngươi có quan hệ? Là lại như thế nào? Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại đương thành phố Hải trưởng lão là có thể quản ta. Diệp Văn Thư thừa nhận đến nhưng thật ra sảng khoái, đối mặt Diệp Thiên Tầm chiến thần cảnh tu vi, thế nhưng cũng không có nhiều ít sợ hãi. Thực lực của ngươi đột nhiên biến cường, cũng là nhập ma đạo đi, ngươi phía sau màn người chủ sự là ai, còn có ngươi tới thành phố Hải chân chính mục đích. Diệp Thiên Tầm lạnh lùng nói. Diệp Thiên Tầm, ta khuyên ngươi vẫn là bất lo chuyện người, hảo hảo đương ngươi thành phố Hải trưởng lão chính là. Diệp Văn Thư một bắt tóc, thái độ cực kỳ ngạo mạn. Cùng lúc đó, nàng từ trong lòng lấy ra một chương màu đen phủ, phủ thượng dùng màu son lối viết thảo viết một cái đại đại ma tự. Diệp Thiên Tầm ánh mắt co rụt lại, này chương phủ hiển nhiên là ma đạo tu sĩ sử dụng ma phủ. Tuy rằng chỉ là một chương nho nhỏ phủ, nhưng là trong đó ẩn chứa cực kỳ cường đại ma lực, mặc dù là chiến tướng hậu kỳ tu sĩ cũng không dám đón đỡ đi. Bất quá, đối với những người khác tới nói có lẽ là không nhỏ uy hiếp, nhưng là Diệp Thiên Tầm tới nói, này căn bản không tính cái gì. Diệp Thiên Tầm, đi tìm chết đi. Diệp Văn Thư mỹ lệ khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo lên, một chuỗi cổ quái chú ngữ từ này trong miệng truyền ra, ma phủ nhanh chóng thiêu đốt lên, nàng nhanh chóng đem này tung ra, hung hăng tạp hướng Diệp Thiên Tầm. Ta biết ngươi rất muốn ta chết, chính là bằng vào ngươi điểm này gà mờ ma công cũng muốn giết ta, có phải hay không quá ngây thơ rồi điểm. Diệp Thiên Tầm cười lạnh một tiếng, cũng không né tránh, trực tiếp tay vừa nhấc, thế nhưng liền như thế đem thiêu đốt ma phủ nắm ở trong tay. Ma phủ như là một cái bị người từ trong sông bắt lại cá, ở Diệp Thiên Tầm trong tay liều mạng dãy rủa. Diệp Văn Thư thấy vậy, trong lòng cả kinh, Diệp Thiên Tầm thực lực còn xa ở nàng đoán trước phía trên, phải biết rằng nàng chính là dùng này cái ma phủ diệt sát quá chiến tướng hậu kỳ tu sĩ, này Diệp Thiên Tầm bất quá tiến giai chiến thần không mấy năm mà thôi, thực lực hẳn là sẽ không rất mạnh đi. Nàng ý tưởng vẫn là quá ngây thơ rồi điểm, chiến thần cùng chiến tướng tuy rằng chỉ là một cái cảnh giới khác biệt, thực lực chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Húng chi Diệp Thiên Tầm vốn là không phải bình thường chiến thần cảnh tu sĩ, nàng thân phụ nữ hoa tộc độc hưu luân hồi huyết mạch, lại tu luyện tam bộ nghịch thiên thần công, này ma phủ còn chưa đủ nàng nhiệt thân đâu. Nếu là làm Diệp Văn Thư biết Diệp Thiên Tầm từng lấy chiến thần lúc đầu tu vi uống lui quá phong ra nguyên anh kỳ lao tổ, mượn nàng 100 gan cũng không dám làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn tới. Cái gọi là người không biết không sợ. Diệp Văn Thư tuy rằng kinh hãi, nhưng là còn không có từ bỏ sát Diệp Thiên Tầm ý niệm, lập tức nha một cắn. Trong miệng lại lần nữa phun ra liên tiếp chú ngữ. Khắc khắc khắc khắc, ma phù bên trong đông nhiên truyền ra tà nịnh tiếng cười, ngay sau đó, một trương thật lớn mặt quỷ vèo mà một tiếng từ phù trung chui ra tới, mặt quỷ từ nhỏ biến thành lớn, giống một trương lưới lớn giống nhau hướng về phía Diệp Thiên Tầm bao phủ đi xuống. Tà linh. Diệp Thiên Tầm nhìn trước mắt mặt quỷ nói. Nàng vừa rồi liền cảm thấy này ma phù rất là cổ quái, nguyên lai là phong ấn một cái tà linh, này tà linh thoạt nhìn khí thế kinh người. Sinh thời hẳn là có chiến tướng đại viên mãn tu vi đi. Có này tà linh hộ thân, khó trách Diệp Văn Thư sẽ như thế kiêu ngạo. Bất quá, nàng rốt cuộc vẫn là quá non điểm, cho rằng tu điểm ma công liền thiên hạ vô địch, cũng không nhìn xem đối thủ là ai. Ô ô ô ô, trong trời đêm truyền đến quỷ khóc sói gào tiếng động, tà linh thực mau liền đem Diệp Thiên Tầm cấp bao vây ở trong đó. Thành công! Diệp Văn Thư nhìn không tới Diệp Thiên Tầm, trong lòng không khỏi cao hứng lên. Nhưng không chờ nàng cao hứng bao lâu, trên mặt biểu tình liền đọc lại. Trước mắt trong xương đen đột nhiên chiếu xạ ra một bó màu xanh băng quang, quang mang phóng lên cao, theo sau liền hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra, đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu đến giống như một mảnh màu lam hải dương. Lam quang tan đi, xuất hiện một con trong suốt màu lam vòng tay. Lại nói tiếp, hôm nay mệnh lam vòng đã 5 năm nhiều không ăn qua tươi sống ác linh, lần này vừa lúc bắt được đến một cái, không nuốt bạch không nuốt. Thật xinh đẹp vòng tay. Diệp Văn Thư nhịn không được tán thưởng nói. Thu. Một thanh âm chợt vang lên. Chỉ nghe kia mặt quỷ nước nở một tiếng, đã bị lam vòng thu vào trong đó. Diệp Văn Thư trước mắt một trận nước gợn nhộn nhạo, một lần nữa xuất hiện Diệp Thiên Tầm thân ảnh, nàng vẫn là nguyên lai bộ dáng, trên người nhìn không ra chịu quá một chút thương, biểu tình đạm mạc đến cực điểm, vây tay một cái, lam vòng liền về tới tay nàng chung. Ngươi cư nhiên nuốt ta hộ thân ma linh. Diệp Văn Thư lúc này mới phục hồi tinh thần lại, buồn bực mà chỉ vào Diệp Thiên Tầm nói. Trả lời ta vừa rồi vấn đề, bằng không tiếp theo cái bị nuốt chính là ngươi. Diệp Thiên Tầm lạnh lùng nhìn nàng nói. Diệp Thiên Tầm, ngươi đối với ta như vậy, sẽ không sợ ta nói cho ba mẹ. Diệp Văn Thư cố gắng chấn định nói, nàng biết đánh không lại Diệp Thiên Tầm, vậy dọn ra ba mẹ tới, lấy nàng đối Diệp Thiên Tầm hiểu biết, nàng khẳng định sẽ có điều cố kỵ, đương nhiên, nếu có thể từ tay nàng bắt được kia chỉ màu lam vòng tay liền càng tốt. Diệp Thiên Tầm thần thức cường đại, Diệp Văn Thư điểm này tiểu tâm tư lại có thể nào giấu đến quá nàng, lập tức có chút vô ngữ, nghĩ thầm này Diệp Văn Thư thật đúng là si tâm vọng tưởng, không chỉ có dọn ra cha mẹ tới áp nàng, còn mưu toan được đến thiên mệnh làm trạng, thật sự cho rằng chính mình là yêu thương muội muội hảo tỷ tỷ sao, liền tính yêu thương muội muội, nàng cũng tuyệt không sẽ yêu thương Diệp Văn Thư như vậy bạch nhã lang. Chương 249 thần hồn ấn ký. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Ta Diệp Thiên Tầm ở chỗ này chỉ có một mẫu thân, nàng đã chết. Đến nỗi ngươi trong miệng theo như lời ba mẹ, kia gần là ngươi ba mẹ, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ta ở chỗ này thân tình, sớm đã chặt đứt. Diệp Thiên Tầm dứt lời, lại là dương lên tay, thiên mệnh lam trạc bên trong quang mang chợt lóe, xuất hiện một trường đen nhánh mặt quỷ, nhưng còn không phải là Diệp Văn Thư vừa rồi thả ra hộ thân ma linh. Chỉ là lúc này đây, nay hộ thân ma linh công kích đối tượng không hề là Diệp Thiên Tầm, mà là đổi thành Diệp Văn Thư. Ma linh mới vừa bị thả ra, liền không quan tâm mà chiều Diệp Văn Thư phi phát mà đến. Ngắn ngủn mấy giây, Diệp Thiên Tầm không chỉ có thu ma linh, còn lập tức liền đem nó thần thức hủy diệt, vì chính mình sử dụng. Diệp Văn Thư sử dụng quá này ma linh, đối với nó thực lực tự nhiên lại rõ ràng bất quá, lập tức sợ tới mức mặt như màu đất, thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, cầu xin nói, tỷ tỷ, Văn Thư sai rồi, ta nói. Mặt quỷ liền ở Diệp Văn Thư trước mặt, chỉ kém một giây liền phải bao phủ xuống dưới. Liền thấy Diệp Thiên Tầm nâng lên tay làm ra một cái đỉnh chỉ thủ thế, khắc khắc tiếng cười bỗng nhiên đột nhiên im bặt, mặt quỷ ở Diệp Văn Thư trước mặt ngừng lại. Diệp Văn Thư tức khắc thở phào khẩu khí, ngẩng đầu nhìn mắt Diệp Thiên Tầm, thấy nàng biểu tình đạm mạc mà nhìn phía phương xa, không khỏi mím môi, mở miệng nói, không dối gạt tỷ tỷ, Văn Thư cũng là trùng hợp dưới gặp một cái ma tu, mới được đến ma tộc công pháp. Bởi vì Văn Thư linh căn là nhân tạo, tu luyện bình thường đạo thuật nói, tiến giai quá chậm, Văn Thư cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cho nên mới đi tu luyện ma công. Làm đại giới, ta cần thiết giúp vị kia ma tu thu thập 49 cái tu sĩ tinh phách, cấp bậc càng cao càng tốt. Những cái đó ở chợ đen trung bán đấu giá đan dược, công pháp đều là vị kia ma tu cho ta. Đến nỗi hắn vì sao phải như thế làm, Văn Thư chỉ là phụng mệnh hành sự, cụ thể tình huống thật sự không rõ ràng lắm. Diệp Văn Thư nói xong, thật cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng vô tội. Ngươi đến bây giờ tổng cộng góp nhặt nhiều ít tinh phách, tập mãn sau như thế nào cho hắn? Diệp Thiên Tầm mặt vô biểu tình hỏi. Diệp Văn Thư mím môi, trả lời nói, cộng góp nhặt 27 cái, những cái đó tu sĩ tu luyện ma đạo công pháp hoặc là dùng ma đan sau liền sẽ hóa thành ma khí, Văn Thư chỉ cần ở ngay lúc này niệm một lần chú ngữ, những cái đó ma khí liền sẽ tự hành tế điện cấp vị kia ma tu, không cần thu thập lên cùng nhau cho hắn. Nghe được ra, Diệp Văn Thư nói nửa thật nửa giả, có rất nhiều dấu giếm chỗ, có thể thấy được nàng cũng không muốn đem chân tướng nói cho Diệp Thiên Tầm, càng không thể đem nàng phía sau màn người chủ sự cung ra tới, bởi vì nếu cung ra tới, nàng phỏng chừng là khó thoát vừa chết. Diệp Thiên Tầm cũng không trông cậy vào từ vị này vẫn luôn ghen ghét chính mình tiểu chủ trong miệng hiểu biết đến chân tướng, suy tư một lát, liền nói, Diệp Văn Thư, mặc kệ ngươi là chịu người sai xử, vẫn là có khác mục đích, ngươi trùng quy là hại chết 27 danh tu sĩ, trong đó còn có không ít chiến tướng cấp bậc trở lên tu sĩ. Những người này nhưng đều là thành phố Hải Trung kiên lực lượng, ngươi hành vi đã tương đương với cùng toàn bộ tinh anh liên minh là địch. Tỷ tỷ, cầu xin ngươi, ta biết sai rồi, ngươi làm ta làm cái gì đều được, Văn Thư không muốn chết ta. Tỷ tỷ, ta biết ba mẹ rơi xuống, bọn họ còn sống, bọn họ đều rất tưởng niệm ngươi đâu. Diệp Văn Thư một bên cầu xin, một bên tiếp tục đánh thân tình bài. Đã từng nghe Hà Đình nói qua, ám hắc giả liên minh chung chủng tộc rất là phức tạp, bất quá trong đó mạnh yếu chi phân cũng cực kỳ rõ ràng, vu tộc, yêu tộc cùng huyết tộc đều là ám minh chung tam đại cường tộc. Ngoài ra, còn có một chủng tộc ma tộc người tuy rằng rất ít, nhưng là nghe nói thực lực đều phi thường cường đại, hơn nữa cực kỳ bí ẩn, giống nhau không dễ dàng lộ diện. Ám minh thủ lĩnh chính là một con ngàn mặt ma quái. Cho tới bây giờ, nàng đối ám minh chung chư tộc hiểu biết cũng gần cực hạn với đông thành căn cứ trận chiến ấy, trong đó tiếp xúc nhiều nhất chính là tang thi cùng với thiên dụ cầm đầu vu tộc, đến nỗi sau lại cùng huyết tộc nội xâm, yêu tộc mai tuyết kết bạn, kia cũng chỉ là cái ngoài ý muốn, cũng không có miệt mài theo đuổi nhân ra thực lực. Nhưng mà này ma tộc, nàng đến bây giờ cũng không có nhìn thấy quá một cái, lại nói tiếp trước mắt Diệp Văn Thư còn xem như nàng nhìn thấy cái thứ nhất ma tu. Hiện tại nàng dừng ở chính mình trong tay, muốn giết lời nói đó là dễ như trở bàn tay sự, bất quá cứ như vậy, nàng cũng mất đi trước mắt mới thôi, duy nhất được đến về ma tộc manh mối. Nếu ma tộc xúc tua đã duỗi hướng tinh anh liên minh, đã nói lên bọn họ tuyệt đối sẽ không chỉ phái Diệp Văn Thư một cái, thành phố Hải bên trong khẳng định còn ẩn tàng rồi mặt khác ma tộc tu sĩ. Ma tu phần lớn hành sự quỷ dị, không dễ dàng truy tra, trước mắt, Diệp Văn Thư dừng ở chính mình trong tay, chi bằng đem nàng làm kiếp nổ, hảo truy tra ra ma tộc rơi xuống tới. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm ánh mắt chợt lóe, lạnh lùng nói, buông tha ngươi có thể, nhưng ngươi cần thiết đáp ứng ta hai việc. Hảo hảo, ta đáp ứng ngươi, đừng nói hai kiện, chính là 20 kiện ta cũng đáp ứng ngươi. Diệp Văn Thư vội vàng nói, chỉ cần hai kiện liền có thể, đệ nhất phế bỏ ma công, đệ nhị gieo thần hồn ấn ký, thay ta vì nô 10 năm. Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Diệp Văn Thư nghe xong, lại trợn tròn mắt, này hai kiện đều không phải nàng nguyện ý, phế bỏ ma công, nàng từ đây liền lại muốn quá thượng phàm nhân sinh hoạt, không còn có cơ hội siêu việt Diệp Thiên Tầm. Gieo thần hồn ấn ký tuy rằng nàng không quá minh bạch, nhưng là vì nô 10 năm, nói cách khác nàng phải làm Diệp Thiên Tầm nha hoàn, hơn nữa một làm chính là 10 năm. Nàng không nghĩ tới Diệp Thiên Tầm cư nhiên sẽ trở nên như thế tàn nhẫn. Diệp Thiên Tầm ngươi, không cần trả lời ta, bởi vì ngươi không có lựa chọn đường sống. Diệp Thiên Tầm đạm mạc mà giơ tay, một đạo pháp quyết từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn đi vào Diệp Văn Thư đỉnh đầu chung. Diệp Văn Thư cảm thấy đại não thần kinh tê dần, ngay sau đó chính là tê tâm liệt phế đau đớn, đau đến nàng đều phải không thể hô hấp, thân mình giống một con mới vừa bị ném vào trong chảo dầu tôm, lớn nhất biên độ cuộn tròn thành một đoàn. Diệp Thiên Tầm, ngươi hảo tàn nhẫn a. Một ngày kia, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Văn Thư một bên thừa nhận đau nhức, một bên ở trong lòng âm thầm phát hạ độc thể. Mười tới phút tẩy tủy thân thể, Diệp Văn Thư trên người ma khí dần dần tiêu tán, nàng cũng tinh bị lực tẫn mà nằm ngã xuống đất. Diệp Thiên Tầm giơ tay bắn ra một đạo bạch quang thực mau liền tiến vào tới rồi Diệp Văn Thư trong óc bên trong, trình một viên đậu viên lớn nhỏ hình dạng, đúng là thần hồn ấn ký. Đây là cổ tu tiên giới một loại theo dõi đánh dấu, giống nhau là cao giai người tu tiên vì khống chế cấp thấp người tu tiên một loại thủ đoạn. Nàng không biết thời đại này có hay không loại này đánh dấu, bất quá xem Diệp Văn Thư cái dạng này, nghĩ đến cũng không biết chính mình đã bị gieo thần hồn ấn ký. Có này một tia ấn ký, Diệp Văn Thư về sau mặc kệ làm cái gì sự, nàng đều có thể cảm thấy được. Nhìn ngã trên mặt đất cũng không nhúc nhích Diệp Văn Thư, Diệp Thiên Tầm kiểm tra rồi một chút thân thể của nàng trạng huống, phát hiện trên người nàng ma khí đã hoàn toàn biến mất, một thân ma công cũng tất cả hóa giải, giờ phút này nghiễm nhiên là một giới phàm nhân. Lúc này, Diệp Thiên Tầm cảm thấy phía sau một cổ linh áp đánh úp lại, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Khương Kỳ. Chương 250 đến thăm. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Khương Kỳ phi gần, nhìn đến Diệp Thiên Tầm, trong mắt vui vẻ, lập tức dừng bước chân, cung thanh nói, thuộc hạ đã đem những cái đó quấy rối người diệt trừ, ma đạo chi vật cũng tất cả kiểm tra và nhận. Nói xong, liền lấy ra một cái túi chữ vật giao cho Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm thần thức hướng bên trong tìm tòi. Trong mắt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, trừ bỏ nàng phía trước ở đấu giá hội thượng nhìn đến chân ma chi khí cùng ma đan bên ngoài, nơi này còn có không ít ma đạo chi vật, rất nhiều đều là nàng thấy cũng chưa gặp qua, nhưng là đều không ngoại lệ, đều tản mát ra nồng đậm ma khí. Nàng dùng sức nắm chặt, túi chữ vật ở nàng trong tay nhanh chóng thiêu đốt lên, chỉ chốc lát sau liền biến thành cho tàn. Nhìn mảnh vụn sôi nổi rơi xuống đất, Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn phía Khương Kỳ, nói, ngươi làm được không tồi. Ngươi những cái đó bộ xương khô thiệt hại nhiều ít. Nàng nhớ rõ ở đây là có vài tên chiến tướng hậu kỳ tu sĩ, lấy Khương Kỳ hiện giờ thực lực đối phó lên phòng trừng cũng không thoải mái. Đa tạ Diệp trưởng lão quan tâm, kim cương bộ xương khô cũng không có thiệt hại nhiều ít, chỉ có hai chỉ bị đánh tan, thuộc hạ trở về tu một chút hẳn là còn có thể sống lại. Khương Kỳ trả lời nói. Nga, còn có thể sống lại, xem ra ngươi y thuật lại có tiến bộ. Diệp Thiên Tầm mặt mày một trọn, nhìn phía Khương Kỳ. Diệp trưởng lão quá khen, bộ xương khô linh trí vốn là rất thấp, chỉ cần đem bọn họ cốt cách chiết cây hảo, ở linh khí trong hoàn cảnh tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể. Khương Kỳ nói, lại nói tiếp dễ dàng, làm lên khẳng định muốn phí một phen công phu đi. Bất quá nhìn ra được ngươi đối này đó bộ xương khô thực để bụng, xem ra ta lúc trước đem chúng nó giao cho ngươi là chính xác. Diệp Thiên Tầm khen ngợi địa đạo, so sánh với một lòng một dạ tu luyện chính mình, Khương Kỳ xác thật là cái chủ nhân tốt, hắn tuy rằng hoa tâm điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ chơi điểm tiểu thông minh, nhưng là y lý thuật thượng xác thật không hàm hồ, lại còn có nghiên cứu chi tâm. Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, Diệp Thiên Tầm liền đem Diệp Văn Thư một quyển dựng lên, nhét vào trong túi chữ vật, theo sau liền hướng tới kính hồ trang viên phương hướng mà đi. Hôm nay, Diệp Thiên Tầm đang ở không gian nội tu luyện, đồng nhiên một cổ cường đại linh áp đang ở hướng về phía chính mình tới gần, không khỏi thần sắc vừa động, thân hình nhoáng lên liền ra không gian. Tí tách chuông cửa vang lên, một chuôi thanh thúy hạt mưa thanh chảy xuôi mà ra. Diệp Thiên Tầm mở ra nhưng cửa sổ khẩu, nhìn đến cửa đứng một người quần áo ngăn nắp nam tử, lớn lên rất là xoáy khí, chính là có điểm nương, nhưng còn không phải là cơ mị ngữ. Mấy năm không gặp, gia hỏa này tướng mạo vẫn là giống như trước đây, một đôi mắt đào hoa ở không người chỗ cũng tận tình mà phóng điện. Diệp Thiên Tầm ấn xuống trong tay điều khiển từ xa, đại môn liền tự động mở ra. Cơ mị ngữ biểu tình tự nhiên mà đi đến. Chờ hắn đi vào phòng khách khi, Diệp Thiên Tầm đã xuống lầu. Diệp sư muội, mấy năm không thấy, ngươi thật là càng ngày càng mỹ. Cơ mị ngữ thấy Diệp Thiên Tầm, không khỏi trước mắt sáng ngời, khinh lệ nói, nhưng ngay sau đó, hắn thần thức hướng Diệp Thiên Tầm trên người đảo qua, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Diệp sư muội, ngươi tu vi cơ mị ngữ trừng lớn mắt. Thần thức không khỏi mà lại lần nữa từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thiên Tầm một lần, trong mắt kinh ngạc chi sắc liền càng đậm. Ngắn ngủ 5 năm thời gian, Diệp Thiên Tầm cư nhiên từ chiến thần lúc đầu tiến giai tới rồi trung kỳ, lại còn có không phải bình thường trung kỳ, xem này thế là tới rồi trung kỳ đỉnh núi, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Chính hắn đó là chiến thần trung kỳ tu sĩ, biết tiến giai chiến thần sau, mỗi đi tới một bước đều là thiên nan vạn nan, đến nỗi với hắn ở lúc đầu bình cảnh tạp hơn 30 năm cũng chưa có thể tiến đến giai. Phải biết rằng hắn chính là cơ thị gia tộc trẻ tuổi trung người xuất sắc, 5 tuổi liền bắt đầu bước vào tiên lộ, lúc ấy mặt thế còn không có tiến đến, cơ thị gia tộc cũng đã đang âm thầm bồi dưỡng nhân tài, lớn mạnh thực lực. Hắn tư chất xuất chúng, được đến gia tộc tài nguyên cũng cực kỳ phong phú, hơn nữa mấy năm nay kiếm được linh thạch, cái dạng gì tiên đan rượu dược không có nếm thử quá, chính là tốc độ tu luyện lại vẫn là như thế thông thả. Nhưng mà, trước mắt cái này thực tế tuổi không vượt qua 30 tuổi tiểu nha đầu. Cư nhiên gần hoa 5 năm thời gian đã đột phá lúc đầu bình cảnh, tiến giai tới rồi chiến thần trung kỳ. Nếu không phải ở trên người nàng cảm thụ không đến một chút ma khí, hắn còn tưởng rằng nàng dùng ma tộc nhanh chóng tiến giai dược vật, bất quá liền tính là nhanh chóng tiến giai dược vật, cũng không có khả năng như thế mau đi. Cơ lão bản, đã lâu không thấy. Diệp Thiên Tầm mỉm cười nói. Khu khu khu cơ mị ngữ ho khan vài tiếng, nỗ lực che giấu xấu hổ chi sắc. Tuy rằng nói hắn vẫn luôn chủ trương tận hưởng lạc thú trước mắt. Mấy năm nay đầu óc cũng cơ bản bị linh thạch cấp lớp đầy, nhưng là tu luyện chi đồ không có hoàn toàn hoang phế rớt. Lúc này bị Diệp Thiên Tầm như thế một kích thích, trong lòng tức khắc ngũ vị tạp trần, hâm mộ, tò mò, bất đắc dĩ, chua xót từ từ cảm xúc đều dũng đi lên. Nhưng mà cuối cùng, cũng chỉ có thể cười gượng hai tiếng, nói, Diệp sư muội tu vi tiến bộ thật là thần tốc ca. Thần tốc không dám nhận, chỉ là lược có chút thành tựu mà thôi. Diệp Thiên Tầm xua tay nói, lược có chút thành tựu. Cơ mị ngữ thiếu chút nữa hộc máu, nếu là này đều chỉ có thể xem như chút thành tựu nói, kia hắn mấy năm nay chính là dừng chân tại chỗ. Diệp sư muội nói đùa, không biết sư muội là cái gì nghịch thiên tư chất, tu luyện lại là nhà ai công pháp, có không nói ra cùng vi huynh chia sẻ một chút, vi huynh nhất định hậu lễ đáp tạ. Cơ mị ngữ nhìn phía Diệp Thiên Tầm, ánh mắt lộ ra lửa nóng chi sắc. Thật không dám dâu dếm, tiểu muội tư chất vụ về, là thủy mục ngụy song linh căn, trừ bỏ thần thức cường một ít bên ngoài, không có mặt khác gì năng. Đến nỗi tu luyện công pháp, thứ ta vô pháp bẩm báo. Diệp Thiên Tầm không chút hoang mang địa đạo. Chính mình tư chất lúc trước tiến vào tinh anh liên minh khi, đã nghiệm chứng qua, liên minh bên trong khẳng định có lưu trữ, cơ mị ngữ muốn cha nói, đó là cực kỳ dễ dàng sự, cho nên không đáng đối hắn giấu giếm cái gì. Đến nỗi nàng tu luyện luân hồi quyết, huyền vũ quy tức công cùng huyền vũ phệ hồn quyết này tam bộ nghịch thiên thần công, nàng tự nhiên sẽ không ngốc đến vì điểm linh thạch mà để lộ ra đi. Cơ mị ngữ nghe xong, không cấm há hốc mồm. Không thể tin được nói, thật sự. Tự nhiên thật sự, tiểu muội tư chất là trải qua liên minh giám định, cơ trưởng lão nếu là không tin, đi liên minh hệ thống một tra liền biết. Diệp Thiên Tầm thản nhiên nói. Xem nàng cái dạng này, không giống như là đang nói lời nói dối. Nhưng mà làm Cơ Mị Ngữ cái này từ khổng lồ cơ thị gia tộc trổ hết tài năng người, tin tưởng Ngụy Song Linh căn tư chất có thể đột phá chiến thần, còn tiến giai đến trung kỳ, thật sự là có chút khó khăn nột. Gia tộc bọn họ Ngụy Song Linh căn cũng không phải không có, loại này tư chất nói được dễ nghe điểm là Song Linh căn, nói được không dễ nghe điểm, chính là Phế Linh căn, nhiều lắm dừng bước chiến tướng lúc đầu. Gia tộc chăm tới hào Ngụy Song Linh căn, cũng chỉ có hai gã tiến giai tới rồi chiến tướng, bất quá từ nay về sau liền rốt cuộc vô pháp tiến thêm. Chuyện này, hắn cũng nghe nói qua. Tu tiên không giống chuyện khác, nỗ lực một phen là có thể thành công. Đều nói thiên tài là 99 phân mồ hôi, thêm một phân thiên phú. Trên thực tế, này một phân thiên phú là quan trọng nhất, không có này một phân thiên phú, lại nhiều nỗ lực cũng là uổng phí. Tu tiên chính là như thế. Cho nên nói, từ xưa đến nay, không có linh căn giả không thể tu tiên, có linh căn giả, tư chất thấp kém giả cũng liền vô pháp có đại thành tựu, phần lớn bồi hồi ở chiến sĩ cấp bậc, liền chiến tướng ngạch cửa cũng sờ không tới. Chương 251 tiến giai bí quyết. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Này Diệp Thiên Tầm có thể lấy Ngụy Song Linh căn tư chất tiến giai đến chiến thần trung kỳ, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ là có cái gì tốt công pháp? Cơ Mị Ngữ suy tư một lát, cảm thấy loại này khả năng tính cũng không lớn. Bởi vì chính hắn trong tay liền có mấy quyển thế giới đỉnh cấp công pháp, này Diệp Thiên Tầm từ thất tinh đảo như vậy tiểu địa phương tới, trên tay như thế nào khả năng sẽ có so với chính mình càng tốt công pháp. Chẳng lẽ là, Cơ Mị Ngữ ngay sau đó nghĩ tới một loại khả năng, muốn nói này Diệp Thiên Tầm có cái gì đại cơ duyên, phỏng chừng chính là đi lạc Nhật Quốc chấp hành cứu viện nhiệm vụ thời điểm, khả năng chính là ở nơi đó được đến cái gì thiên tài địa bảo đi. Nghe được năm đó Tuyết Anh Sơn phát sinh quá lớn bùng nổ, có kiện chân quý mà cổ xưa cực phẩm linh khí hiện thế, các tộc cường giả sôi nổi xuất động. Này Diệp Thiên Tầm năm đó chẳng qua là cái chiến tướng cấp tiểu tu sĩ, phỏng chừng cực phẩm linh khí không vớt đến, mặt khác thiên tài địa bảo có lẽ nhặt được một ít. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy loại này khả năng tính khá lớn. Nghe nói Diệp sư muội ở luyện đan chi đạo thượng rất có thành tựu, không biết hay không có cái gì tăng lên tu vi đan dược, có lời nói, vi huynh nguyện ý ra giá cao thu mua. Cơ Mị Ngữ hôm nay là hạ quyết tâm muốn hỏi cái minh bạch. Diệp Thiên Tầm thấy hắn như thế chấp nhất truy vấn, nghĩ thầm hôm nay nếu không cho hắn cái hồi đáp, phỏng chừng gia hỏa này là muốn ăn vạ không đi rồi. Ánh mắt chợt lóe, nói, tiểu muội gần nhất xác thật luyện chế một đám đan dược, bất quá phần lớn là tích cốc cùng thân thể chữa trị loại, đối với tăng lên tu vi không có quá mức rõ ràng hiệu quả. Không sao không sao, mau lấy ra tới làm vi huynh nhìn xem đi. Cơ Mị Ngữ thấy hỏi ra chút manh mối, lập tức trong lòng nóng lên, thúc giục nói. Diệp Thiên Tầm cũng không hề vô nghĩa, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái màu trắng bình nhỏ ném cho hắn. Cơ Mị Ngữ tiếp nhận bình nhỏ, mở ra vừa thấy, một cổ nồng đậm linh khí vọt ra, làm hắn không khỏi cả người chấn động, nghe thấy một lát, chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần không thể miêu tả thoải mái. Này đan tên là dưỡng linh đan, là ta tự nghĩ ra tích cốc đan dược, ta tích cốc về sau liền vẫn luôn dùng, đổi chỗ tiết đan điền, tẩm bổ linh mạch có chút chỗ tốt, trường kỳ dùng xuống dưới, có thể xúc tiến đan điền càng tốt mà hấp thu thiên địa linh khí. Diệp Thiên Tầm giải thích nói, thì ra là thế. Cơ Mị Ngữ như là nhặt được bảo, tự nhiên mà vậy mà đem Diệp Thiên Tầm nhanh chóng tiến giai nguyên nhân quy kết vì trưởng kỳ dùng dưỡng linh đan kết quả. Diệp Thiên Tầm hiện giờ tu vi tuy rằng đã cao hơn chính mình một bậc, nhưng là hắn là cơ thị gia tộc người, sau lưng có một cái khổng lồ gia tộc làm chống đỡ. Này Diệp Thiên Tầm cũng là người thông minh, đoạn sẽ không làm ra đắc tội gia tộc bọn họ, mà thà chết không nói ra tiến giai bí quyết. Nghĩ đến này, Cơ Mị Ngữ liền càng thêm tin tưởng. Này dưỡng linh đan khẳng định là Diệp Thiên Tầm tu vi đại tiến nguyên nhân chủ yếu. Diệp sư muội luyện đan tạo nghệ thật sự là thiên hạ nhất tuyệt a, này một lọ dưỡng linh đan toàn bộ bán cho vi huynh tốt không? Cơ Mị Ngữ cầm dưỡng linh đan sẽ không chịu buông xuống. Diệp Thiên Tầm nao nao, hiện ra khó xử bộ dáng, sau một lúc lâu mới nói, này dưỡng linh đan sử dụng tuy rằng không phải cái gì quý trọng linh dược, nhưng là luyện chế lên rất là phiền toái, vô luận là linh dược xứng so, hỏa hậu vẫn là thời gian, đều phải gai đúng chỗ ngứa mới có thể thành đan. Tiểu muội luyện chế này một bình nhỏ ít nhất phải tốn phí nửa tháng thời gian. Diệp sư muội, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi làm không công, này một lọ cùng sở hữu 7 viên, ta ra 2 vạn linh thạch như thế nào? Cơ Mị Ngữ không chút do dự nói. 2 vạn linh thạch một lọ trung phẩm dưỡng linh đan. Diệp Thiên Tầm trong lòng sửng sốt, nàng phía trước cũng bán ra quá vài lần dưỡng linh đan, nhưng là nhiều nhất cũng liền bán cái 5.000 linh thạch một lọ, nhưng cho tới bây giờ không bán quá 2 vạn linh thạch. Thấy Diệp Thiên Tầm không nói lời nào, Cơ Mị Ngữ tức khắc có chút sốt ruột, sợ nàng không bán, liền lại duỗi thân ra một cái ngón tay, 3 vạn linh thạch, như thế nào, cái này giá cả tổng có thể đi. ngươi đừng nhìn Vi huynh lại là khai phòng phát sóng trực tiếp, lại là kinh doanh linh thạch quặng, chính là gần nhất giá thị trường không tốt, có thể quay vòng tài chính thật đúng là không nhiều lắm. Cơ Mị Ngữ báo cái tân giá cả, lại bắt đầu đánh lên khổ tình bài tới, song trọng giác công, hắn còn cũng không tin bằng vào chính mình ba tấc không lạn miệng lưỡi, trước mắt cái này 30 tuổi đều không đến tiểu cô nương sẽ chống đỡ được. Cơ lão bản, Diệp Thiên Tầm quả nhiên có chút phiền, làm ra một cái đỉnh chỉ thủ thế, nói, hảo đi, tam vạn linh thạch thành giao. Ha ha, Diệp sư muội quả nhiên sảng khoái, về sau nếu là còn có dưỡng linh đan, nhất định phải trước tiên thông chi Vi huynh Nga. Cơ Mị Ngữ đem dưỡng linh đan thu vào trong túi chữ vật, tươi cười đầy mặt. Đang định trở về dùng, đông nhiên nghĩ đến lần này tiến đến chân chính mục đích, vừa rồi đầu góc nóng lên, thế nhưng đem chuyện quan trọng cấp đã quên. Hắn do dự một chút, mở miệng hỏi, Diệp sư muội, có chuyện muốn hỏi ngươi. Nói đi. Diệp Thiên Tầm ở trên sofa ngồi xuống, nhàn nhạt nói. Cơ Mị Ngữ gật gật đầu, nói, muội muội của ngươi Diệp Văn Thư nhưng ở ngươi nơi này. Không sai, nàng liền ở ta nơi này. Diệp Thiên Tầm phảng phất sớm có dự đoán được, này Cơ Mị Ngữ ngày thường sẽ không nhàn rỗi nhàm chán đến chính mình nơi này, hôm nay hơn phân nửa là vì hắn cây dụng tiền Diệp Văn Thư mà đến. Ân, vậy là tốt rồi, ở ngươi nơi này liền hảo, ta nói nha đầu này một tuần không có tới phòng phát sóng trực tiếp đi làm đâu, ha ha, ở ngươi nơi này liền hảo. Cơ Mị Ngữ không được mà cười gượng, lời này bên trong tự nhiên có một khắc tầng ý tứ, chỉ là hắn vừa mới từ Diệp Thiên Tầm nơi này vớt đến chỗ tốt. Lúc này lại trắng trợn táo bạo hỏi nàng muốn người, thật sự có chút không thể nào nói nổi, huống chi đối phương vẫn là so với chính mình cao hơn một cái tiểu cảnh giới tu sĩ. Liên ở Cơ Mị Ngữ đang ở tổ chức ngôn ngữ, tính toán thuyết phục Diệp Thiên Tầm thả người thời điểm, không nghĩ tới Diệp Thiên Tầm thế nhưng chính mình nhả ra. Này Diệp Văn Thư tuy rằng là ta cùng cha khác mẹ muội muội, nhưng là mà thế lúc sau, đôi ta ai đi đường ấy, đã thật lâu không có liên hệ. Nếu nàng đã là các ngươi Cơ thị gia tộc ký hợp đồng chủ bá, hiện tại nhật tử quá đến cũng là tương đương mà phong cảnh, ta đây tự nhiên không có khấu lưu lý do. Diệp Thiên Tầm nói. Diệp sư muội quả nhiên thâm minh đại nghĩa. Cơ Mị Ngữ cảm khái nói. Chỉ tiếc ta muội muội chính mình không biết cố gắng, càng muốn đi tu luyện kia ma đạo công pháp, hiện giờ đã bị ta tẩy tủy qua, giờ phút này đang ở tinh dưỡng. Diệp Thiên Tầm nói. Ai, thật là không nghĩ tới a, việc này còn muốn đa tạ Diệp trưởng lão. Cơ Mị Ngữ đầu tiên là sửng sốt, theo sau thở dài. Xem hắn phản ứng như thế bình đạm, hiển nhiên là đã sớm biết Diệp Văn Thư tu luyện ma đạo công pháp. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng không biết, Diệp Văn Thư trên người ma khí như thế trọng, hắn Cơ Mị Ngữ một cái chiến thần cảnh tu sĩ nếu là còn phát hiện không ra nói, đó chính là người mù. Kỳ thật cẩn thận tưởng tượng, chợ đen sở dĩ ở thành phố Hải như thế càng hẳn rỡ, dám ở Cơ thị gia tộc phát sóng trực tiếp đại lâu phụ cận trắng trận táo bạo mà tổ chức ma vật giao dịch hội, khẳng định là được đến Cơ Mị Ngữ cùng Cơ thị gia tộc cho phép. Nghĩ đến gần nhất thành phố Hải phát sinh đủ loại sự tình, liền Diệp Thiên Tầm cái này cực nhỏ hỏi đến thế sự người cũng nhìn ra được, Cơ thị bên trong gia tộc cực kỳ hủ bại, vì tiền tài thậm chí dung túng ma đạo tu sĩ tiến vào thành phố Hải, cũng mang theo ma vật tiến hành giao dịch. Gia tộc bọn họ ở trong đó khẳng định vất tới rồi không ít chỗ tốt. Chương 252 muốn người. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Diệp trưởng lão, kỳ thật ta hôm nay tới là muốn mang Diệp Văn Thư trở về, tuy rằng nàng nhất thời trượt chân tu luyện ma công, bất quá nàng dù sao cũng là cùng chúng ta Cơ thị gia tộc ký xuống khế ước người, ta không mang theo nàng trở về, cũng không hảo hướng gia tộc công đạo. Huống chi, hiện giờ ngươi đã giúp nàng tẩy tủy, ta bảo đảm, nàng về sau tuyệt đối sẽ không lại đi tu luyện ma công. Cơ Mị Ngữ lại là cầu tình, lại là dọn ra Cơ thị gia tộc, lại là thề, có thể thấy được này Diệp Văn Thư với hắn mà nói thật đúng là trọng yếu phi thường. Kỳ thật, Diệp Văn Thư sau khi trở về, liền vẫn luôn nằm ở trên giường không có lên quá. Diệp Thiên Tầm cho nàng dùng chữa thương đan dược sau, phát hiện này thân thể cũng không lo ngại, liền dặn dò Khương Kỳ cho nàng đưa tới một ngày tam cơm, mặt khác cũng không quản quá. Vốn dĩ nghĩ nàng thân thể khôi phục sau chắc chắn tự hành rời đi, dù sao nàng đã cho nàng gieo thần hồn ấn ký, không cần lo lắng về sau tìm không thấy nàng người. Bất quá nếu Cơ Mị Ngữ chủ động tới muốn người, bọn họ Cơ thị gia tộc lại như thế thấy tiền sáng mắt, không chết thủ đoạn, chi bằng nhân cơ hội này lại gõ hắn một bút. Diệp Thiên Tầm cân nhắc một lát, cười nhạt một tiếng. Nói, Cơ lão bản sẽ không biết ma tu ý nghĩa cái gì đi, ma tu nói được dễ nghe điểm là tu luyện ma đạo công pháp người, trên thực tế cũng coi như là ma tộc một phần tử. Ma tộc chính là ám hắc giả liên minh chung một đại chủng tộc, cùng chúng ta tinh anh liên minh là như nước với lửa quan hệ, ngươi rõ ràng biết Diệp Văn Thư thân phận, lại còn mọi cách bao che nàng, ngươi có biết nàng ở thành phố Hải buôn bán ma vật, khiến hơn 20 danh nhân tộc tu sĩ hôi phi yên diệt, trong đó còn có mấy tên chiến tướng cấp tu sĩ, ngươi như vậy hành vi, kỳ thật là ở làm việc ngang ngược, trợ giúp ma tộc, trợ giúp ám hắc giả liên minh. Ngươi là muốn nhân loại mau chóng diệt vong sao? Diệp Thiên Tầm nói năng có khí phách một phen lời nói, đem Cơ Mị Ngữ hoảng sợ, từ tiến vào chiến thần sau, còn không có người dám như thế đối chính mình nói chuyện. Nhưng trước mắt, xác thật là chính mình đối lý, hắn cũng nghĩ không ra cái gì lý do đi phản bác. Diệp sư muội, chuyện này vi huynh xác thật làm sai, ngày mai ta liền phái người đi điều tra thành phố Hải sở hữu chợ đen, sở hữu ma vật giống nhau tra xét, sở hữu tu luyện ma công giả giống nhau phế bỏ tu vi. Phía trước vi huynh công việc bận rộn, không có thời gian đi điều tra những việc này, bất quá ngươi yên tâm, về sau loại chuyện này tuyệt đối sẽ không lại thành phố Hải phát sinh. Cơ Mị Ngữ mãn nhãn thành khẩn cùng kiên định chi sắc. Diệp Thiên Tầm trong mắt cũng nhiều một chút ánh sáng nhu hòa, khẽ thở dài, Cơ lão bản có này phân tâm tự nhiên hảo, kỳ thật nói đến cùng, Văn Thư cũng là ta muội muội, nàng có thể có Cơ lão bản như vậy chủ nhân che chở cũng là kiếp trước đã tu luyện phúc khí a. Cơ Mị Ngữ nghe xong, trong lòng vui vẻ, Diệp sư muội yên tâm, ta đem ngươi muội muội mang về sau, nhất định hảo hảo dạy dỗ, tuyệt không sẽ làm nàng lại vào nhầm ma đạo. Ân. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu. Kia Diệp Văn Thư hiện tại nơi nào? Cơ Mị Ngữ thấy sự tình phát triển thuận lợi, sợ Diệp Thiên Tầm đổi ý, vội vàng hướng nàng muốn người. Diệp Thiên Tầm nói, Cơ lão bản hà tất sốt ruột, ta đáp ứng đem người cho ngươi, bất quá ta giúp ngươi tìm ra ma tu, tra xét ma vật, lại giúp Diệp Văn Thư tẩy tủy, những việc này cũng không phải là bạch làm. Cơ Mị Ngữ nghe xong, không khỏi thẳng trợn trắng mắt, thầm nghĩ, ngươi không phải cũng là thành phố Hải trưởng lão, này đó cũng coi như là ngươi thuộc bổn phận sự, lại nói Diệp Văn Thư tuy rằng là nhà ta ký hợp đồng chủ bá, nhưng người ta chính là ngươi muội muội, ngươi giúp muội muội tẩy cái tủy, hóa giải một chút ma khí, này chẳng lẽ cũng muốn đem tiền tính ở ta trên đầu. Chính là tưởng quy tưởng, hắn cũng sẽ không nói thẳng ra tới, rốt cuộc hắn về sau còn muốn hướng Diệp Thiên Tầm mua sắm dưỡng linh đan, cũng không thể bởi vì một chút việc nhỏ mà đem nàng đắc tội. Lại nói, nàng muội muội đã ký hợp đồng cơ thị gia tộc, nói không chừng có thể bằng vào này một tầng quan hệ, chậm rãi đem nàng cũng ma đến gia tộc của chính mình tới. Nghĩ đến này, Cơ Mị Ngữ trên mặt lộ ra tươi cười, hắn không hổ là sinh ý trong sân tay già đời, lập tức liền dứt lên đường mà từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi chữ vật, việc này thật là đa tạ Diệp sư muội, một chút nho nhỏ tâm ý, mong rằng Diệp sư muội không cần ghét bỏ. Diệp Thiên Tầm không có rỗi tay đi tiếp túi chữ vật, mà là thả ra thần thức tham nhập trong đó, phát hiện bên trong có 400 viên trung phẩm linh thạch, tương đương xuống dưới chính là 4 vạn cấp thấp linh thạch. Nàng lập tức cười lạnh nói, Cơ lão bản cũng quá không thành ý đi, ngươi cho ta không biết Diệp Văn Thư một hồi phát sóng trực tiếp liền thu vào hơn 1.000 vạn linh thạch, các ngươi gia tộc ở trên người nàng kiếm linh thạch như thế nào nói cũng có thượng trăm triệu đi, ngươi liền lấy điểm này linh thạch còn keo kiệt ta. Cơ Mị Ngữ ngẩn ra, Diệp sư muội, Diệp Văn Thư là muội muội của ngươi. Ở huyết thống thượng nàng xác thật có thể gọi là ta muội muội, bất quá mười mấy năm trước, nàng đã sớm giáp mặt phủ nhận loại quan hệ này. Tin tưởng nếu Cơ lão bản là ta nói, hiện tại cũng sẽ không đi nhận cái này muội muội. Nếu không phải ta tu vi thắng nàng một bậc, chợ đen giao dịch hội thượng chỉ sợ đã bị nàng diệt sát, hôm nay liền sẽ không đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện. Cho nên nói, hôm nay muốn ta phóng nàng đi, Cơ lão bản vẫn là lấy ra điểm thành ý đến đây đi. Diệp Thiên Tầm vừa dứt lời, chỉ nghe phía sau một tiếng dễ nghe tiếng động truyền đến, tiểu ngữ ca, ngươi đã đến, đến rồi. Chỉ thấy Diệp Văn Thư chính dựa vào thang lầu tay vịt, đi bước một mà đi xuống dưới, khuôn mặt tiểu tụy, lại càng vì nàng tăng thêm vài phần nhu nhược động lòng người ý vị. Cơ Mị Ngữ vừa rồi vẫn luôn đối mặt Diệp Thiên Tầm cái này vô luận tu vi vẫn là khí thế thượng đều cao hơn chính mình một cấp bậc nữ ma đầu, lúc này nhìn đến nhà bên muội muội giống nhau Diệp Văn Thư, chỉ cảm thấy chạm đến tới rồi trong lòng mềm mại nhất bộ phận, thần sắc không khỏi hòa hoan xuống dưới, mỉm cười nhìn phía Diệp Văn Thư, "Văn Thư, mấy ngày không thấy, ngươi thế nhưng gầy thành như vậy." "Tiểu Ngữ ca, Văn Thư ở tỷ tỷ nơi này quá rất khá, ít nhiều tỷ tỷ Văn Thư mới được cứu trợ đâu, bằng không ta liền phải bị ma tộc lợi dụng, trở thành bọn họ công cụ đâu." Diệp Văn Thư cái mũi chịu chịu, biên nói vành mắt liền đỏ, chậm rãi xuống lầu, muốn nhào vào Cơ Mị Ngữ trong lòng ngực, chính là đi chưa được mấy bước đều ai ra một tiếng, té ngã trên mặt đất. Nàng trước mặt xuất hiện một mặt vô hình vách tường, đem nàng chắn mặt sau. Diệp Thiên Tầm mới không rảnh xem bọn họ mắt đi mày lại, lập tức liền nói, "Cơ lão bản, ở ngươi vừa rồi linh thạch số lượng mặt sau thêm 2 cái linh, ngươi liền có thể đem nàng lánh đi rồi." Ngươi Cơ Mị Ngữ rong ruổi thương trường nhiều năm, cũng chưa thấy qua như thế gọi bậy giới, tẩy tủy một lần liền phải gần 400 vạn linh thạch, này cũng quá thái quá điểm đi. "Tiểu Ngữ ca." Diệp Văn Thư ngồi dưới đất, dùng sức vỗ vô hình chi tường, vẻ mặt ủy khuất. "Văn Thư." Cơ Mị Ngữ mãn nhãn đau lòng chi sắc. Trường hợp này, không biết còn tưởng rằng là Diệp Thiên Tầm ở cố ý chia rẽ một đôi tình lữ. Đừng cho là ta không biết, Diệp Văn Thư ở phát sóng trực tiếp chung nhiều lần tạo ta giao, lợi dụng cùng ta quan hệ tới tranh thủ trong mắt, mà Cơ lão bản đối này cũng là cam chịu thái độ. Chuyện này, ta chưa cho các ngươi định cái phỉ báng tội đã không tồi. Diệp Thiên Tầm lạnh lùng nói. Cơ Mị Ngữ dù cho trong lòng có khí, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể nhịn, ai kêu hắn đối lý, tu vi lại không bằng người đâu. Hảo đi, ta đáp ứng ngươi, đây là 400 vạn linh thạch, lấy hảo. Cơ Mị Ngữ ở ban đầu túi chữ vật lại bỏ thêm một đám linh thạch, gom đủ sau liền ném cho Diệp Thiên Tầm. Chương 253 Mỹ Dung Tâm Đắc. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Diệp Thiên Tầm kiểm tra rồi một lần, phát hiện số lượng chính xác sau, liền hơi hơi mỉm cười, không chút khách khí mà đem này thu vào trong túi, cùng lúc đó, giơ tay lên, triệt bỏ che ở Diệp Văn Thư trước mặt ẩn hình vách tường. Diệp Văn Thư sửng sốt dưới, lập tức đứng dậy, hướng Cơ Mị Ngữ nhào tới. Nhìn đến hai cái cửu biệt gặp lại người mềm như bông mà nói chuyện, Diệp Thiên Tầm cảm thấy có chút vô ngữ, ho khan hai tiếng, nói, Cơ lão bản, linh thạch số lượng không sai, ngươi có thể đem người mang đi. Cơ Mị Ngữ lúc này trong lòng chính nghẹn một bụng khí, nhưng là tưởng tượng đến cây dụng tiền đã trở lại, về sau khả năng còn muốn cùng này Diệp Thiên Tầm làm dưỡng linh đan sinh ý, lập tức liền đem hỏa khí cấp đè ép xuống dưới, truyền giận mỉm cười, đối Diệp Thiên Tầm vây vây tay, Diệp sư muội quả nhiên là sảng khoái người, vi huynh còn có chút sự tình muốn làm, hôm nay như vậy đừng quá, ngày sau hoan nên tới nhà của ta làm khách. Nhất định bái phỏng, tai kiến. Diệp Thiên Tầm nói. Nhìn Cơ Mị Ngữ cùng Diệp Văn Thư càng ngày càng mơ hồ bóng dáng, Diệp Thiên Tầm ánh mắt lóe mấy lóe, nghĩ thầm, hôm nay xem như cùng này Cơ Mị Ngữ chính diện chống lại một chút, tuy rằng chính mình tu vi so với hắn cao, nhưng là luận tâm kế, luận tại đây thành phố Hải Nhân Mạch, còn xa xa không bằng hắn, huống chi hắn còn có Cơ thị gia tộc ở sau lưng chống lưng. Mấy năm nay, chính mình tuy rằng trên danh nghĩa là thành phố Hải trưởng lão, nhưng là thành phố Hải quyền quản lý vẫn cứ gắt gao nắm giữ ở Cơ Mị Ngữ trong tay. Chính mình tuy rằng không có tranh danh đoạt lợi chi tâm, chính là nàng cũng không thể trơ mắt nhìn ma đạo xâm lấn, hai họa nhân tộc tu sĩ, này không thể nghi ngờ là nhanh hơn mạt thế bước chân. Căn cứ nàng đời trước ký ức, Thủy Lam Tinh mạt thế chỉ có ngắn ngủn 10 năm thời gian, 10 năm qua đi, Thủy Lam Tinh đã bị ngoại tinh quái vật chiếm lĩnh, nhân loại hoàn toàn diệt vong. Dựa theo tình huống hiện tại, tính lên cũng không sai biệt lắm mau đến diệt thế thời gian. Kỳ thật tinh anh liên minh nếu nhiều mấy cái giống Cơ Mị Ngữ như vậy lòng dạ hiểm độc thương nhân, phỏng chừng đã sớm diệt vong. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiên Tầm đều chặt chẽ mà chú ý Diệp Văn Thư động tĩnh, bất quá lệnh nàng thất vọng chính là, Diệp Văn Thư trừ bỏ làm phát sóng trực tiếp, ăn nhậu chơi bời, hưởng thụ các nam nhân truy phủng cùng sùng ái ở ngoài, cũng không mặt khác dị thường hành động, ngay cả tu luyện cũng hoàn toàn không dành lo. Nhật tử từng ngày qua đi, trong nháy mắt chính là một tháng. Hôm nay, Diệp Thiên Tầm rảnh rỗi không có việc gì, liền xem nổi lên Diệp Văn Thư phát sóng trực tiếp. Diệp Văn Thư trải qua hơn một tuần điều dưỡng sau, hiện tại lại biến trở về cái kia nét mặt tỏa sáng tiếu giai nhân, không biết là dùng cái gì thủ đoạn, dung mạo cùng dáng người so trước kia càng thêm hảo. Bất quá, gương mặt này, như thế nào xem đều như là ở hướng chính mình dựa sát. Nhìn phong phát sóng trực tiếp thỉnh thoảng xuất hiện ngàn vạn linh thạch đánh thưởng, Diệp Thiên Tầm trong lòng cảm khái, thời đại này kẻ có tiền thật nhiều, cũng thật đủ hào phóng. Nhớ năm đó, nàng ở cổ tu tiên giới thời điểm, cái nào tu sĩ không keo kiệt, mặc dù lại có tiền, cũng tuyệt không sẽ rút ra một mao cấp mặt khác tu sĩ, mà là nghĩ mọi cách thu hoạch càng nhiều linh thạch cùng tu luyện tài nguyên. Thời đại này lại hoàn toàn tương phản, không chỉ có linh thạch ngàn vạn mà đánh thưởng, tu luyện tài nguyên cũng thành đánh thưởng chi vật. Diệp Văn Thư một hồi phát sóng trực tiếp thu vào, phỏng chừng là có thể để được với 32 phân hội các đệ tử một năm tài nguyên. Bổn chu hệ thống nhiệm vụ phát sóng trực tiếp tiết mục đến đây liền kết thúc, Văn Thư cũng có chút mệt mỏi, phía dưới liền đơn thuần mà cùng đại gia tâm sự, chia sẻ một chút ta Mỹ Dung Tâm Đắc đi. Phát sóng trực tiếp trên màn hình, Diệp Văn Thư vừa mới từ cung đấu hệ thống trung ra tới, giờ phút này chính khoanh chân ngồi ở một cái đệm hương bổ thượng. Nàng một thân phấn nộn ở nhà phục trang phục, đầu đội thai thỏ phát cô, tuy rằng trên mặt mang theo mệt mỏi, nhưng vẫn là che giấu không được thanh xuân hơi thở, mang theo mỏi mệt nhất tần nhất tiếu ngược lại càng thêm tác động nhân tâm. Phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn thỉnh thoảng có vong hưu đối nàng nhắn lại tỏ vẻ đau lòng, đương nhiên càng có rất nhiều đơn giản thô bạo mà đánh thưởng. Diệp Văn Thư đối với màn hình mỉm cười, hạnh môi hé mở, dùng mềm như bông ngự khí nói cảm tạ nói. 10 phút sau, cảm tạ rốt cuộc nói xong, nàng cuối cùng thiết nhập chính đề, bắt đầu chia sẻ chính mình Mỹ Dung Tâm Đắc. Kỳ thật nói là Mỹ Dung Tâm Đắc, chi bằng nói là dưỡng sinh tâm đắc, bắt đầu là nói được đạo lý rõ ràng, làm Diệp Thiên Tầm âm thầm kinh ngạc. Này Diệp Văn Thư cư nhiên cũng hiểu chút y y thuật, tuy rằng chỉ là chút da lông, nhưng là nàng nhớ không lầm nói, Diệp Văn Thư học được là biểu diễn chuyên nghiệp, cũng không có học quá y y thuật. Kỳ thật nói đến Mỹ Dung, Văn Thư còn xa xa không bằng tỷ tỷ, ta tỷ tỷ so với ta lớn hơn 2 tuổi, hôm nay 29, nhưng là thoạt nhìn vẫn luôn tựa như 17-18 tuổi thiếu nữ, mặc dù là người tu tiên cũng không có khả năng lịch sinh trường đi. Gần nhất ở ta nghiêm hình bức cung hạ cuối cùng thú nhận dưỡng sinh bí quyết. Diệp Văn Thư che miệng cười trộm, gương mặt hiện lên hai mảnh đỏ ửng, vẻ mặt thẹn thùng chi sắc. Nguyên lai nha, tỷ tỷ vẫn luôn ở dùng một loại tên là dưỡng linh đan đang ăn dược, này đan không chỉ có thể vĩnh bảo thanh xuân, còn có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, thật sự là thần diệu vô cùng. Nàng nói, bưng lên bên cạnh bàn trà thượng một cái khay, khay có một cái tinh xảo chén nhỏ, trong chén phóng một viên lục doanh doanh đang ăn dược. Diệp Văn Thư thật cẩn thận mà nhéo lên dưỡng linh đan, triển lãm cấp mọi người xem, đây là trong truyền thuyết dưỡng linh đan. Không cần nhiều làm giới thiệu, phòng phát sóng trực tiếp liền nổ tung nổi, lập tức có người nhắn lại, bao nhiêu tiền một viên, cấp ra tới một tá. Từ Diệp Văn Thư trưng bày dưỡng linh đan, phòng phát sóng trực tiếp liền không ai ở chú ý Diệp Văn Thư dung mạo, đều ở dò hỏi như thế nào mua sắm dưỡng linh đan. Này quảng cáo đánh đến. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, tức khắc nhăn lại mi, nàng nguyên bản cho rằng Cơ Mị Ngữ cầm dưỡng linh đan đi, sẽ toàn bộ cho chính mình dùng, không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên sẽ từ giữa nhìn đến thương cơ. Lấy ra một viên trực tiếp ở phòng phát sóng trực tiếp bán đấu giá. Thì ra 2.000 linh thạch, 3.000, 5.000, 1 vạn, 2 vạn. Ai không nghĩ vinh bảo thanh xuân, 8.000 vạn, tỷ mớn. Nhìn đến này nhắn lại, ngay cả Diệp Thiên Tầm cũng ngây ngẩn cả người. Lúc trước nàng bán cho Cơ Mị Ngữ một lọ dưỡng linh đan, tổng cộng cũng liền 3 vạn linh thạch. Hơn nữa đem Diệp Văn Thư chuộc lại phí dụng cũng bất quá 400 vạn, nhưng này một giao hàng. Cư nhiên một viên dưỡng linh đan liền chụp tới rồi 8.000 vạn giá trên trời. Như thế tính toán, Cơ Mị Ngữ chỉ cần bán đi này một viên dưỡng linh đan, liền cũng đủ đem bổn kiếm trở về, còn không duyên cớ nhiều ra 7.000 nhiều vạn linh thạch. Cái này làm cho Diệp Thiên Tầm nhịn không được lại lần nữa phun tào, Cơ Mị Ngữ quả nhiên là đại gian thương A. Càng quan trọng là, còn có như vậy nhiều ngu xuẩn tranh nhau cướp mua trướng. Bất quá, đưa Diệp Thiên Tầm lại lần nữa đem tầm mắt trở lại trên màn hình. Diệp Văn Thư trong tay kia viên dưỡng linh đan khi, hai mắt không khỏi hơi hơi co rụt lại. Này dưỡng linh đan tuy rằng mặt ngoài cùng chính mình luyện chế giống nhau như lúc, chính là như thế nào xem như thế nào biến yếu, giống như không đúng chỗ nào, nhưng muốn nàng nói ra không đúng chỗ nào, nàng trong lúc nhất thời thật đúng là nhìn không ra tới. Không được, này dưỡng linh đan không thể bán. Diệp Thiên Tầm đống nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng đứng dậy, chiều dưới lầu đi đến. Dưỡng linh đan cũng không có chú nhan hiệu quả, này viên đan dược nếu là bán đi. Người tiêu thụ dùng sau phát hiện không có hiệu quả tự nhiên muốn đi lý luận một phen, này lý luận đối tượng tự nhiên không có khả năng là có cơ thị gia tộc đối cảnh chống đỡ Diệp Văn Thư, mà là cấp Diệp Văn Thư truyền thụ Mỹ Dung tâm đắc chính mình, đến lúc đó, nàng danh dự đã có thể hủy hoại. Chương 254 Ma Tu. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Danh dự hủy hoại là việc nhỏ, dùng giả thân thể bị hao tổn chính là đại sự, phải biết rằng dưỡng linh đan là linh dược, người thường ăn chỉ biết khí huyết hỗn loạn. Húng chi này vẫn là trung phẩm dưỡng linh đan, không có chiến tướng trở lên tu vi chỉ sợ là không chịu nổi. Quan trọng nhất chính là, nàng ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, Diệp Văn Thư cầm ở trong tay cũng không phải chính mình cấp Cơ Mị Ngữ kia viên dưỡng linh đan. Đến đi xem cái đến tột cùng mới được. Diệp Thiên Tầm trong lòng nghĩ, bước nhanh mở ra môn, mới vừa một mở cửa, liền đụng phải một người. Người này bước chân vội vàng, cũng không có lưu ý đến cái gì, cho nên mới sẽ cùng vội vã ra cửa Diệp Thiên Tầm đụng phải vừa vặn. Ai ra? Người nọ bị đụng vào trên mặt đất, kêu thảm thiết một tiếng. Cũng may hai người đều là tu sĩ cấp cao, nay tùy ý mà một va chạm cũng không sẽ như thế nào đau đớn, lập tức tách ra đứng yên. Khương Kỳ, ngươi như thế nào tới? Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói, bởi vì trước kia Khương Kỳ tới cửa đều là trước tiên hướng nàng hội báo, lần này hắn hiển nhiên không có chuyện trước nói cho chính mình, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là có cái gì việc gấp đi. Khương Kỳ dương mắt vừa thấy là Diệp Thiên Tầm, lập tức từ trên mặt đất bò lên. Cũng không nói mặt khác, nói thẳng, Diệp trưởng lão, thuộc hạ vừa rồi phát hiện có ma đạo tu sĩ lẻn vào thành phố Hải, một đường điên cuồng đuổi theo, nghề hà đối phương độn tốc kinh người, cuối cùng vẫn là bị hắn chạy. Ma tu. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, ngươi nhưng thấy rõ ràng. Thuộc hạ tuy rằng không thấy rõ người này diện mạo, nhưng là lại tinh tường cảm giác được trên người hắn ma khí. Khương Kỳ từ trong túi chữ vật lấy ra một cái mâm tròn, tùy tay ấn trong đó một cái nút, mâm tròn thượng lập tức xuất hiện một đoàn hắc ảnh. Cách màn hình. Diệp Thiên Tầm cũng có thể cảm nhận được hắc ảnh trung ẩn chứa ma khí. Đây là thuộc hạ tự chế ma tu truy tung khí, bởi vì khoảng thời gian trước Diệp trưởng lao phân phó ta điều tra việc này, cho nên ta vì phương tiện tìm kiếm liền chế tác cái này dụng cụ. Cái này dụng cụ chọn dùng chính là không gian hình chiếu cùng thật khi bắt giữ kỹ thuật, chuẩn xác suất ở 95% trở lên. Khương Kỳ giải thích nói. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, không sai, dựa theo ngươi này dụng cụ thượng biểu hiện, hắc ảnh sát thật mang theo ma khí. Nhưng là, ta có chút kỳ quái, thành phố Hải Phòng ngự đại trận là có tiếng kiên cố, êm đẹp như thế nào sẽ có ma tu xuất hiện đâu, nếu là phá trận mà đến, kia hẳn là sẽ khiến cho trọng đại động tĩnh mới là. Vẫn là nói, tên này ma tu nguyên lai cũng đã lẻn vào thành phố Hải, gần nhất mới xuất hiện. Diệp trưởng lão, thuộc hạ có một chuyện, không biết có nên nói hay không. Khương Kỳ chần chờ một chút, nói. Xem hắn bộ dáng này, Diệp Thiên Tầm lập tức hiểu ý, giương lên tay, hai người chung quanh liền xuất hiện một tầng trắng xóa sương mù, là ngăn cách cấm chế. Hiện tại Diệp Thiên Tầm đối với một ít tiểu nhân trận pháp cùng cấm chế đã vận dụng tự nhiên. Nói đi. Diệp Thiên Tầm nói. Khương Kỳ mọi nơi vừa nhìn, chung quanh trắng xóa, trừ bỏ Diệp Thiên Tầm cái gì cũng nhìn không tới, bên tai cũng là an tĩnh đến một chút thanh âm cũng nghe không đến, lập tức liền yên tâm, mở miệng nói, thuộc hạ trong khoảng thời gian này điều tra xuống dưới. Phát hiện cơ thị gia tộc sinh ý làm được rất lớn, không chỉ là phát sóng trực tiếp cùng linh thạch quạng, còn đề cập đến các loại tu luyện tài nguyên tiến xuất khẩu mậu dịch, trong đó cũng bao gồm cùng ám hắc giả liên minh rất nhiều. Chủng tộc chi gian giao dịch. Nói đến chỗ này, Khương Kỳ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn mắt Diệp Thiên Tầm, phát hiện nàng sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa, liền tiếp tục nói, khoảng thời gian trước, cơ thị gia tộc tuy rằng bên ngoài thượng niêm phong một ít tiêu thụ ma đạo vật phẩm chợ đen, nhưng kỳ thật chỉ là làm bộ dáng, cũng không có trừ tận gốc. Gần nhất, thuộc hạ phát hiện, ra vào thành phố Hải không biết tên thương đội có bao nhiêu đi lên, cái kia ma đạo tu sĩ chỉ sợ cũng là đi theo thương đội mà đến. Diệp Thiên Tầm nghe xong, trầm mặc một lát, bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng, này cơ thị gia tộc thật là lợi dụng hơn tâm, ta nguyên bản cho rằng bọn họ đối ma đạo thế lực mở một con mắt nhắm một con mắt, áp dụng mặc kệ tự do thái độ, lại không nghĩ rằng chính mình cũng tham dự trong đó, này thành phố Hải bên trong chỉ sợ đã hủ bại đến không thành bộ dáng. Diệp trưởng lão Khương Kỳ còn tưởng nói cái gì, lại thấy Diệp Thiên Tầm vây vây tay, hảo, ngươi không cần nhiều lời, tiếp tục đi nhìn chằm chằm chính là, có cái gì tình huống cho dù hướng ta hội báo. Đúng vậy. Khương Kỳ đáp. Diệp Thiên Tầm đem ngăn cách cấm chế chết hồi, nhìn theo Khương Kỳ rời đi. Nàng tại chỗ đứng, suy nghĩ một lát, đống nhiên dưới chân một chút, phi thân dựng lên. Trước mắt công phu, kính hồ trang viên đã bị nàng xa xa ném tại phía sau, bên hai ầm ĩ thanh càng ngày càng vang, bất chi bất giác đã đi vào thành phố Hải trung tâm thành phố. Diệp Thiên Tầm ở một tòa đại lâu trước mặt rất xuống dưới. 5 năm đi qua, nay tòa đại lâu như cũ náo nhiệt phi phàm, ra vào đều là tuổi trẻ xinh đẹp gương mặt, các nữ hải phần lớn trang điểm thời thượng gợi cảm, nam hải tử nhóm một đám cũng đều ra bạch mạo mỹ, diện mạo chút nào không thua cấp nữ hải. Diệp Thiên Tầm hôm nay ăn mặc một thân hiện đại hưu nhàn trang, tuy rằng có chút rộng thùng thình, cũng vẫn chưa làm bất luận cái gì tân trang, nhưng là tuyết trắng da thịt xứng với tinh xảo ngũ quan, vốn là làm nàng cực kỳ xuất chúng. Hơn nữa nhiều năm tu luyện hình thành một thân lãnh ngạo đạm nhiên chi khí, tùy tiện hướng nơi nào vừa đứng chính là tiêu điểm. Gì, là ta hoa mắt sao, nữ hải kia không phải gần nhất siêu nhiệt Diệp Văn Thư sao, nàng như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, bên người cư nhiên không có cái trợ lý bảo tiêu cùng đi. Một cái khoảng cách Diệp Thiên Tầm không đến 2 mét tuổi trẻ nữ hải bỗng nhiên kinh hô lên. Nàng bên cạnh bạn nữ theo nàng ánh mắt vọng qua đi, không khỏi nhẹ xích, ngươi nghĩ sai rồi, Diệp Văn Thư sẽ xuyên thành như vậy. Lại nói này muội tử so Diệp Văn Thư đẹp rất nhiều đâu. Thiết, ta nhìn không thấy đến. Liên nàng như vậy ngũ quan, muốn như thế nào cha mẹ mới cho được. Ta xem động quá không ít dao nhỏ. Hiện tại nột, mặc kệ cái gì người đỏ, tổng hội lập tức xuất hiện một số lớn đâm mặt. Này muội tử phỏng trừng chính là chiếu Diệp Văn Thư chỉnh con rất thành công, khó trách sẽ có dũng khí đi vào nơi này. Nói cũng đúng vậy, đừng nhìn nàng mặc quần áo trang điểm như thế thổ, kỳ thật là ở cố ý trang thanh thuần cũng nói không chừng. Ngươi không biết hiện tại phòng phát sóng trực tiếp những cái đó thổ hào đều thích thanh thuần muội tử sao? Phi, cái gì thanh thuần muội tử, kỳ thật chính là tuổi còn nhỏ mà thôi, lão nương 18 tuổi thời điểm cũng là một cảnh hoa được không? Trong đại sảnh tuy rằng người nhiều ồn ào, nhưng là này hai người đối thoại vẫn là rõ ràng mà chuyển tới Diệp Thiên Tầm lỗ thai. Nàng nhíu mày, nhớ rõ lần trước tới cơ thị gia tộc phát sóng trực tiếp đại lâu thời điểm, cũng là vừa tiến vào đã bị người cười nhạo một phen, khi đó nàng không để ý đến. Không nghĩ tới 5 năm đi qua, cùng loại tiếng cười nhạo lại xuất hiện ở bên hai, hơn nữa thế nhưng còn không hề căn cứ địa nói nàng mặt là chiếu Diệp Văn Thư chỉnh. 5 năm, cơ thị gia tộc phát sóng trực tiếp đại lâu vẫn là như vậy trướng khí mù mịt. Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài một tiếng, tầm mắt cực kỳ tùy ý mà đảo qua bên cạnh kia hai cái cười nhạo chính mình nữ hải. Hai cái nữ hải bị nàng dùng tầm mắt như thế đảo qua, đều là hô hấp cứng lại, sắc mặt trắng bệnh, sau một lát, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn. hai người đồng thời tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Chương 255 lại nhập phòng phát sóng trực tiếp. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Tu sĩ trong đó một cái run giọng nói xong, thế nhưng mắt vừa lật, té xỉu trên mặt đất. Một cái khác cả người mồ hôi lạnh ứa ra, nàng là gặp qua tu sĩ, chính là còn không có gặp qua một ánh mắt là có thể làm người biến thành như vậy, có thể thấy được đối phương tu vi có bao nhiêu cao. Giờ này khắc này, nàng hận không thể chịu chính mình một cái tát, vừa rồi như thế nào liền tiếp đồng bạn nói đâu, nếu là làm bộ gì cũng nghe không thấy thì tốt rồi. Thấy có người té xỉu, chung quanh mọi người lập tức xông tới, nhưng là nhìn đến Diệp Thiên Tầm, tất cả đều sợ tới mức không dám đi đỡ té xỉu nữ hài. Chuyện như thế nào? Hai gã người mặc màu đen chế phục bảo an từ trong đám người tễ tiến vào, nhìn thấy cảnh này, vội vàng đem té xỉu nữ hài bế lên tới đưa đi cứu giúp. Một khác bảo an đem nữ hài đồng bạn nâng dậy, nhìn Diệp Thiên Tầm, lạnh giọng chất vấn nói, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Diệp Thiên Tầm quét mắt bảo an trước ngực công tác bài, cười lạnh một tiếng, không có giải thích cái gì. Lập tức đi ra đám người. Nàng vẫn chưa vận dụng pháp thuật, chỉ là đem linh lực ngoại phóng một ít, đám người liền phảng phất bị dịu lớn bổ ra sóng biển, tự động hướng hai bên đảo đi. Diệp Thiên Tầm trước mặt xuất hiện một cái rộng mở lộ, nàng dọc theo con đường này đi tới đại lâu cửa thang máy, không coi ai ra gì mà ấn xuống thang máy. Trong khoảng thời gian ngắn đảo cũng không có người dám lên trước ngăn trở. Diệp Thiên Tầm đi tới 32 lâu, nàng nhớ rõ này một tầng là phát sóng trực tiếp tầng lầu, bên trong có rất nhiều phòng phát sóng trực tiếp. Tầng này bộ dáng cùng 5 năm trước không có gì biến hóa, hành lang theo thường lệ có rất nhiều nữ hài ở xếp hàng chờ. Diệp Thiên Tầm ánh mắt đảo qua, nơi này cũng không có Diệp Văn Thư. Nàng bên thai bỗng nhiên truyền đến một nữ nhân thanh âm, Vương Hiểu Hà, Bồ Đan Đan, Trịnh Quân, Vương Nghệ Hinh. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp môn bị mở ra, đi ra một cái 40 trên dưới nữ nhân, lại hóa thực nùng trang, giờ phút này trong tay chính cầm một quyển danh sách ở điểm danh. Bị nàng điểm đến danh nữ hài đều không ngoại lệ đều vui vẻ mà đi tới, ở nàng trước mặt xếp thành hàng. Tình cảnh này Diệp Thiên Tầm có chút quen thuộc, nàng nhớ tới 5 năm trước, chính mình vừa đến thành phố Hải thời điểm, đánh bậy đánh bạ đi tới cơ thị gia tộc phòng phát sóng trực tiếp, lúc ấy ở phòng phát sóng trực tiếp ngoại điểm danh cũng là trước mắt nữ nhân này, chỉ là ngay lúc đó nàng so hiện tại muốn tuổi trẻ một ít, còn xưng được với mỹ phụ, nhưng hiện tại dáng người nghiêm trọng biến đến dạng, trên mặt nếp nhăn cũng càng nhiều. Hơi béo nữ nhân một bên điểm danh một bên đem nữ hài dung mạo cùng danh sách thượng ảnh chụp làm đối lập, nhất nhất xác minh qua đi, mới khép lại quyển sách. Đã có thể ở nàng đang muốn xoay người tiến vào phòng phát sóng trực tiếp thời điểm, mắt dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn một người, cùng với nói là thoáng nhìn, chi bằng nói là đối phương là chủ động đi lên tới. Nàng này cũng không có bị nàng điểm đến danh, nhưng là nàng dung mạo cùng khí chất làm duyệt nữ vô số hơi béo nữ nhân đều có chút khiếp sợ, chính là nhìn kỹ lại cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua, ngã xuống đất là nơi nào đâu. Nàng trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra. Hơi béo nữ nhân đem Diệp Thiên Tầm trên dưới đánh giá một phen, bản năng đem này trở thành muốn tiến phòng phát sóng trực tiếp nhưng là không bị tuyển thượng, lại đây thảo danh ngạch nữ hài, vì thế nhướng mày, tức giận mà nói, không điểm đến danh ở bên ngoài chờ. Ta không phải tới báo danh phát sóng trực tiếp, ta là tới tìm người. Diệp Thiên Tầm đón nhận hơi béo nữ nhân ánh mắt, đạm nhiên mở miệng nói. Tìm người? Ai a? Hơi béo nữ nhân tuy rằng bất mãn, nhưng vẫn là bị Diệp Thiên Tầm trên người tản mát ra khí thế cấp dọa tới rồi, lại hỏi. Diệp Văn Thư. Diệp Thiên Tầm buột miệng thốt ra. Nghe được Diệp Văn Thư ba chữ, ở đây mọi người đều là sửng sốt, giờ phút này, này hơi béo nữ nhân mới nhớ tới cái gì, trước mắt người nhìn kỹ nhưng thật ra cùng Diệp Văn Thư có như vậy vài phần tương tự, kỳ thật nói tương tự có chút miễn cưỡng, bởi vì nàng vô luận dung mạo vẫn là khí chất rõ ràng muốn so Diệp Văn Thư cao hơn một cấp bậc. Hơi béo nữ nhân tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhướng mày. Ánh mắt nháy mắt trở nên khinh thường lên, tìm Diệp Văn Thư người nhiều lắm đâu, ngươi cho rằng ngươi chỉnh đến cùng nàng giống nhau là có thể hướng lên, ta nói cho ngươi, nằm mơ đi. Diệp Thiên Tầm cười lạnh một tiếng, cũng bất hòa hơi béo nữ nhân lý luận, đẩy ra đám người, tự hành đi vào phòng phát sóng trực tiếp. Diệp Văn Thư hiện tại đang ở làm phát sóng trực tiếp, hơn nữa nàng dùng thần hồn ấn ký cảm ứng được, nàng liền ở bên trong, mặc dù béo nữ nhân không nói cho chính mình Diệp Văn Thư cụ thể nơi, nàng cũng có thể đem nàng tìm ra. A. Ngươi từ từ, bảo an, ngươi tới. Hơi béo nữ nhân thấy ngăn không được Diệp Thiên Tầm, không khỏi hoảng sợ, chính là nàng mắt nháy mắt, đã nhìn không tới Diệp Thiên Tầm thân ảnh. Mỗ siêu cấp VIP phòng phát sóng trực tiếp nội, Diệp Văn Thư còn ở cùng mọi người chia sẻ chính mình mỹ dung tâm đắc, cũng thường thường cho chính mình mang lên y y dược thế gia mũ. Diệp Thiên Tầm cái này luyện đan sư tỷ tỷ đương nhiên cũng thường xuyên bị nàng lấy ra tới lang xê. Đến nỗi ngày đó Diệp Thiên Tầm đối chính mình bịa đặt cảnh cáo, đã sớm bị nàng ném tại sau đầu. Dù sao nàng có cơ thị gia tộc che chở, sau lưng lại có ma tộc chống lưng, còn sợ cái nho nhỏ Diệp Thiên Tầm không thành, trước mắt kiếm tiền quan trọng, tự nhiên là cái gì lời nói vòng tiền liền nói cái gì, ai còn quản nàng bịa đặt không bịa đặt. Vừa rồi kia viên dưỡng linh đan, cuối cùng lấy 8.000 vạn linh thạch giá trên trời bán cho một vị đến từ Tinh Liên bang đế quốc nữ nhân. Theo sau, Diệp Văn Thư lại hướng mọi người đề cử nhiều loại mỹ dung vật phẩm, có đan dược, có thuốc thử, còn có một ít công nghệ cao dụng cụ, thu hoạch pha phong. Phía dưới đề cử sản phẩm là ngưng cơ hoàn, cái này ta chính mình cũng ở dùng, mỗi ngày bữa sáng trước bụng rỗng dùng, có thể làm cho làn da khẩn trí, bóng loáng, có co giãn, liên tục dùng nửa tháng sẽ có hiệu quả. Bổn sản phẩm chọn dùng nhiều loại nhập khẩu linh dược trích luyện chế mà thành. Diệp Văn Thư còn ở đầy trời khoe khoang. Đột nhiên, bên tai truyền đến mà một thanh âm vang lên, phòng phát sóng trực tiếp môn bị mở ra, cửa xuất hiện Diệp Thiên Tầm thân ảnh. Nhìn đến Diệp Văn Thư một thân ở nhà hưu nhàn phục, nhẹ nhàng ngồi ở đệm hương bồ thượng, thật đúng là giống cái chú trọng dưỡng sinh nữ nhân. Diệp Thiên Tầm từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, bước đi tiến vào, húc đầu liền hỏi, dưỡng linh đan đâu? Diệp Văn Thư bị hoảng sợ, vội vàng buông trong tay ngưng cơ hoàn. Đối mọi người nói thanh khiểm, liền đứng dậy, vẻ mặt kinh hỉ, tỷ tỷ, ngươi như thế nào tới? Diệp Thiên Tầm cũng bất hòa nàng vô nghĩa, trực tiếp vươn tay, lấy tới. Tỷ tỷ, dưỡng linh đan đã bán đi, vừa mới đóng gói đi đâu? Diệp Văn Thư nhút nhát sợ sệt mà nói. Diệp Thiên Tầm cười lạnh một tiếng, một tay nhất chiều, một viên xanh biếc ướt át thuốc viên nháy mắt từ nào đó trong một góc bay ra tới, lập tức bay vào Diệp Thiên Tầm lòng bàn tay. Nàng phùng ở trong tay quan sát một lát. Đột nhiên đem này hướng không trung ném đi, một đạo pháp quyết đánh vào mặt trên. Diệp Văn Thư sắc mặt biến đổi, vội nói, tỷ tỷ, ngươi đây là làm cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên là nghiệm chứng một chút ngươi này viên hay không là thật sự dưỡng linh đan. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một sợi khói đen từ đan dược trung lượn lờ dâng lên. Ma khí. Diệp Thiên Tầm không khỏi chấn động, nhưng ngay sau đó cười lạnh lên, không chút do dự duỗi tay ở trên hư không trung một chảo, kia lũ ma khí giống như là nam châm gặp sắt nam châm. Lập tức đã bị bắt qua đi. Chương 256 Thủy Tiên Ma Quân. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Nguyên lai là một sợi ma hồn. Diệp Thiên Tầm túi đầu nhìn chính mình trong tay một đoàn rễ rủa nhảy lên hắc khí nói. Như thế nào sẽ có ma hồn, này đan dược rõ ràng là tỷ tỷ ngươi cho ta à, ta xem là nghĩ sai rồi đi. Diệp Văn Thư cực lực biện giải nói. Này lũ ma hồn là ma đạo mới nhất phái tới, hắn cũng là vừa rồi mới tìm được thành phố Hải chắp đầu người Diệp Văn Thư. Còn không có tới kịp hút thượng một ngụm tu sĩ tinh phách, cư nhiên đã bị như thế bắt. Diệp Văn Thư biết tình huống không ổn, nàng hiện tại là có tâm cứu này một sợi ma hồn, cũng là không hề biện pháp tha. Diệp Thiên Tầm hiện giờ tu vi nghịch thiên, ngay cả cơ mị ngữ cũng sợ nàng ba phần, thật đúng là khó đối phó. Đang nghĩ ngợi tới, bên hai bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, chỉ thấy một đạo hồng quang từ Diệp Thiên Tầm cái chán bắn ra, bắn vào ma hồn bên trong, ma hồn kịch liệt mà run rẩy vài cái, thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Diệp Thiên Tầm bắn ra hồng quang sau, liền nhắm lại mắt, tựa hồ ở cảm ứng cái gì, Diệp Văn Thư trong lòng tức khắc khẩn trương lên, nói không sợ đó là giả, rốt cuộc Diệp Thiên Tầm là một người hàng thật giá thật chiến thần cảnh tu sĩ, mà chính mình hiện giờ tu vi bị phế, chỉ là một giới phàm nhân mà thôi, tuy rằng sau lưng có người chống lưng, nhưng là Diệp Thiên Tầm muốn tiêu diệt chính mình kia cũng là một dây sự, huống chi hiện tại cơ mị ngự không hề bên người, nàng một người đối mặt Diệp Thiên Tầm, trong lòng thực sự bất an ổn. Đưa Diệp Thiên Tầm lại lần nữa mở mắt ra khi, trong đầu đã xuất hiện một trọng ký ức. Vừa rồi nàng đối với ma hồn tiến hành rồi siêu hồn, kết quả biết được một ít ma tộc việc. Nguyên lai này ma tộc trường kỳ chiếm cư ở một cái tên là Ai La quốc gia, Ai La ở vào Hoa Hạ quốc phía Tây, là một cái có được cổ xưa văn minh quốc gia. Bọn họ thủ lĩnh tên là La Mạc Hán Đức, được xưng Thủy Tiên Ma Quân, nhiều năm bế quan ở Kim Tự Tháp Trung, nghe nói có được nguyên anh hậu kỳ thực lực. Ai La là một cái Kim Tự Tháp Vương quốc. Bên trong kiến tạo vô số kim tự tháp, thực lực cường hãn tổ tiên sau khi chết, thân thể liền sẽ bị để vào kim tự tháp nội, nhưng bảo tồn ngàn năm không xấu. Ai La thừa thái chiêu hồn sư, có thể đem này đó tổ tiên vong linh triệu hoán trở về, nếu hấp thụ cũng đủ tu sĩ tinh phách, trở về thân thể, là có thể sống lại lại đây. Này một sợi ma hồn đó là không lâu trước đây vừa mới bị chiêu hồn sư từ minh giới triệu hoán trở về, sinh thời đã có chiến tướng hậu kỳ thực lực, lần này phụng thủy tiên ma quân mệnh lệnh. Tiến đến thành phố Hải tìm kiếm một con vòng tay rơi xuống. Nay không vừa mới cùng chắp đầu người Diệp Văn Thư chạm mặt, liền gặp gỡ Diệp Thiên Tầm, đây cũng là đủ xui xẻo. Ai La? Thủy Tiên Ma Quân. Một con vòng tay. Diệp Thiên Tầm trong đầu lược quá này mấy cái quan trọng chữ, trong lòng không khỏi cả kinh, nàng nhớ rõ lúc trước diệt sát Thủy Tiên Đại Sư thân phận khi, đối phương liền từng phóng lời nói, làm nàng có bản lĩnh đi Ai La cổ mộ tìm hắn. Mà Thủy Tiên Ma Quân tên này, như thế nào nghe như thế nào giống Thủy Tiên đại sư, hơn nữa tìm kiếm vòng tay này một vụ, Diệp Thiên Tầm liền càng thêm tin tưởng, Thủy Tiên ma quân chính là Thủy Tiên đại sư. Thật không nghĩ tới, một cái bị tinh anh liên minh tôn sùng là một thế hệ thần y người cư nhiên sẽ chạy tới đương ma đạo quân vương, thật sự làm người không thể tưởng tượng. Bởi vì này lũ ma hồn sinh thời tu vi cũng không cao, lại là vừa mới thức tỉnh, biết đến đồ vật cũng không nhiều. Cho nên Diệp Thiên Tầm chỉ ở hắn trong ý thức tìm thấy được một ít đại khái đồ vật, cũng không có nhiều ít chân chính bí mật. Bất quá ngẫm lại cũng là, đối phương nếu phái hắn tiến đến, khẳng định là làm tốt xỉ cột hẻn chuẩn bị, không có khả năng cho hắn biết quá nhiều. Đương nhiên, Diệp Thiên Tầm hoàn toàn nhưng một đôi Diệp Văn Thư thi triển siêu hồn chi thuật, bất quá loại này bí thuật đối người thương tổn quá lớn, làm cho không khéo liền có khả năng khiến người trở nên ngu dại. Diệp Văn Thư còn có chút giá trị lợi dụng, cho nên Diệp Thiên Tầm không đến vạn bất đắc dĩ còn không nghĩ đối này tiến hành siêu hồn. A, lại là hét thảm một tiếng thanh truyền đến, so vừa rồi kia một tiếng còn muốn thê thảm vài phần. Diệp Văn Thư ngẩng đầu, nhìn đến ma hồn ở Diệp Thiên Tầm trong tay biến mất, trong lòng thầm thở dài một tiếng, biết ra hỏa này khó thoát vừa chết, chỉ phải ra vẻ kinh ngạc nói, lần này thật là ít nhiều tỉ tỉ, nếu không phải tỉ tỉ kịp thời đổi tới, Văn Thư cần phải gây thành đại sai rồi. Luận tài ăn nói, luận ra mặt, Diệp Thiên Tầm thật đúng là không phải Diệp Văn Thư đối thủ. Như vậy sự thật bãi ở trước mặt, nàng cư nhiên còn có thể mặt không đỏ tâm không nhảy mà đem sự tình đẩy đến không còn một mảnh, này đổi trắng thay đen năng lực cũng là không ai. Bất quá lại xem màn hình, đám kia quan khán Diệp Thiên Tầm hàng ma toàn quá trình các vong hưu giờ phút này cũng sôi nổi nhảy ra an ủi Diệp Văn Thư. Văn Thư muội muội, không cần sợ hãi, ca ca bảo hộ ngươi. Văn Thư muội muội, ngươi cũng là người bị hại, chúng ta không trách ngươi. May mắn tỷ tỷ ngươi kịp thời đổi tới, nói tỷ tỷ ngươi so ngươi còn xinh đẹp, bất quá chúng ta vẫn là đại ái Văn Thư nhuyễn muội tử, tỷ tỷ ngươi như vậy pháp lực cao cường thật sự hồn không được. Tay không tiêu diệt một cái ma hồn, lợi hại, ta tỷ. Phong phát sóng trực tiếp trầm trồ khen ngợi thành một mảnh, chỉ là Diệp Thiên Tầm không nghĩ tới chính là, cơ thị gia tộc rong ruổi thương trường mấy chục năm, am hiểu sâu marketing chi đạo, bãi bình điểm này tiểu trường hợp còn không phải dễ như trở bàn tay. Phong phát sóng trực tiếp sở hữu không tốt nhắn lại đều bị hệ thống tự động che chắn, mặt khác còn có không ít cơ thị gia tộc thủy quân trường kỳ xông vào tiền tuyến, ngẫu nhiên có mấy cái người chống lại nhảy ra, sẽ bị lập tức vây truy chặn đường oanh ra phòng nói chuyện. Thế cho nên nhắn lại khu đều là một mảnh tường hòa cảnh tượng. Dân ra, mọi người cũng đi theo ma dường như, đối cơ thị gia tộc đó là mọi cách tôn sùng, mọi cách thờ phụng. Diệp Thiên Tầm ánh mắt ở phát sóng trực tiếp trên màn hình đảo qua mà qua, nháy mắt có chút vô ngữ, xoay người ra phòng phát sóng trực tiếp. Tỷ tỷ. Diệp Văn Thư ở phía sau hô hai tiếng, không thấy Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, vì thế quay đầu lại, tiếp tục đối mặt phòng phát sóng trực tiếp người xem, vẻ mặt xin lỗi nói, tỷ tỷ của ta tính cách chính là như vậy, nàng không thích nói chuyện, tính tình tương đối lãnh. Đại gia ngàn vạn không lấy làm phiền lòng. Như thế nào sẽ đâu, chúng ta đã sớm nghe nói, Văn Thư muội muội tỷ tỷ thực lực siêu cường, tự nhiên khinh thường cùng chúng ta những người này nói nhiều. Đúng vậy, Diệp Thiên Tầm là cái gì người, tu luyện công nhân, nào có không cùng chúng ta nói chuyện tào lao. Văn Thư muội muội không quan trọng, chúng ta đều lý giải. Diệp Thiên Tầm đi rồi, phòng phát sóng trực tiếp lại là nhắc lên một cổ thảo luận chiều dâng, thảo luận chủ đề đơn giản là Diệp Thiên Tầm tướng mạo, tu vi, tính cách từ từ. Diệp Văn Thư cũng thường thường cắm thượng nói mấy câu điều động một chút không khí. Có Diệp Thiên Tầm cái này ngoài ý muốn tiểu nhạc đệm, lần này phát sóng trực tiếp đánh thưởng kim ngạch lại bò lên tới rồi một cái tân độ cao. Lúc này, phát sóng trực tiếp trên màn hình đột nhiên nhảy ra một cái hệ thống tin tức, ti đánh thưởng 100 triệu linh thạch. Mặt sau theo sát một cái tin tức, ti vinh thăng vì lần này phát sóng trực tiếp đánh thưởng chi vương. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa nổ tung nổi. Mọi người đều ở thảo luận cái này thần bí ti rốt cuộc là vị nào thổ hào. Liên Diệp Văn Thư cũng xem mắt choáng váng, trong lòng lược quá đã từng những cái đó đánh thưởng quá chính mình kim chủ nhóm, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra còn có nhân vật này. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi là lúc, ti đột nhiên lên tiếng, vị này thổ hào nói câu đầu tiên lời nói không phải đối Diệp Văn Thư vị này chủ ba nói, cũng không phải vì cơ thị gia tộc nói, mà là đối vừa mới rời đi Diệp Thiên Tầm cách không kêu gọi, Diệp Thiên Tầm, tới lấy kế tiếp công pháp. Ta đã chờ ngươi đã lâu. Chương 257 khó chơi người. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Những lời này Diệp Thiên Tầm tự nhiên sẽ không nhìn đến, bất quá lại bị một người khác nhớ kỹ. Người này chính là ở màn hình trước đếm lần này phát sóng trực tiếp thu vào cơ mị ngữ. Vị này thổ hào rõ ràng cùng Diệp Thiên Tầm có quan hệ, phải nghĩ biện pháp giao hảo hắn mới là. Cơ mị ngữ ngưng mi suy tư lên, sau một lát, khóe miệng liền hơi hơi dơ lên. Diệp Thiên Tầm trở lại biệt thự sau. Liền tiến vào tử ngọc vòng không gian, ánh mắt ở rộng lớn trong thiên địa đảo qua mà qua, dừng ở Nguyên trên người. Gia hỏa này đã bế quan đã hơn một năm, còn không có bắt đầu chính thức đánh sâu vào Nguyên Anh. Bất quá, tưởng tượng này cũng bình thường, ngưng kết Nguyên Anh cũng không phải như vậy dễ dàng. Nữ nhân hoài thai sinh con còn yêu cầu 10 tháng, ngưng kết Nguyên Anh yêu cầu đem tự thân tinh khí dung hợp, áp xúc thành một cái trẻ con lớn nhỏ tân thân thể, sở cần thời gian liền càng dài. Trước kia nàng nơi tông môn nội, liền có một ít trưởng lao vì đánh sâu vào Nguyên Anh, bế quan 3-4 năm, đó là thực bình thường sự. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm tâm thoáng buông xuống chút. Nàng nhìn lẳng lặng ngồi xếp bằng Nguyên, phát hiện này quanh thân nổi lên một tầng đạm kim sắc quang mang, trên đầu hai chỉ giác không thấy, trên mặt cùng trên người lông tơ rút đi không ít, xa xa nhìn lại, lại có chút giống nhân loại Nam Hải. Nguyên đã từng nói qua, hắn trước kia hóa hình thật sự vãn, muốn tới Nguyên Anh hậu kỳ, bất quá xem hiện tại bộ dáng, giống như khoảng cách hóa hình cũng không chậm. Bất quá, Diệp Thiên Tầm cẩn thận quan sát trong chốc lát, lại phát hiện hắn hình tượng có chút không ổn định, nói trắng ra là, chính là trong chốc lát giống người, trong chốc lát lại biến trở về nguyên lai bộ dáng, ở vào qua lại lắc lư bên trong. Mặc dù Diệp Thiên Tầm cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được lấy Nguyên vì trung tâm tản mát ra bàng bạc linh áp, hơn xa nàng cái này nho nhỏ chiến thần trung kỳ tu sĩ có khả năng so. Tại chỗ đứng một lát, Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài một tiếng, nàng hiện tại cũng giúp không được cái gì vội, chỉ có yên lặng vì hắn cầu nguyện. Ra tử ngọc vòng không gian, Diệp Thiên Tầm đang định tu luyện, chuông cửa thanh bỗng nhiên vang lên, mở ra nhưng cửa sổ khẩu vừa thấy, xuất hiện một trương xoáy khí trắng nõn mặt.